tôn tử chuyện này, nên tới thời điểm tổng hội tới, mẹ ngươi lại không phải không biết A Lâm tính tình, nhất quật cường, đánh tiểu chuyện của hắn liền không cho người khác đúng tay. Nay còn không phải ngươi đánh tiểu quán, ngươi nhìn xem lớn quản không được đi. Côn đồng phía dưới ra hiếu tử, nàng mấy cái hài tử đều là như vậy đã dạy tới, cố tình Diệp phụ Diệp mẫu đối hài tử chỉ thuyết giáo không động thủ, như vậy nơi nào quản được trụ hài tử. Vương Mai tiến lên giảng hòa, mẹ, thượng đồ ăn, hôm nay chính là chúng ta an an ngày lành. Diệp mãi mãi ngâm lại cũng không nói, tính toán trở về lại tìm nhi tử hảo hảo nói nói, tôn tử sự tình cũng không thể lại kéo, chẳng lẽ phải làm quan côn không thành, lại nói tiếp Diệp Lâm mới là nhà bọn họ trưởng tôn. Tịch thượng mọi người đều liêu đến lửa nóng, tự nhiên không thể thiếu nói nói tuyết hay, vê lưu cảm, giá hàng. Lương Phương Phương phụ thân còn phải quá vê lưu cảm, hắn vẫn luôn đang nói chính mình vận khí tốt ta, là đặc hiệu dược nghiên cứu chế tạo ra tới thời điểm mới đến, bằng không nơi nào có cơ hội ngồi ở chỗ này uống trạng nguyên rượu. Bên cạnh người cũng ứng hòa, nói hắn nhất định sẽ bị cực thái lai. Chương 11 báo tác. Ngày này tin tức báo trước sắp tới có một cái báo cuồng phong muốn đăng nhập, yêu cầu thị dân làm tốt phòng đài công tác. Bọn họ bên này từ trước đến nay sẽ không đã chịu ảnh hưởng rất lớn, nhiều lắm chính là thổi điểm gió to hạ điểm mưa to, cho nên mọi người đều thực bình tĩnh, mỗi năm luôn có như vậy vài lần, lại còn có thể nghỉ, ở nào đó ý nghĩa, đại gia vẫn là thực hoan nghênh. Báo cuồng phong tới ngày đó, mọi người đều là hoa ở trong nhà không ra khỏi cửa, bên ngoài phong thật sự quá lớn, đi ra ngoài đều có một loại người sẽ bị thổi đi cảm giác. Diệp Hành dựa vào trên giường, trước mặt quán một chương máy tính bàn đang ở chơi trò chơi. Quay một tiếng, Diệp Hành một cái thất thủ điểm sai kiện, bị quái vật bao quanh vây quanh, màn hình hắc bạch. Thực mau liền nghe được một tiếng thét chói tai, lại là một trận ồn ào, trong thôn giống như ra đại sự. Diệp Hành mở cửa đi ra ngoài thời điểm gặp phải Diệp Phụ cũng từ trong phòng ra tới. Diệp Phụ vốn dĩ không nghĩ nàng đi, nhưng là xem nàng vẻ mặt tò mò bộ dáng cũng không hề nói cái gì, ra cửa thời điểm còn mang theo chạy xuống tới Lâm Hàng. Bên ngoài vẫn là bao táp thời tiết, bung rủ căn bản vô dụng, ba người xuyên áo mưa mới ra cửa. Chờ bọn họ tới đó thời điểm, phát hiện trong thôn không ít người đều ở. Trước mắt tình huống càng là làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, một cây có hơn 10 mét cao đại thụ ngã xuống một hộ nhà phòng ở thượng, kia hộ nhân ra nóc nhà đều sụp. Này cây thô một cái người trưởng thành đều ôm không được, Diệp Phụ không sinh ra thời điểm liền ở chỗ này. Xảy ra chuyện vốn ban đầu ra, người một nhà cũng không dám đại ở chính mình trong phòng, liền ngồi ở hàng xóm trong nhà, nam nhân trầm mặc một cây yên lại một cây yên, nữ nhân ở khóc. Khóc nhà bọn họ như thế nào như vậy mệnh khổ a, như vậy xui xẻo. Nói nói liền nói đến năm trước nhà bọn họ bị Văn Lượng trộm sự tình thượng. Văn Lượng cùng con của hắn cũng ở bên cạnh, thần xác xấu hổ, chuyện này người trong thôn đều mau đã quên, bọn họ sau lại bồi lễ, trong khoảng thời gian này hai nhà quan hệ cũng hòa hoãn, hiện tại lại nhảy ra tới là có ý tứ gì, tìm cái lấy cớ mang theo nhi tử đi rồi. Nơi này sự tình còn không có xong, địa phương khác lại xảy ra chuyện. Trong thôn còn có một ít nhà cũ đều là vài thập niên trước kiến, ngày thường nhìn rất rắn chắc, lúc này cũng sụp, bên trong còn có người đâu. Trong thôn nam nhân bị hô qua đi hỗ trợ cứu người, lúc này căn bản đánh không thông cục cảnh sát điện thoại. Ngày này, người trong thôn cũng chưa nghỉ ngơi tốt, trong nhà có người còn ở bên ngoài, còn thường thường nghe được cuồng loạn tiếng khóc. Trang 26. Tới rồi buổi sáng, Diệp Phụ cùng Lâm Hàng mới trở về, toàn thân đều là ướt rầm rề, một thân bùn lầy, căn bản nhìn không ra quần áo nguyên lai nhan sắc. Diệp Mẫu thúc giục hai người đi tắm rửa sau cùng Diệp Hành ở trong phòng bếp nấu cháo. Lâm Hàng đã đói bụng thật sự, bay nhanh tắm rồi liền xuống dưới, tóc cũng chưa lau khô, phùng một chén cháo một ngụm liền đi xuống hơn phân nửa chén. Ăn từ từ, đừng sặc tới rồi. Diệp Mẫu ở vừa nói liền cho hắn trong chén thêm cháo, tay như thế nào mở ra. Diệp Mẫu lúc này mới thấy Lâm Hàng nâng chén trên tay có một ít tiểu miệng vết thương, lại đem nhi tử lộ ở quần áo ngoại địa phương khác đều kiểm tra rồi một lần, cánh tay thượng còn có một ít chảy ra. Lâm Hàng không thèm để ý vây vây tay, không có việc gì, chính là dọn cục đá thời điểm sắp đến. Diệp Hành ném một khối khăn lông ở hắn trên đầu, lại cầm một cái hòm thuốc ra tới, ta cho ngươi thượng điểm dược. Nào có khoa trương như vậy bất quá vẫn là ngoan ngoãn bắt tay rối ra tới, một cái tay khác vẫn là cầm chén tiếp tục ăn cháo. Lâm Hàng thương không nghiêm trọng lắm chính là dọn cục đá thời điểm không cẩn thận cọ đến, thượng điểm thuốc đỏ liền thành. Diệp Mẫu còn ở bên cạnh lại nhải, ngươi sẽ không trở về thêm kiện trường tụ a, chẳng lẽ ngươi liền không đau? Trên người còn có hay không địa phương khác bị thương? Không có, không có. Lâm Hàng bay nhanh mà lắc đầu, liền sợ mẹ nó không tin, đem hắn lột sạch kiểm tra một lần. Xem mẹ nó vẫn là không tin bộ dáng, vừa vặn Diệp Phụ cũng tắm xong, lập tức họa thủy đồng dẫn, ngươi nhìn xem ta ba có hay không bị thương. Quả nhiên Diệp Mẫu đem lực chú ý phóng tới Diệp Phụ trên người, đồng dạng lại nhảy một lần, lại làm Diệp Hành thượng dược, tuy rằng cảm thấy lao bà nữ nhi đại kinh tiểu quái điểm, nhưng là từ Diệp phụ thượng tiểu khỏe miệng có thể thấy được hắn vẫn là thực hưởng thụ. Diệp phụ nói lần này trong thôn tình huống rất nghiêm trọng, có mười mấy nhà phòng ở sụp, đã chết 7 người, bị thương mười mấy, xe cứu thương đều kêu không đến, đều là người trong thôn lái xe đưa đi, cũng không biết những người đó thế nào. Còn có người không đào ra, không có máy móc căn bản dọn bất động, cũng may cứu viện đã tới. Trong đó lái xe đưa người bị thương đi bệnh viện, một người bị quát đảo đại thụ tập đến, đương trưởng liền đã chết, rốt cuộc không có thể trở về. Giữa trưa tin tức truyền quay lại tới thời điểm. Người nọ lão bà bắt lấy người bị thương trượng phu lại là chảo lại là đánh, nàng trượng phu chỉ là tới hỗ trợ, như thế nào đem mệnh đều giúp không có, nhậm người khuyên như thế nào đều không buông tay, bắt đầu người nọ không rên một tiếng chịu, sau lại người nọ cũng khóc, một đại nam nhân gân cổ lên khóc, khóc con của hắn còn bị đè ở phía dưới đâu, mẹ nó cùng hắn lao bà cũng đều ở chiếc xe kia thượng, bọn họ cả nhà liền thừa hắn một người. Hai người liền như vậy đối với khóc, khóc bên cạnh người cũng nhịn không được rơi lệ, đều là quê nhà hương thân, ngày hôm qua còn nói chuyện, hôm nay liền như vậy không có, đại gia trong lòng đều không dễ chịu. Song việc báo chí đưa tin lần này bão cuồng phong là gần trăm năm tới cường liệt nhất một lần, dẫn phát sóng thần hướng suy sụp vùng duyên hải không ít phong ốc, càng là mang đi không ít người mệnh. Mặc dù là đất liền khu vực cũng tạo thành không nhỏ nguy hại, bão cuồng phong trước chính phủ rời đi rất nhiều bà cánh, chính là bởi vì so dự tính chung nghiêm trọng nhiều, một ít vốn dĩ bị cho rằng an toàn địa phương cũng đều xuất hiện sự cố, thương vong thảm trọng. Mở ra TV đều là có quan hệ với lần này bão cuồng phong tin tức, màn ảnh đều là một mảnh hỗn độn, sụp xuống phong ốc, nhổ tận gốc cây cối. Người trong thôn sẽ không vẫn luôn chú ý cái này, mọi người đều có chính mình nhật tử muốn quá, từ bão cuồng phong qua đi, thời tiết vẫn luôn đều không có hảo lên, không phải trời đầy mây, chính là ngày mưa, này nhưng đem thôn dân sầu hỏng rồi, trong đất hoa màu lớn lên không hảo không nói, còn có một ít bị yêm, trong khoảng thời gian này thường xuyên nhìn đến không ít người cầm máy bơm nước đi ngoài ruộng bơm nước. Chính là đây là trị ngọn không trị gốc, nếu thời tiết này vẫn luôn như vậy đi xuống, ngoài ruộng thủy là như thế nào đều chịu không sạch sẽ. Chiếu cái này thế đi xuống, chưa chừng liền lại muốn phát một lần lũ lụt, bọn họ nơi này rất nhiều năm không có đã tới lũ lụt, ở Diệp Hành trong trí nhớ vẫn là ở nàng tiểu học thời điểm phát quá một lần lũ lụt, đi trường học lộ đều bị yêm, khi đó đúng là nghỉ hè vừa mới bắt đầu, phiếu điểm đều là lao sư từng nhà đưa lại đây. Thôn dân tụ ở bên nhau thảo luận lúc sau quyết định thừa dịp hiện tại còn không có phát lũ lụt. Đem hoa màu đều thu hồi tới, tuy rằng thu hoạch sẽ thiếu một chút, nhưng là tổng so không thu hoạch hảo. Tan lúc sau mọi người đều về nhà cầm công cụ hạ điền, cũng mặc kệ còn rơi xuống vũ. Bởi vì muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem hoa màu cùng rau dưa thu hồi tới, ở nhà mang hải tử Trương Đình Đình cũng muốn xuống đất hỗ trợ, Diệp mãi mãi tuổi lại lớn, liền đem Hoan Hoan thác cho Diệp Hành. Hoan Hoan chỉ vào TV nói, thủy, bơi lội. Trong TV chính đưa tin gặp tai họa tình huống, cá biệt thành thị quốc lộ thượng đều là thủy. Chiếc xe vô pháp chạy, người đi đường đi ở mặt trên có thể không tới trên eo, màn ảnh lại chuyển tới một cái khác địa phương, thủy trực tiếp ngập đến lầu 2, trên mặt nước còn nổi lơ lửng một khối thi thể. Diệp Hành tưởng che lại Hoan Hoan đôi mắt đã không kịp, liền nghe được tiểu hài tử kêu lớn, hắn ở bơi lội, Hoan Hoan cũng muốn du. Nghĩ đến tiểu hài tử còn không biết cái gì là tử vong, Diệp Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điểm điểm hắn đầu, bơi lội sẽ bị hướng đi nói liền không thấy được ba ba mụ mụ, liền không có cơm ăn. Tiểu hài tử cao mày, thực không cao hứng nói, Hoan Hoan muốn ba ba mụ mụ, không cần ăn cơm. Kia Hoan Hoan muốn ăn cái gì? Muốn ăn trứng. Vậy ngươi ngoan ngoan đứng ở một bên, cô cho ngươi làm trứng lại cho ngươi làm nướng cánh được không? Hảo. Diệp Hành đem tiểu hài tử lánh đến phòng bếp, cho hắn dọn đem ghế nhỏ làm hắn ngồi ở một bên chơi khối rubik. Nàng trước làm nướng cánh, lấy ra tủ lạnh ướp tốt cánh gà, phóng tới lò nướng, đúng giờ 10 phút. Sau đó đánh trứng gà. Thêm thủy sau thêm chút dầu vừng phóng điểm muối lại thêm chút tương ngọt, phóng tới lò vi ba. Chờ vội xong rồi, liền thấy Hoan Hoan mắt trông mong nhìn chằm chằm lò nướng, cánh gà mùi hương đã ra tới. Veo veo hắn cái mũi nhỏ, cười nói, đợi chút nga, lập tức thì tốt rồi. Chờ đều hảo, Diệp Hành một tay bưng một cái chén đi ra ngoài, tiểu hài tử một bước không rời đi theo bên người nàng, ngửa đầu nhìn tay nàng. Diệp Hành bị hắn bộ dáng đậu tâm tình sung sướng, quả nhiên tiểu hài tử là trên đời này nhất chưa khỏi manh vật. Trương Đình Đình buổi tối tới đón nhi tử trở về ăn cơm thời điểm còn cầm một rổ cà chua lại đây, Diệp Hành cười hì hì nhận lấy, tuy rằng nhà bọn họ không thiếu cái này nhưng nàng biết nếu là không lấy, nàng tẩu tử lần sau khẳng định ngượng ngùng tới cửa. Trang 27. Hoan Hoan lay Diệp Hành chân không bỏ, thẳng đến Diệp Hành hướng hắn hứa hẹn ngày mai còn có thể tới chơi, cho hắn trang hai đôi cánh gà mang về nhà mới đi. Trương Đình Đình phi thường ngượng ngùng, bất đắc dĩ nhi tử bắt lấy trang cánh gà túi không buông tay. Đứa nhỏ này, vốn dĩ chính là làm cho hắn ăn, đúng không? Cô câu ngày mai cấp Hoan Hoan làm bắp rang. Tiểu hài tử vỗ tiểu béo tay nói thẳng hảo. Cứ như vậy Diệp Hành trực tiếp làm 4 ngày tiểu bảo mẫu, mỗi ngày biến đổi pháp làm tốt ăn, liên quan người trong nhà cũng ăn được mặt mày hớn hở. Lâm Hàng một cái kính nói nếu là Hoan Hoan mỗi ngày ở thì tốt rồi. Đương trong thôn cái kia Hà Thủy Yêm quá ngạn thời điểm, trong thôn một nửa đồng ruộng đều ngâm mình ở trong nước, địa thế so lùn nhân ra trong nhà đã vào thủy, bất quá cũng may bọn họ toàn bộ chấn địa thế tương đối cao, đại thể tình huống vẫn là không tồi, đối đi ra ngoài ảnh hưởng còn không lớn, bất quá vũ vẫn luôn hạ, lại hạ đi xuống sẽ thế nào, mọi người đều không dám tưởng. Lần này lũ lụt lấy Trường Giang Trung Hạ Du cùng Hoa Nam khu vực đặc biệt nghiêm trọng, gặp hai họa diện tích càng là mấy trăm năm qua nhất khoảng một lần, bị bao phủ ruộng tốt vô số kể. Này ý nghĩa năm nay lương thực, rau dưa cùng trái cây thu hoạch lại sẽ bị đại đại hạ thấp, này đó địa phương đều là quốc gia kho lúa, có thể dự tính giá hàng lại đem bay lên. Đồng thời ở Thái Bình Dương ven bờ, cùng Đại Tây Dương ven bờ bùng nổ đại sóng thần, sóng cao tới 50 mễ. Một ít quốc gia đất liền thủy vực tao ngộ thiên thạch va chạm, phát sinh ngàn năm khó gặp sóng thần. Mọi người đều thực khủng hoảng, muốn hỏi thế giới này là làm sao vậy? Trước có mấy trăm năm khó gặp tuyết hai, lại là kiểu mới về lưu cảm. Tiếp theo là mấy trăm năm khó được báo cuồng phong, lại tới một hồi mấy trăm năm qua lớn nhất hồng thủy, hiện tại càng là liền ngàn năm mới có thể phát sinh một lần thiên thạch sóng thần, chẳng lẽ năm nay thật là đại tai năm. Trên mạng đều là trách cứ ngôn luận, kêu gào tận thế tiến đến. Đông đảo chuyên gia dùng một bộ bộ cao thâm lý luận hướng dân chúng trình bày này hết thảy đều là bình thường tự nhiên hiện tượng, tận thế là lời nói vô căn cứ. Chính phủ phái ra đại lượng quân đội chống lũ cứu tế, hướng gặp tai họa nghiêm trọng địa phương điều phái lương thực, ý đồ trấn an dân tâm. Ngay cả bọn họ trấn trên cũng có quân đội đóng quân, kinh hàng đại vận hà liền con đường bọn họ trấn nhỏ. Người trong thôn cũng tự phát tập hợp lên trang bao cắt làm lâm thời đê đập, này vốn dĩ chính là vì chính mình gia viên, cũng không có người sẽ thoái thác. Nhìn này đó quân nhân, di động nhân tâm đều đắm chìm xuống dưới, dân chúng đối quân đội có một loại thiên nhiên tin phục. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là có không ít người nảy lên đầu đường chữ hàng vật tư, tuyết hai tao ngộ rõ ràng nói cho mọi người, chuân lương là anh minh. Ở Diệp Mẫu một ngày tam cơm dường như điện thoại pháo vang dưới, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên rốt cuộc về nhà, cái này nhà bọn họ chuân lương thực lực thẳng tắp bay lên. Diệp Hành cùng Lâm Hàng hai người cùng phong lên phố đi mua sắm, bán sỉ thị trường đều là người, bọn họ đến thời điểm căn bản chen không vào, Diệp Hành rất tưởng như vậy dẹp đường hồi phủ, chính là cùng bọn họ cùng nhau cùng đi Diệp Vinh phụ tử cùng Diệp Quý người một nhà đều tưởng tế tế xem. Diệp An đứa nhỏ này lúc trước tuyết thai chuân lương thời điểm còn ở trường học. Chờ hắn về đến nhà hắn ba mẹ đã tổn cũng đủ vật tư, cho nên hắn cũng không có cơ hội trải qua, lần này hắn còn chưa có đi trường học, liền theo tới nhìn xem. Kết quả bị trước mắt cảnh tượng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Diệp Hành cùng Diệp An bị an trí ở trong xe chờ, loại tình huống này cũng không yên tâm hai người đi vào, kỳ thật Diệp Hành rất tưởng chủ động xin ra trận, ở này đó người có lẽ liền Lâm Hàng so nàng cường điểm. Bất quá ở những người khác trong mắt nàng chính là cái bình thường cô nương. Như thế nào nhiều người như vậy Diệp An ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem, còn có quần quận không ngừng người hướng nơi này lại đây. Mọi người đều muốn sống đi xuống A. Chẳng lẽ thật sự tận thế tới? Người cảm thấy đâu? Ân, không biết, lần trước tuyết hai thời điểm đại gia cũng đều như vậy sao? Không có hiện tại khoa trương. Kia vì cái gì đại gia lần này như vậy khẩn trương? Lần trước không kinh nghiệm, cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, ai quá đói mới có thể sợ hai đói khác. Diệp Hành buồn bã nói. Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai âm cùng vừa mới cái cỏ ồn ào không giống nhau, theo sau tiếng khóc, trọng vật ngã xuống đất thanh âm đều xuyên ra tới, tưởng vọt vào đi Diệp An bị Diệp Hành giữ chặt. Ta ba mẹ ở bên trong. Diệp An cấp hống hống hô. Ngươi đi vào có ích lợi gì, ở chỗ này chờ, nếu không bọn họ ra tới, ngươi còn ở bên trong làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho bọn hắn. Xuất khẩu chỗ đã có không ít người ra tới, mỗi người sắc mặt kinh hoàng, có người ra tới sau rời đi. Có người đứng ở một bên. Điện thoại kia đầu vẫn luôn không ai tiếp, ở Diệp An muốn tránh thoát Diệp Hành xuống xe thời điểm. Diệp Hành đột nhiên hô, ra tới. Diệp An vừa thấy, nơi nào có bọn họ, đang muốn hỏi, liền nhìn đến Lâm Hàng một tay lôi kéo Lương Yến một tay xách theo một cái đại túi, Diệp Lâm lôi kéo Diệp Quý, Mạch Thiên lôi kéo Diệp Vinh, phía sau đi theo Diệp Minh hướng xe bên này chạy tới. Diệp Hành hỏi chật vật bất kham Lâm Hàng, xảy ra chuyện gì? Diệp An cũng chạy hướng hắn cha mẹ. Lâm Hàng biên đem phình phình đương đương túi ra rắn ném tới ghế sau biên nói, tranh đoạt vật tư, dẫm đạp sự kiện, nếu không phải chúng ta ra tới mau, có lẽ chúng ta đã bị ở lại bên trong. Lúc này, cách đó không xa truyền đến xe cảnh sát ô lạp thanh. Diệp Lâm hô một tiếng đi, Lâm Hàng bay nhanh lên xe, nhấn ga, xông ra ngoài. Sau lại sự tình thế nào bọn họ vẫn là xem tin tức mới biết được, nói thật ở trong TV nhìn đến chính mình quen thuộc cảnh tượng cái loại cảm giác này rất mới mẻ. Tranh đoạt là bị quân nhân trấn áp xuống dưới, những cái đó nguyên bản là tới chống lũ cứu tế quân nhân phòng trừng cũng không nghĩ tới chính mình còn muốn phụ trách duy trì trị an. Lần này sự kiện bị định nghĩa vì một hồi ảnh hưởng cực kỳ ác liệt xã hội bạo động, tạo thành hơn 100 người thương vong, đối với những cái đó bị bắt lấy người cũng chô dư rất nặng trừng phạt. Nay cũng coi như được với là giết gà dọa khỉ, phòng trừng có thể hữu hiệu tránh cho loại này tranh đoạt sự kiện phát sinh. Chương 12 yên lặng. Thức mau, ở như vậy điên cuồng chuân lương dưới, rất nhiều thương trường đều đóng cửa, có lẽ là thật sự bán hết, có lẽ bọn họ là tưởng chờ đợi một cái càng cao giá cả xuất hiện. Có vết xe đổ, không mua được vật tư người cũng không dám đại náo, chỉ có thể xám xịt đi trở về. Nghe nói hiện tại mua đồ vật đều là yêu cầu bên trong con đường, người bình thường hắn đều mua không được. Trang 28. Loại này cách nói một khi xuất hiện liền bị phong sát, nhưng là quảng đại cư dân mạng vẫn là đã biết, có chút địa phương trực tiếp cử hành dạo phố thị uy, yêu cầu những cái đó thương trường lão bản đem vật tư giao ra đây, chính là hạn chế phân lượng cũng không thể làm người một chút đều mua không được ra một chỗ bị chấn áp, một cái khác địa phương lại bốc lên tới. Đổ máu sự kiện không ngừng phát sinh, xã hội mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay. Ngay cả cứu tế vật tư đều bị tranh đoạt. Quân đội ra tay bắn chết mấy cái đi đầu nhân tài đem cục diện ổn định xuống dưới. Cũng là từ chuyện này lúc sau, những cái đó chống lũ quân nhân chính thức tiếp nhận địa phương trị an quản lý. Gần chút thời gian, người trong thôn đều là sớm dầm mưa ra cửa, thường thường đều là tay không mà hồi, mặc dù có thương trường không có đóng cửa, nhưng là tại như vậy nhiều người tranh mua dưới, bọn họ chỉ là trong đó mối bỏ biển. Hơn nữa so với chấn trên người bọn họ có được thiên nhiên ưu thế, khoảng cách gần. Diệp Phụ bắt đầu hướng Diệp Vinh mấy nhà vận đồ vật. Sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng, dầu muối tương, giấm, các loại đồ hộp đóng gói chân không đồ ăn, sữa bò đồ uống ngay cả băng vệ sinh đều có, một xe xe vận qua đi. Hắn muốn thừa dịp hiện tại còn có thể mua được vật tư thời điểm dọn qua đi, lại vãn chút thời điểm chính là tưởng đưa cũng không có lý do gì, lại thế nào hắn cũng sẽ không mạo bại lộ nhà mình bí mật nguy hiểm trợ giúp huynh đệ tỉ muội, hắn tiểu gia luôn là ở đệ nhất vị. Hiện tại hắn còn có thể lấy cớ bằng hữu là khai siêu thị tới giải thích hắn nơi nào tới này đó vật tư, mấy nhà phải trả tiền, Diệp Phụ chỉ là tượng trưng tính thu điểm, nói hắn bằng hữu cũng là nửa bán nửa đưa cho hắn. Mừng đến bọn họ nói thẳng Diệp Phụ cái này bằng hữu thật giảng nghĩa khí, hiện tại lúc này đều chịu ra bên ngoài bán nhiều như vậy đồ vật. Lương Yến còn hỏi có thể hay không giúp nàng nhà mẹ để lại mua một ít. Diệp Phụ liền nói này đó cũng là hắn cùng hắn bằng hữu mà thật lâu mới lộng tới. Hắn bằng hữu chính mình ra thân thích bằng hữu cũng không ít. Ngay cả mấy cái đường huynh đệ anh em bà con nơi đó hắn cũng chưa đưa quá, ngụ ý chính mình thân thích hắn đều không rảnh lo tới, như thế nào còn có thể cố thượng nàng thân thích. Nếu là hắn thật sự tới cái đại phái đưa, trong thôn những người khác cũng đều giấu không được, đến lúc đó đều phải hắn làm cho lời nói tuyệt đối không có khả năng, không thiếu được phải đắc tội một ít người, còn không bằng ngay từ đầu liền không cho người biết. Cho nên vận lại đây thời điểm hắn đều là cực kỳ cẩn thận, tránh hai mắt của người. Con ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho bọn họ không cho lộ ra đem đông hảo. Diệp Phụ có chút hối hận, hẳn là chậm một chút nữa đưa lại đây, chờ tình huống lại nghiêm trọng một ít thời điểm, hiện tại cũng không biết bọn họ có thể hay không đem đồ vật đưa cho bọn họ thân thích bằng hữu. Bất quá hắn đồ vật đều đã đưa lại đây, cũng không có cách nào, hắn đã tận tình tận nghĩa, về sau nhật tử là tốt là xấu cũng là bọn họ chính mình quá ra tới. Bất quá này đó hỗn loạn đều là phát sinh ở thủy thai nghiêm trọng khu vực. Phi gặp tai họa khu vực người bất quá đem này trở thành một cọc tin tức tới xem thôi. Này đó khu vực ổn định nhiều, tuy rằng cũng có chữ hàng hiện tượng, nhưng là còn tương đối lý trí. Không bao lâu, đi ở trên đường thời điểm thủy đã ngập đến ủi, đại gia cũng đều đại ở trong nhà tận lực thiếu ra cửa. Trấn trên khu công nghiệp kia vùng địa thế là toàn bộ trấn trên thấp nhất, nhà xưởng đều im rớt, cũng ý nghĩa trong thôn rất nhiều người đều tạm thời thất nghiệp, máy móc đều là rất sợ thủy, mọi người đều thực lo lắng. Bọn họ còn có cơ hội một lần nữa đi làm sao? Diệp Phụ công ty cũng ở khu công nghiệp, tự nhiên không thể tránh được bị yêm vận mệnh, cho nên Diệp Phụ rất buồn phiền. Diệp Phụ đối công ty cảm tình sâu đậm, đây là hắn một tay một chân hoa 30 năm tâm huyết thành lập lên, liền như vậy không có, như thế nào có thể không cho người khổ sở. Mấy ngày trước, trong thôn tuyến lộ liền ra vấn đề, cho tới hôm nay cũng không gặp người đi tu một chút, không có điện, không cần đi làm, xuyến môn đều không có phương tiện, đại gia ở nhà đều thực nhàm chán. Diệp Phụ 51 tuổi đại thọ ngày đó liền đem thân thích đều thỉnh lại đây náo nhiệt một chút, Diệp Phụ bên kia mấy cái tuổi đại thấu thành một bàn mặt trược, Diệp Hành cũng tìm người thấu một bàn, hơn nữa Lâm Hằng, Diệp Hải, Diệp An vừa vặn một bàn. Tiểu An tử, ngươi gì thời điểm khai giảng a? Diệp Khải sờ soạn một chương bài hỏi. Diệp An sẽ không đánh, là bị Diệp Hành nói một hồi quy tắc lúc sau miễn cưỡng bị kéo lên bàn, cho nên toàn bộ tâm tư đều ở bài thượng, chờ Diệp Khải hỏi lại một lần mới trả lời, 10 nguyện tám hảo. Cùng ta giống nhau, còn có hơn phân nửa tháng liền khai giảng. Diệp Hành nhướng mày, như vậy các ngươi còn muốn đi đi học, xe đều khai không được. Diệp Khải cười thực vui vẻ, ta trường học bên kia tình huống so với chúng ta nơi này còn không xong, ta đánh giá trường học bên kia quá đoạn thời gian sẽ có thông chi lại đây, các ngươi nói có phải hay không tận thế muốn tới, kia như vậy ta liền không cần đi học. Ngồi ở bên cạnh xem hắn đánh bài Diệp Minh hận sắt không thành thép chụp hắn một chút, ngươi cái không tiền đồ, vì không nghĩ đi học liền phải tận thế tới. Diệp Khải cười hì hì biện giải nói, ta không phải không nghĩ đi học, ta này không phải sợ ở trong trường học thời điểm xảy ra chuyện sao. Ngươi nói nếu là phát lũ lụt thời điểm ta ở trường học ta làm sao bây giờ a? Mua không được ăn lại hồi không được ra, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng? Lâm Hàng chỉ vào Diệp An nói, ngươi còn hảo rời nhà gần, cùng lắm thì đi trở về tới, hắn đâu, ngàn dặm xa xôi a. Diệp Hành liền hỏi đến, ngươi muốn đi đi học sao? Lũ lụt hẳn là muốn lui đi, chờ khai giảng thời điểm lộ tổng hảo. Diệp An không xác định nói, liền tính lũ lụt lui, vạn nhất lại phát sinh mặt khác sự tình đâu? Lại đến cái báo cuồng phong A sóng thần A, tuyết thai gì? Lâm Hàng nói. Không thể nào. Vạn sự kiêm có khả năng. Lâm Hàng phụ họa. Diệp An do dự dự, bài đều không sơ soạn. Ngồi hắn xuống tay Diệp Khải thúc giục đến, sơ bài. Diệp Minh nói, ngươi đừng nghe ngươi tỉ miệng quá đen, nơi nào là có thể nhiều chuyện như vậy. Diệp Hành bĩu môi, cũng không hề nhiều lời, ai, nàng lại nhịn không được lắm miệng. Tới ăn điểm tâm. Diệp Mẫu bưng một nồi chè hạt sen nấm tuyết ra tới hô. Này một nồi nước bên trong còn thả một ít đan dược, đều là một ít cường thân kiện thể dược, có trợ giúp đề cao miễn dịch lực. Trong khoảng thời gian này cùng với lũ lụt, người bị bệnh cũng không ít, nước máy tuy rằng còn thông nhưng là trong tin tức luôn mãi cường điệu cần thiết nấu phí mới có thể uống, đến nồi nước giếng liền giếng đều bị im, nước giếng cùng nước sông đã sớm hòa hợp nhất thể. Cho dù thủy đều nấu phí nhưng là tiêu chảy, thân thể khó chịu người cũng không ít, chính là vốn dĩ theo nhiệt độ không khí tăng trở lại mà giảm bất về lưu cảm người bệnh cũng đều nhiều lên. Tình huống hiện tại tìm thầy trị bệnh hỏi dược cũng không dễ dàng, có người đã bị chậm trễ bệnh tình. Trang 29. Chính phủ sau lại phái chữa bệnh đội đến trong thôn thăm viếng, chữa bệnh đội đều là ngồi tiểu thuyền gỗ tới, ở nước cạn địa phương thuyền tính không ra chỉ có thể dựa người đẩy, cho nên mỗi cái chữa bệnh đội còn có 4-5 tên quân nhân đi theo làm lao động cùng bảo tiêu. Diệp Khải nhìn liếc mắt một cái, cười nói, ta đều một năm không uống chè hạt sen nấm tuyết, thật đúng là hoài niệm. Lâm Hằng nói, kia hôm nay ngươi liền uống nhiều mấy chén. Diệp Khải xua tay, vuốt bụng nghiêm trang nói, ta muốn lưu trữ bụng ăn bữa tiệc lớn. Hắn sớm đến phòng bếp thoảng qua, thái sắc không cần quá hảo, trong khoảng thời gian này bao lâu không hảo hảo ăn một đốn, như thế nào có thể buông tha. Buổi tối đích xác chứng minh rồi hắn chính là tới ăn, bất quá những người khác cũng không ăn ít, rượu cũng uống không ít, Diệp Vinh Diệp Minh phụ tử cùng Dượng Trương Quốc Đống trực tiếp say đổ, cũng may rời nhà liền vài bước lộ. Lâm Hàng cũng uống không ít, ngày hôm sau tỉnh lại, đầu còn trướng trướng. Xuống lầu thời điểm đều là đỡ tay vịn xuống dưới, đi ngang qua Diệp Hành phòng khi thấy môn mở rộng ra, liền đi vào đi xem, liền nhìn đến Diệp Hành nằm ở trên bàn sách viết cái gì, trên bàn máy in ở ca ca vật tác. Chờ hắn đi đến Diệp Hành phía sau vừa thấy mới phát hiện nàng ở ảnh chụp mặt sau viết chữ, bên cạnh còn quán không ít viết tốt, mặt trên viết thời gian địa điểm, cùng sự tình, tò mò dưới liền hỏi, ngươi đang làm gì? Diệp Hành quá chuyên tâm, đều không có nhận thấy được có người vào được, cả kinh dưới. Bút lông liền ở bạch bạch ảnh chụp mặt trái thượng cắt một trường hành, và hắn giận, tiến nữ sinh phòng cư nhiên đều không gõ cửa, ngươi thân sĩ phong độ đâu. Lại bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã quên, ngươi căn bản không có thứ này. Lâm Hàng khỏe mắt chịu chịu, ta gõ ngươi cũng nghe không thấy. Ta nghe không thấy là một chuyện, ngươi không gõ cửa là một chuyện khác. Lâm Hàng bất hòa nàng tiếp tục múa mép khua môi, cầm lấy ảnh chụp phiên tới xem, đều là một ít nhân vật chiếu cùng cảnh vật chiếu, có ở cửa nhà rửa chén người. Ôm đồ ăn ở trên đường cái đi người, còn có một ít bị yêm phòng úp, ngã xuống đất đại thúc, rách nát phế tích, mặt sau văn tự đều là ký lục mỗi năm mỗi nguyệt mỗi mà đã xảy ra sự tình gì. Hắn cũng không biết nàng khi nào chụp ảnh chụp. Diệp Hành biên cầm cục tẩy trên ảnh chụp vết bẩn biên nói, ta đây là ở ký lục trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, ngươi nói nếu chúng ta 1000 hơn tuổi còn nhớ rõ hiện tại phát sinh sự tình sao, ta cảm thấy khẳng định đã quên, chúng ta đây mấy năm nay không phải bạch qua, không có ký ức nhân sinh là ngắn ngủi. Cho nên ta nếu muốn biện pháp kéo dài ta sinh mệnh. Ruộng lúa mạch nói qua chỉ cần bọn họ kiên trì dựa theo Ngọc Thạch Thượng tâm pháp tu luyện, sống cái hàng ngàn hàng vạn năm không là vấn đề. Nữ nhân. Tới, soái ca cười một cái, chờ ngươi 1000 hơn tuổi chúng ta lại đến nhìn xem ngươi 20 hơn tuổi bộ dáng. Diệp Hành cầm lấy trên bàn máy ảnh kỹ thuật số đối với Lâm Hàng nói. Lâm Hàng rất phối hợp bảy cái bỏ sở. Lúc trước ta không nghĩ tới, bí cảnh màu mặc không phải rất nhiều. Diệp Hành phát sầu, tuy rằng lúc trước thuận tay đều góp nhặt không ít nhưng là ấn nàng tính toán tới xem, là xa xa không đủ. Chờ bên ngoài thủy lui, đi bên ngoài nhìn xem, mấy thứ này lại không thể ăn, những người khác cũng không cần. Ngươi nói lần này có thể hay không có liêu ám hoa minh thời điểm, chờ đến thủy lui lại hết thể bình thường. Liên cùng tuyết hai thời điểm giống nhau, đại gia lúc ấy đều là thực lo lắng, bất quá tuyết hóa lúc sau thì tốt rồi, chẳng lẽ chúng ta về sau đều phải quá loại này nhật tử, hảo một trận xấu một trận. Lâm Hàng không sao cả nhún nhún vai, này liền muốn xem ý trời, phi nhân lực có thể việc làm, còn có xem chính phủ, bọn họ chỗ tránh nạn không có kiến tốt thời điểm là sẽ không làm xã hội loạn lên. Nói chỗ tránh nạn kiến thế nào, loại này mưa dầm thiên công trình hẳn là bị chậm trễ không ít đi. Bọn họ trong thôn những cái đó ở bão cuồng phong khi sụp phòng ở nguyên bản đều tính toán chờ bão cuồng phong qua đi một lần nữa kiến phòng ở, chính là xong việc sự tình vừa ra lại vừa ra, căn bản không có thời gian kiến phòng ở, hiện tại bọn họ đều là ở tạm ở thân thích trong nhà. Bất quá hàm răng đều có đụng tới đầu lưỡi thời điểm, nay không phải người một nhà ở tại một khối trong thời gian ngắn còn hảo, thời gian dài mâu thuẫn liền xuất hiện, Diệp Hành liền đụng tới có người thượng nhà nàng chiều nàng mẹ tố khổ. Hiện tại những người này tuyệt đối là trong thôn nhất không an tâm. Ăn nhờ ở đậu không nói, còn muốn lo lắng kiến phòng ở tiền có đủ hay không, lần này gặp tai họa như vậy nghiêm trọng, xong việc khẳng định có rất nhiều công trình, phòng ở muốn trùng kiến, kia kiến trúc tài liệu khẳng định muốn trưng giới, thời buổi này như thế nào tiền càng ngày càng không đáng giá tiền. Ta lại ra không được, ta nào biết, trên mạng không có tin tức. Tốt xấu lớn như vậy công trình động tĩnh khẳng định không nhỏ. Ta tra qua, trên mạng đều là thủy thai tình huống. Diệp Hành điểm trang web nói. Sách, che đến đủ nghiêm A. Chủ yếu là hiện tại sự tình thật sự quá nhiều, mọi người đều úc còn không mang nổi mình úc, không tinh lực quản chuyện khác. Diệp Hành đôi mắt đột nhiên định ở một cái tin tức thượng, bệnh chó dại cắn chết người, không đến mức đi, bệnh chó dại giống nhau đều là thần trí thanh tỉnh chỉ biết có số ít người xuất hiện tinh thần thất thường cùng ảo giác, liền tính như vậy cũng không đến mức cắn chết người a, chẳng lẽ hắn thật sự ảo tưởng chính mình là cẩu? Bệnh chó dại không phải hẳn là liền cùng cẩu giống nhau loạn cắn người sao? Hắn vẫn luôn là như vậy cảm thấy, bằng không như thế nào kêu cùng quyển. Diệp Hành trợn trắng mắt, không văn hóa thật đáng sợ, bệnh chó dại còn gọi khủng thủy chứng, kỳ thật mặt sau tên này càng hình tượng, người bệnh đều là cực độ sợ thủy, thấy thủy, nghe thấy tiếng nước đều sẽ sợ hãi, đối thanh âm, quang cũng sẽ thực mẫn cảm, thực dễ dàng khẩn trương, chỉ có số ít sẽ tinh thần thất thường, nhưng là như vậy thất thường pháp, mặt trên còn nói người nọ tứ chi chấm đất, trong miệng a a a kêu, liền cùng cẩu giống nhau kêu to. Gì, không phải hẳn là gâu gâu kêu sao? Lâm Hàng đột nhiên nói. Ngươi mạch nào rốt cuộc như thế nào lớn lên, đây là trọng điểm sao? Vậy ngươi nói trọng điểm là cái gì? Hắn biểu hiện đến đích sắc rất giống một cái cẩu. Ngươi nghĩ xem phương pháp không đúng đi. Kỳ thật đây mới là bệnh chó dại chân chính bệnh chẳng đi. Chương 13 mắt thấy. Tới rồi 9 cuối tháng, phạm vi lớn mưa đã ngừng, bất quá trong khoảng thời gian ngắn mực nước cũng không có lui xuống đi, cho nên này đó khu vực người như cũ ở tại thủy thượng, vây ở trong nhà. Này một năm quốc khánh điển lễ cũng không có cử hành. Trong tin tức truyền thuyết ương đã đem này bút kinh phí hoa đến thai khu làm thai sau trùng kiến tài chính. Trang 30. Vốn là trường học khai giảng nhật tử, bất quá hiện tại loại tình huống này, gia trưởng cũng không yên tâm hài tử đi học đi, ai biết này vũ có thể hay không hạ đi xuống. Diệp An tương đối phát sầu, cả nước có một nửa khu vực không có đã chịu thủy thai ảnh hưởng, cho nên những cái đó khu vực đều là bình thường khai giảng. Hắn trường học vào chỗ với như vậy khu vực, giáo phương cũng thông cảm này đó học sinh, cho phép bọn họ hoán lại đưa tin. Nhưng là Diệp An nghĩ vậy sở học giáo học sinh đều là tinh anh, hắn thực lo lắng cho mình sẽ cùng người khác kéo ra chênh lệch. Diệp Hành biết hắn nghĩ như thế nào lúc sau, thật sự đối cái này đệ đệ vô ngữ, đứa nhỏ này thật là đọc sách đọc choáng váng. Nàng thật đúng là lo lắng, chờ lộ thông, hắn có phải hay không vẫn là muốn đi học. Theo chính phủ Trấn An cùng lũ lụt dần dần lui ra quốc lộ đường sắt thông suốt, thị trường thượng lại khôi phục một ít sinh khí, tránh ở trong nhà người đều ra cửa. Ngồi ở trong nhà lương thực cũng sẽ không từ trên trời giáng xuống, chính là tận thế tới, người cũng muốn ăn cơm a. Nói nữa xem bộ dáng này, thế đạo hẳn là lại muốn hảo đi lên. Phản giáo, phản thành, cũng có không ít người từ trong thành chạy về nông thôn. Diệp An vẫn là đi thành phố B, cứ việc Diệp Hành bọn họ nói một đống lớn lời nói, bất quá hắn ba mẹ đều nghĩ hắn trở nên nổi bật, cho nên tuy rằng lo lắng, vẫn là kiên trì làm hắn đi vào đại học. Vừa lúc Diệp Lâm cùng Mạch Thiên cũng phải đi phương Bắc, thuận tiện liền đưa Diệp An đi trường học, cũng tỉnh Diệp quý phu thê đưa. Diệp Khải đối Diệp Hành có thể trạch ở trong nhà tỏ vẻ thật sâu ghen ghét, thứ này rõ ràng hẳn là đi bệnh viện thực tập, Diệp Hành khinh phiêu phiêu một câu thân thể không tốt ở gia tĩnh dưỡng, nơi nào thân thể không tốt, rõ ràng là ở nhà đãi lười rớt, chính là ai làm nhị thúc nhị thẩm nguyện ý xuống đâu. Cuối cùng vẫn là lưu luyến thượng Diệp Lâm xe, dù sao đưa một cái cũng là đưa hai cái cũng là đưa. Diệp Hành cùng Lâm Hàng lên phố đi mua nàng sớm tưởng mua màu mặc, trên đường có quân nhân ở thu thập những cái đó sụp xuống phòng ốc, một ít trong một góc đều dài quá màu xanh lơ rêu phòng, một ít chỗ chúng chỗ còn có giọt nước. Dị vạng những cái đó quán mì tiệm cơm cùng siêu thị đều đóng lại đại môn, chỉ có giải rác mở ra một ít bán trang phục bán tạp vật cửa hàng. Ở trấn trên dạo qua một vòng mới tìm được một nhà còn ở buôn bán văn phòng phẩm cửa hàng, lão bản thấy bọn họ tiến vào thực nhiệt tình, trong khoảng thời gian này đều là ở điên cuồng chuân lương, hắn loại này văn phòng phẩm cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, sinh ý thảm đạm thực, chính là bọn họ một nhà đều dựa vào cửa hàng này tiền thu nuôi sống, hiện tại mặt khác công tác lại nơi nào hảo tìm. Cho nên biết rõ không khách nhân cũng muốn mở cửa buôn bán. Ở nghe được Diệp Hành nói muốn đại lượng màu mặc cùng giấy thời điểm, lão bản càng là nhiệt tình, hắn đều bao lâu không có làm như vậy một đại đơn sinh ý, làm cho bọn họ ngồi, từ sau thương đem mấy thứ này đều dọn ra tới, ước chừng có 6 dương. Ở Lâm Hàng thống khoái phó cho hắn thật dày một chồng tiền mặt lúc sau, lão bản tươi cười càng hiền tử, hiện tại giá hàng thật là cao qua thái quá. Lão bản còn thực nhiệt tình giúp bọn hắn đem đồ vật dọn tới rồi trên xe. Còn tặng một hộp bút màu nước, 48 sắc, Diệp Hành quyết định đưa cho Hoan Hoan, tiểu hài tử nhất định thích, sau đó Diệp Hành lại cùng lão bản mua một ít bút màu nước cùng giấy trắng, dù sao tiền phóng về sau cũng vô dụng, tuy rằng xã hội thoạt nhìn tựa hồ lại hoan quá khí tới, về sau sẽ chậm rãi phồn vinh lên, nhưng là Diệp Hành cảm thấy lần này đủ huyền. Đem trên đường sở hữu văn phòng phẩm cửa hàng đều đi dạo một lần, lại lái xe đến một cái khác trấn trên đi mua sắm, thẳng đến trời tối mới về nhà. Về đến nhà Hoan Hoan thấy đủ mọi màu sắc bút màu nước quả nhiên thật cao hứng còn chủ động hôn nàng một ngụm. Khó được tìm được một việc phải làm, mặt sau mấy ngày hai người lái xe đem phụ cận văn phòng phẩm cửa hàng đều đi rồi một lần, mấy thứ này không có người sẽ chuyên môn chữ hàng, cho nên trong tiệm chữ hàng tương đương khả quan, hai người cũng là thu hoạch pha phong. Năm nay cái này không có thu hoạch mùa thu liền phải đi qua, sắp tới trên mạng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bệnh tâm thần tập kích người tin tức. Đương loại này bệnh tâm thần tập kích người sự kiện càng ngày càng thường xuyên thời điểm, rất nhiều ảnh chụp cùng video bị truyền lên mạng, cư dân mạng trực tiếp dùng bệnh chó dại người tới xưng hô những người này, những người đó tựa hồ đều đem chính mình đương cẩu, tóm được người liền cắn. Bái mấy năm gần đây điện ảnh cùng lưu hành tiểu thuyết duyên cớ, chậm rãi không ít người nói những người này là tang thi, chính là trên thực tế những người này trừ bỏ tứ chi chấm đất hành tẩu cùng thích hoa hoa kêu ở ngoài địa phương khác cùng người giống nhau như lúc. Có tim đập có hô hấp cùng mọi người trong tưởng tượng tang thi tương đi khá xa. Càng nhiều người thích hình tượng xưng hô những người này là bệnh chó dại người. Tuy rằng phát bệnh còn chưa tới một loại nghiêm trọng nông nỗi, bộ phận tỉnh thị thậm chí không có cùng nhau ca bệnh, nhưng là giống như chim sợ cảnh công dân chúng bắt đầu đối loại này bệnh sinh ra lo lắng có thể hay không cùng vê lưu cảm giống nhau lan tràn đến toàn thế giới. Hiện tại ngoại giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ căng thẳng bọn họ thần kinh. Lúc trước tuyết thai lúc sau là vê lưu cảm, đã chết thượng và người. Hiện tại thủy thai vừa qua khỏi có phải hay không lại muốn tới một hồi bệnh nặng chết thượng mấy vạn người hành. Trước mắt về loại này bệnh cách nói vẫn luôn ở tranh luận chung, chính thức bị mệnh danh là cuồng bệnh, phát bệnh lúc đầu sẽ có sợ hàn, run run bệnh trạng, 30 phút 6 giờ lúc sau biểu hiện ra điển hình chứng bệnh, tứ chi chấm đất hành tẩu, cuồng táo bất an, có bạo lực khuynh hướng, sợ hai ánh nắng, không có người xác thực chỉ ra loại này kỳ quái chứng bệnh nguyên nhân bệnh, càng không biết như thế nào trị liệu, vạn hạnh chính là cái này bệnh sẽ không lây bệnh. Tuy rằng được cái này bệnh sẽ không chết, nhưng là giống cẩu giống nhau tồn tại đối rất nhiều người tới nói còn không bằng đã chết. Rất nhiều địa phương đều nhắc lên đánh chó chiều, chủ yếu này bệnh biểu hiện bệnh trạng rất giống cẩu, cho nên đại đa số người đều là suy đoán có phải hay không từ cẩu trên người lây bệnh lại đây. Tuy rằng chuyên gia ra tới thuyết minh cùng cẩu không có quan hệ, nhưng là bọn họ đối cái này bệnh nói không nên lời cái nguyên cơ tới, đã trở thành chim sợ cảnh con mọi người bình thà rằng sai sát không thể buông tha tâm lý, hấp tấp đánh chó. Trong thôn cẩu đại đa số ở mùa đông thời điểm bị ăn luôn, chỉ còn lại có số ít mấy hộ nhà, nhân ra như vậy đối cẩu cảm tình cũng là sâu đậm, chính là lại thâm cảm tình ở uy hiếp đến chính mình người nhà an toàn thời điểm cũng chỉ có thể phiết đến một bên, này đó cẩu giết cũng đều trôn lên, hiện tại lúc này ai dám ăn cái này. Diệp Hành không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền có cơ hội chính mắt nhìn thấy loại này người bệnh, cứ việc ở trên mạng thấy được không ít ảnh chụp nhưng là đương chân chính phát sinh ở nàng trước mắt thời điểm, vẫn là bị dọa tới rồi. Ngày đó nàng chính ôm Hoan Hoan ở cùng thôn Từ Giao ra chơi, hai người vẫn là tiểu học đồng học, bất quá Từ Giao rất sớm liền kết hôn, nàng là trong nhà con gái một, trượng phu là Giang Tây người ở rể đến nhà nàng, năm trước mới vừa sinh một cái nữ nhi. Trang 31. Hoan Hoan xảo muốn ôm tiểu muội muội thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, cái loại này thanh âm đều đem Từ Giao nữ nhi dọa khóc, Hoan Hoan cũng sợ tới mức bổ nhào vào Diệp Hành trong lòng ngực. Liên nhìn đến một tay che lại không ngừng mạo huyết cổ người ở Từ Giao trước ra môn bị một cái bóng đen từ phía sau phát gục trên mặt đất, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó là một người. Diệp Hành nhận ra hắn là Từ Giao ra cách vách Từ Thế Hoa, chính là hắn vừa mới phát tư thế hoàn toàn liền không nên là nhân loại có thể làm ra tới, tựa như chó giữ chụp mồi giống nhau. Từ Thế Hoa nhào vào huyết nhân thân thượng liền một ngụm cắn ở trên cổ dùng sức ra bên ngoài xả, người cắn hợp lực phải làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Diệp Hành rõ ràng nhìn đến người nọ trên cổ làn da liền cùng da gân giống nhau bị kéo trường, người nọ phát ra cuồng loạn thét chói tai. Diệp Hành lúc này mới phản ứng lại đây, một tay ôm Hoan Hoan, một tay lôi kéo ôm nữ nhi ngây ngốc Từ Giao chạy hướng buồng trong, còn hảo bên ngoài người căn bản mặc kệ bọn họ bằng không Diệp Hành thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Vào buồng trong, khóa trái cửa, Diệp Hành còn đem bên cạnh mẹ thùng rời qua tới đổ ở phía sau cửa, nếu không phải tu chân sau sức lực biến đại, Diệp Hành như vậy một tay ôm hài tử trạng thái thật đúng là dọn bất động. Diệp Hành vẫn là cảm thấy như vậy không an toàn, cái này phòng trong không phải tùy tiện chọn, đi thông lầu hai thang lầu liền ở chỗ này, Diệp Hành đẩy đẩy Từ Giao, lên lầu, nơi này không an toàn. Từ Giao lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng xanh, liền nữ nhi còn ở khóc cũng chưa chú ý, run rẩy hàm răng hỏi, này, đây là có chuyện gì? Hẳn là cái kia cùng bệnh, tới trước trên lầu đi lại nói, chỉ môn. Ai biết cái này chắn không đỡ được. Nói xong liền hướng trên lầu đi, Từ Giao lập tức đuổi kịp. Tới rồi lầu 2, Diệp Hành đem thông hướng ban công môn đều khóa lại, bọn họ vài người đều đại ở trên ban công, như vậy cho dù người nọ lên lầu, còn có thể từ lầu 2 nhảy xuống đi chạy. Làm xong này hết thảy, Diệp Hành một tay ấn không an phận tưởng đem đầu dò ra tới Hoan Hoan, làm Từ Giao báo nguy, chính mình ghé vào làn can thượng chiều ngoại kêu, cứu mạng A, cứu mạng A. Biên nhìn phía dưới tình huống. Từ Thế Hoa cúi đầu nhấm nuốt, trong miệng còn có huyết lưu ra tới, tiết hầu lan lộn, lại cúi đầu cắn một ngụm thịt, bị hắn đè nặng người kia không ngừng rẽ rủa thét chói tai, trên mặt đất bỏ ra một cái huyết sắc dấu vết toàn thân máu tươi rơi. Diệp Hành xem buồn nôn, một cái thuận tay liền đem trên tay di động chiều Từ Thế Hoa ném qua đi. Diệp Hành đỉnh đầu thực chuẩn, trinh trọng Từ Thế Hoa đầu, Từ Thế Hoa nhiều ăn cơm, ngẩng đầu, đầy mặt huyết, hộc ra trong miệng thịt hướng tới Diệp Hành kêu. Bị hắn ấn người nhân cơ hội từ hắn thủ hạ rẽ rủa ra tới. Tay chân cùng sử dụng ra bên ngoài chạy, nhưng là lập tức lại bị Từ Thế Hoa bổ nhào vào, Từ Giao thấy thế cũng chạy như bay đến phòng trong cầm một ít cái ly, ấm nước, giày linh tinh vật cứng đưa cho Diệp Hành. Diệp Hành liền bắt đầu đi xuống ném quấy nhiễu Từ Thế Hoa, thực mau trong thôn những người khác đều chạy tới. Thấy trước mắt cảnh tượng vẫn là sửng sốt, những người đó cầm cái quốc thiết bá liền chạy nhanh thượng sông lên đi. Từ Thế Hoa lo chính mình túi lầu ăn, lần này đối ngoại giới sự tình không làm bất luận cái gì phản ứng. Tựa như trước mắt thi thể là hắn toàn thế giới. Chờ đến mấy người kia chạy đến cách hắn 10 mét địa phương sau, a a hướng tới cách hắn gần nhất cái kia kêu, người nọ bị dọa sau này lui một bước, bất quá người nọ tưởng tượng nhiều người như vậy ở an toàn thực, dù sao cùng lắm thì bị cắn một ngụm, cũng không quan hệ, kén cái quốc liền tạp. Thôn dân bên này người đông thế mạnh, lại có vũ khí, thực mau Từ Thế Hoa đã bị đánh chết, hắn thê tử cũng chính là bị hắn cắn người kia hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Diệp Hành đem Hoan Hoan giao cho chạy tới Trương Đình Đình. Nàng lập tức gắt gao ôm nhi tử liền về nhà, trường hợp quá mức huyết tinh, tiểu hài tử đều bị gia trưởng mang về nhà. Diệp phụ Diệp mẫu cùng Lâm Hàng cũng là vừa rồi đổi tới, nhà bọn họ cách nơi này vẫn là có điểm khoảng cách, nhìn đến nàng không có việc gì đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Hành làm Lâm Hàng trở về đem nàng hòm thuốc lấy lại đây. Bác sĩ còn không có tới, Diệp Hành tưởng trước cho nàng làm cơ bản cầm máu công tác, người nọ tuy rằng toàn thân đều là huyết, nhưng là còn hảo không có thương tổn đến yếu hại, chỉ là mất máu quá nhiều. Bên cạnh có người nói nhà hắn liền có nhà hắn gần, nói xong liền chạy về ra đi cầm, đây là hắn chữ hàng vật tư thời điểm thuận tay mua, không thể tưởng được thật sự hữu dụng. Trước tới chính là xe cảnh sát trước đem thi thể cất vào bọc thi túi, cũng không có truy cứu giết người sự tình, lại hỏi có hay không người bị cắn thương, bọn họ mang theo dược lại đây. Thôn dân đều nói không có, sau đó cảnh sát khiến cho mọi người đều tan, kế tiếp này đó cảnh sát liền bắt đầu rửa sạch xi măng trên mặt đất vết máu. Lập tức xe cứu thương cũng tới. Tiếp đi rồi người bị thương. Giữ lại người cũng đều tan, Diệp Hành đi thời điểm, quay đầu lại nhìn vừa nhìn kia than vết máu. Lâm Hàng thấp giọng hỏi, có phải hay không rất kỳ quái, khi nào cảnh sát còn phụ trách rửa sạch hiện trường. Nếu kia huyết có vấn đề nói liền không kỳ quái. Huyết có cái gì hảo kỳ quái đâu. Không biết ta. Có lẽ là vì dân phục vụ, sợ người thường có áp lực tâm lý. Từ Thế Hoa thê tử cuối cùng cũng không có thể cứu trở về tới, trong vòng 3 ngày. bọn họ nhi tử từ Thiên Thành cô nhi, đứa nhỏ này năm nay mới 12 tuổi, liền ở trong thôn tiểu học thượng lớp 6, nếu hắn cùng ngày ở nhà nói có lẽ cũng không thể may mắn thoát nạn, nhưng là ai biết đứa nhỏ này có phải hay không càng muốn cùng hắn ba ba mụ mụ ở bên nhau. Từ Thế Hoa huynh đệ tỷ muội có 5 cái, mỗi cái đều tưởng nhận nuôi Từ Thiên, bọn họ trấn trên đệ nhất ra tiệm nét chính là Từ Thiên phụ thân, đây là một cái biết cách làm giàu người. Vì thế này đó thân thích ồn ào đến túi bụi, vẫn là Từ Thiên ra mặt quát bảo ngưng lại bọn họ, hắn quyết định chính mình chiếu cô tôn tử, những người này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Về chuyện này, trừ bỏ Từ gia người chính mình bi thương ở ngoài, người trong thôn cũng liền ở tạp vụ khi thở dài vài tiếng, tựa như một giọt máng xối nhập biển rộng, không có một chút gợn sóng. Diệp Hành suy nghĩ, cả nước toàn thế giới có bao nhiêu như vậy giọt nước, cùng bệnh chuyện này thật sự có đơn giản như vậy sao? Diệp Hành tổng cảm thấy chính phủ ở giấu giếm này cái gì? Phát hiện Diệp Hành luôn là có tâm sự bộ dáng, Lâm Hàng quyết định đương một hồi chi tâm đại ca ca. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta cảm thấy cuồng bệnh sự tình không đơn giản như vậy. Lâm Hàng làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Có thể hay không cuồng bệnh tình huống kỳ thật đã rất nghiêm trọng, ngươi xem chúng ta loại này tiểu địa phương có cùng nhau ca bệnh nhưng là địa phương khác khẳng định không biết, đồng dạng địa phương khác đã xảy ra cái gì chúng ta cũng là không biết. Đều là dựa vào tin tức dựa Internet truyền bá tin tức, chính là chúng ta quốc gia tin tức kia hoàn toàn là chính phủ nhĩ lưỡi, chúng ta Internet tuy rằng sẽ không hoàn toàn bị chính phủ khống chế, nhưng là đại hình môn hộ trang web tuyệt đối là muốn xem chính phủ sắc mặt hành sự. Như vậy chúng ta biết đến chúng ta nhìn đến đều là bọn họ nguyện ý làm chúng ta biết đến nhìn đến. Mà chúng ta cũng biết chính phủ ở kiến chỗ tránh nạn, cho nên hắn khẳng định muốn ổn định dân chúng cho chính mình đằng ra thời gian làm chuẩn bị, cho dù là vì xã hội ổn định. Cho nên cơ hồ có thể thực khẳng định phỏng đoán ra, chính phủ tuyệt đối sẽ cố tình làm nhạt cuồng bệnh nghiêm trọng trình độ. Ta lại lớn mật phỏng đoán, có quan hệ cuồng bệnh tình huống chính phủ cũng không có đem bọn họ biết đến hoàn toàn công bố ra tới. Trang 32. Ta không phải hạt phỏng đoán, kỳ thật dựa theo Từ Thiên mụ mụ mất máu lượng, ta cũng đã cho nàng ngừng huyết, không đạo lý cứu không trở lại, trừ phi có người không cho nàng trở về. Nàng liên một cái bình thường nông thôn phụ nữ, có người nào sẽ muốn nàng mệnh. Nàng nhất không bình thường địa phương chính là nàng làm người cắn. Ta lại nhìn kỹ mặt khác cuồng bệnh đả thương người sự kiện đưa tin, có một cái điểm giống nhau phàm là bị thương tương đối nghiêm trọng cho dù đã chết cũng sẽ không làm người hoài nghi người bị thương đều không trị bỏ mình. Vì cái gì muốn chết đâu? Bởi vì bị cắn lúc sau khẳng định sẽ phát sinh cái gì đối chính phủ bất lợi sự tình, chuyện này còn cùng cuồng bệnh có quan hệ. Đối bệnh tật mà nói nghiêm trọng nhất chính là cái gì, ngươi biết không? Là cao lây bệnh suất. Cuồng bệnh là sẽ lây bệnh. Bị cắn liền sẽ bị lây bệnh. Nay cũng giải thích cảnh sát vì cái gì muốn rửa sạch vết máu, máu cũng là bệnh tật lây bệnh một loại con đường. Còn hảo ta cho nàng cầm máu thời điểm đeo bao tay. Lâm Hàng nghe xong, biểu tình nghiêm túc, rõ ràng nói qua cuồng bệnh sẽ không lây bệnh. Diệp Hành cười khổ, nếu ngươi đã biết loại này ăn người tật xấu còn sẽ lây bệnh ngươi sẽ làm sao? Liền nói hôm nay đi, nếu biết cái này bệnh sẽ lây bệnh có người dám đi lên cứu người sao? Một cái sẽ lây bệnh tật so sẽ không lây bệnh tật đáng sợ trăm ngàn lần. Đặc biệt là loại này chí mạng bệnh. Nếu hiện tại truyền ra cuồng bệnh sẽ lây bệnh loại sự tình này, khẳng định mỗi người cảm thấy bất an, xã hội này có lẽ lập tức liền sẽ tê liệt. Diệp Hành buông tay, ta tưởng đúng vậy. Ta cùng ca nói một chút mặc kệ thiệt hay giả, làm cho bọn họ mau trở lại. Nói liền bắt đầu gọi điện thoại. Lâm Hàng nhắc nhở nói, làm cho bọn họ trở về trên đường cẩn thận một chút, ta dựa. Ngẫm lại cái này bệnh sẽ lây bệnh ta đều cảm thấy đáng sợ, bị cắn chúng như vậy một ngụm liền biến thành người không người quỷ không quỷ đồ vật. Thiên thai nhân họa, nguyên lai đây là chương 14 bùng nổ. Từ đã biết cuồng bệnh sẽ lây bệnh lúc sau, Diệp Hành cũng không dám nữa lên phố, nàng tổng sợ thình lình bên người liền lao tới một cái cuồng bệnh hoàn giả. Ngay cả ở trong thôn nàng cũng không dám tùy ý xuyến môn, hiện tại ngẫm lại mới biết được ngay lúc đó tình huống là cỡ nào nguy hiểm, nếu không phải Từ Thế Hoa nhận chuẩn hắn thế tử. Chỉ sợ nàng sẽ bị Từ Thế Hoa theo dõi, tuy rằng nàng tu chân nhưng là không có thực chiến kinh nghiệm, đến lúc đó khẳng định luôn cuống tay chân, huống hồ bên người nàng còn có hai cái tiểu hài tử cùng Từ Giao. Không đơn giản là nàng, những cái đó chính mắt thấy lúc ấy cảnh tượng người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sợ hãi, có một số việc tự mình trải qua mới biết được trong đó đáng sợ. Diệp Hành đã từng nghĩ tới ở trên mạng cùng trong thôn đem sẽ lây bệnh điểm này nói ra, nhưng là lại nghĩ tới Mạch Thiên nói qua người tu chân không được nhúng tay thế tục. Nàng cũng không biết chính mình nói ra sẽ thế nào, chung quy nàng là cái ích kỷ người, hơn nữa này hết thảy đều là hắn suy đoán, không có bằng chứng cũng không ai sẽ tin tưởng nàng. Nghĩ thông suốt sau Diệp Hành cũng liền đem chuyện này buông xuống, không dám ra cửa, nàng liền mỗi ngày ở nhà lên mạng, quan sát cuồng bệnh tình huống. Tin tức rất ít nhắc tới loại chuyện này, chính là gần nhất bị bù, gấp thượng lại là càng ngày càng nhiều chuyện như vậy. Qua nửa tháng từ Thế Hoa đả thương người thời gian chậm rãi bị người quên đi thời điểm, đả thương người sự kiện lại đã xảy ra, trấn trên sơ trung lão sư đột nhiên ở lớp học thượng phát bệnh, cắn chết hai cái học sinh, cắn bị thương hai người. Nghe nói lúc ấy cái kia lão sư đột nhiên nhào hướng hàng phía trước một học sinh, cắn cổ hắn, ngồi cùng bàn dưới tình thế cấp bách lấy hộp bút chỉ tạp lão sư đầu, lão sư liền nhào hướng ngồi cùng bàn sở trưởng chắn bị cắn tay, trong ban hai cái gan lớn nam sinh tiến lên ngăn cản, một cái lô thai bị cắn hạ, một cái bị cắn cổ, xong việc lão sư này đào tẩu. Như vậy một cái giết người hung thủ lẩn trốn bên ngoài, lập tức trấn trên người đều khủng hoảng lên, trong trường học học sinh đều bị tiếp về nhà, trấn trên mặt khác tiểu học, trung học cũng đều tạm thời nghỉ, ít nhất ở cái này lão sư bị bắt lấy phía trước, gia trưởng là không dám làm hài tử ra cửa. Trong thôn tiểu học cũng đều nghỉ học, hài tử đều bị gia trưởng nhốt ở trong nhà nghiêm cấm ra cửa. Ngay cả rất nhiều đại nhân cũng đều giảm bớt ra cửa số lần, cần thiết muốn đi ra ngoài cũng đều xuyên thật dày thật thật, mang lên khăn quàng cổ ra cửa, cùng bệnh người bệnh tựa hồ đặc biệt thích cắn cổ. Cho dù như vậy vẫn là có một người ở buổi tối ngộ hại, hung thủ vẫn là không có bắt được. Cách vách thôn, một cái lao nhân phát bệnh cắn thương cháu gái, bị nhi tử đánh chết. Trấn trên một hộ nhà nhi tử cắn chết mẫu thân, chạy. Mộ thôn một người bị không biết ai cắn bị thương, cũng chạy. Mộ thôn trượng phu cắn chết bên gối thê tử, bị bắt. Ngắn ngủn mấy ngày, trấn nhỏ đã xảy ra mười mấy khởi cuồng bệnh người bệnh đả thương người sự kiện. Các nơi cuồng bệnh đả thương người sự kiện cũng như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới, tựa hồ lập tức, sở hữu cuồng bệnh người bệnh ở cùng thời gian phát ở toàn cầu trong phạm vi bùng nổ. Trong tin tức không ngừng nhắc nhở dân chúng một khi phát hiện bên người người biểu hiện ra cuồng bệnh giai đoạn trước bệnh trạng, sợ hàn, run run liền đem người buộc chặt lên, báo nguy hoặc kêu xe cứu thương. Bị cắn thương sau nhất định phải đưa bệnh viện trị liệu, để tránh khiến cho mặt khác bệnh tật. Buổi tối cùng mưa dầm thiên không cần ra cửa. Trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, đại gia cũng đều chấn định xuống dưới, không hề không đầu rồi bỏ giường như hoảng loạn, kỳ thật chỉ cần bọn họ đai ở trong nhà liền an toàn thực, tiền đề chính là nhà ngươi không có người phát bệnh. Cho tới bây giờ, cùng bệnh nguyên nhân bệnh vẫn luôn là mê, mọi người cũng vô pháp làm ra dự phòng thi thố, chỉ có thể đủ ở xuất hiện sợ hàn, run run loại tình huống này thời điểm làm người trong nhà đem chính mình trói lại, đỡ phải thai họa người trong nhà. Vì thế cũng tạo thành không ít ô long, bởi vì hiện tại vốn dĩ chính là cuối mùa thu, sợ hàn, run run đều khả năng chỉ là sợ lánh duyên cớ. Nhưng là cũng có một ít người không biết ở vào một loại suy nghĩ như thế nào cái gì cũng không nói, thường thường gây thành bi kịch. Diệp Vinh xem tình huống không đối lập tức gọi điện thoại cấp Diệp Khải, hỏi hắn bên kia tình huống thế nào, kết quả hắn bên kia cũng không phải thực hảo. Trong trường học cũng có vài cái học sinh phát bệnh, đều đã chết người, trường học cũng nghỉ học, hắn đang suy nghĩ về nhà. Diệp Vinh không yên tâm hắn ngồi xe trở về, người đến người đi không an toàn, làm hắn đại ở trong phòng ngủ đừng ra cửa, làm Diệp Minh đi tiếp, chính mình lái xe luôn là muốn an toàn nhiều qua lại cũng liền mấy cái giờ. Diệp mãi mãi biết lúc sau liền hô Diệp phụ qua đi, làm hắn đi đem Diệp An tiếp trở về. Lương Yến vẫn luôn ở nàng trước mặt khóc lóc kể lể, Diệp An còn ở thành phố B đâu, đứa nhỏ này gầy gầy nhược nhược nhưng làm sao bây giờ a? Tuy rằng đứa nhỏ này trong điện thoại nói tình huống còn hảo, nhưng là hai người vẫn là lo lắng, bọn họ cũng không yên tâm làm hài tử chính mình ngồi xe trở về, nếu là trên xe có một cái cuồng bệnh người bệnh nhưng làm sao bây giờ? Trang 33. Diệp Phụ nghe vậy, trầm khuôn mặt không nói lời nào, Diệp mãi mãi từ đầu đến cuối đều không có dò hỏi quá Diệp Lâm một câu. Người bên cạnh cũng không biết hắn là cái gì ý tưởng, Lương Yến thỉnh thoảng nhìn lén Diệp Phụ, muốn biết hắn phản ứng. Diệp mãi mãi ở một bên liên thanh thúc giục. Nửa ngày Diệp Phụ mới mở miệng, ta vừa định cùng các ngươi nói, A Lâm đã nhận được căn an. Lương Yến vừa mừng vừa sợ, thật sự. Ta này mới vừa quải điện thoại đâu, chính ngươi cùng hắn nói hạ. Diệp Phụ bắt điện thoại chuẩn bị ở sau cơ đưa cho Lương Yến. Lương Yến thấu đi lên cùng nhi tử giảng điện thoại. Diệp Lâm nhận được Diệp Hành điện thoại thời điểm đỉnh đầu còn có chút việc liền chậm chút thời gian xuất phát, phát hiện tình huống kịch liệt chuyển biến xấu, liền đường vòng thành phố B đem Diệp An cũng tiếp, lúc trước là hắn đưa lại đây, lần này cũng từ hắn đưa về nhà, cũng coi như được với đến nơi đến trốn. Lương Yến một lòng cũng đều thả lại đến trong bụng, thần sắc ngượng ngùng lại mang theo cảm kích, ngồi ở một bên không nói lời nào. Diệp mãi mãi lớn tiếng cầm điện thoại cùng Diệp An nói chuyện, cười đến giống một đóa cúc hoa. Diệp Khải buổi chiều đến ra. Một lát sau dạo tới dạo lui chạy đến Diệp Hành trước mặt nói hắn tao ngộ, bạn cùng phòng của hắn cũng đã phát bệnh, cũng may lúc ấy bọn họ toàn phòng ngủ người đều ở, liền lấy một giường chăn đem hắn che lại, may mà một chút thương đều không có. Nghe Diệp Hành vì hắn nuốt mồ hôi, xem hắn vô tâm không phổi bộ dáng, Diệp Hành thật muốn nói cho hắn, bị cắn trúng một ngụm ngươi liền cũng xong rồi. Chính là Diệp Khải không biết nàng rồi dám, còn ở nơi đó nói, trở về trên đường, một chiếc xe taxi khách nhân cũng phát bệnh, còn hảo trên ghế điều khiển có phòng hộ lan, cái kia tài xế trốn thoát, kết quả người bệnh cư nhiên là sẽ không mở cửa đã bị vây ở ghế điều khiển phụ thượng thịt, bọn họ muốn vội vàng về nhà lập tức liền đi rồi, cũng không biết sau lại thế nào. Ta như thế nào cảm thấy ngươi thực hưng phấn bộ dáng? Diệp Hành bất đắc dĩ nói. Hắc, ta chính là cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào sẽ coi như vậy bệnh, quá nguy hiểm. Hơn nữa người bị bệnh như thế nào nhiều như vậy? Diệp Khải sờ sờ cái mũi, ngươi nói có thể hay không giống sinh hóa nguy cơ giống nhau, nơi nơi đều là như vậy quái vật, người đều không có nơi nương náu lại lẩm bẩm. Chúng ta đây còn không phải muốn chạy trốn tới núi sâu rừng già hoặc là loại địa phương này. Ngươi liền xác định này đó địa phương là an toàn, nói nữa tới rồi nơi đó, ngươi ăn cái gì uống cái gì, tốt xấu ở trong nhà còn có điền có địa. Ngươi nói nếu là những cái đó có bệnh nơi nơi sau khi đi làm sao bây giờ, như thế nào đi làm ruộng a? Chờ này đó có bệnh nơi nơi đi một chút lúc sau, ngươi lại cảm thấy nơi nào sẽ là an toàn. Miệng quạ đen nói chúng rồi, vào lúc ban đêm liền có một cái cuồng bệnh người bệnh chậm gì gì ở trong thôn đi, sau đó vẫn luôn hướng về phía một hộ nhà kêu, còn đâm nhà bọn họ môn. Lập tức toàn bộ thôn đều động lên, người bên cạnh ra đều nhô đầu ra, cách vách hai nhà người đi xuống tạp trọng vật, chính là bởi vì mặt trên có ban công ngăn cản, đồ vật tạp không đến. Mọi người đều là bó tay không biện pháp. Kia người nhà lấy trọng vật chống lại môn lúc sau cũng ở trên ban công đi xuống ném đồ vật, cho dù biết không có gì hiệu quả, nhưng là tổng không thể ngồi chờ chết. Trong khoảng thời gian này đại gia cũng đều đối cuồng bệnh có càng sâu nhận thức, cuồng bệnh sợ quang, nhưng là sợ chính là ánh nắng, ánh đèn vô dụng, hơn nữa yêu cầu là rất cường liệt ánh nắng, mưa dầm thiên bọn họ làm theo có thể ra tới. Lan lộn hơn một giờ, người nọ còn ở dưới lầu tông cửa, đáng được ăn mừng sự, mấy năm nay đại gia điều kiện đều không tồi. Đại môn đều là trang thực vững chắc cửa sát, hơn nữa mặt sau đôi một đống đồ vật, người nọ vẫn luôn không xông vào được đi, nhưng là tựa hồ là bị chọc giận, chính là nhận chuẩn nhà bọn họ không bỏ. Báo nguy điện thoại càng là vẫn luôn không thông, kia người nhà rốt cuộc nhịn không được khóc, bắt đầu cầu cách vách hàng xóm hỗ trợ đánh đi hắn, nhưng là ai sẽ nguyện ý, gần nhất là mọi người đều đã biết loại đồ vật này lợi hại, mấy ngày này không thiếu nghe được lại có ai bị cắn chết, trong lòng tồn sợ hãi, cũng không dám nữa hướng về phía trước thứ như vậy cầm đem cái cuốc tiến lên. Lại gần nhất là hiện tại đều biết bên ngoài có không ít vật như vậy, hơn nữa thích buổi tối chạy loạn, nếu là lại chạy hai chỉ ra tới làm sao bây giờ. Cho nên mặc cho bọn hắn như thế nào khóc như thế nào cầu đại gia cũng đều là bất động, nhưng là tạp đồ vật động tác vẫn luôn không đình, liền tiểu hài tử món đồ chơi đều ném ra. Thẳng đến thiên hơi lượng, thái dương ra tới, người nọ mới chạy, vạn hạnh hôm nay là trời nắng. Kinh này một dịch, người trong thôn cũng đối đại ở trong nhà chính là an toàn điểm này tỏ vẻ nghi ngờ. Đều cảm thấy chính mình ra môn không kiên cố, không ít người ra hối hận lúc trước nên tu tường vây, như vậy liền so người khác nhiều một phiến môn. Có tường vây nhân ra bắt đầu ghét bỏ tường vây không đủ hậu, môn cũng không đủ kiên cố. Có không ít người ra khẽ cắn môi, toàn bộ võ trang ra cửa, bọn họ muốn đổi môn. Bởi vì cuồng bệnh thích buổi tối hoạt động, hơn nữa trên đường thường xuyên có ăn mặc đặc thù trang phục quân nhân cầm súng tuần tra, cho nên hiện tại vẫn là có người ở làm buôn bán. Diệp Lâm bọn họ là giữa trưa mới đến ra. Vốn dĩ hắn là tối hôm qua buổi tối là có thể về đến nhà, bất quá trên đường đụng phải cùng nhau giao thông ngoài ý muốn, cũng là cuồng bệnh khiến cho, tạo thành 5 xe chạm vào nhau sự cố, ở trên đường cao tốc bị đổ 3 tiếng đồng hồ, lại lần nữa khởi hành thời điểm trời đã tối rồi, kết quả lại đụng phải sự cố, những cái đó cuồng bệnh người bệnh chạy đến quốc lộ thượng, khiến cho hỗn loạn. Một đường khai khai đình đình mới có thể như vậy vãn mới đến ra. Diệp An xuống xe thời điểm sắc mặt trắng bệnh, bước chân không xong. Vẫn là Lâm Hàng kéo hắn một phen mới miễn cho té ngã, hắn chính mắt nhìn thấy một người bị ô tô đâm bay, ở bị một khắc chiếc xe nghiền quá, đến bây giờ chân vẫn là mềm. Cho hắn phao ly trà áp áp kinh. Diệp Lâm nói. Lâm Hàng gật gật đầu, đỡ hắn vào nhà, ngồi ở trên sofa Diệp Hành thấy hắn bộ dáng cũng là cả kinh, chạy nhanh hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Phòng trưng là dọa tới rồi, cho hắn phao ly trà tới. Nga. Diệp An uống lên trà lúc sau sắc mặt khôi phục một ít huyết sắc, nói. Ta về nhà. Ngươi ba mẹ không ở nhà, ngươi ở nhà ta đợi lát nữa hảo. Diệp Hành nói. Diệp An mặt lại trắng, nói chuyện cũng có chút nói lắp, sao? Như thế nào đi ra ngoài? Rõ ràng hắn ba mẹ nói hôm nay ở nhà chờ hắn. Diệp Hành không thiếu được đem sự tình cùng hắn vừa nói, nghe nói trấn trên co tuần cảnh mới yên lòng, biết Diệp mãi mãi vẫn luôn nhớ thương hắn, Diệp An liền phải đi xem mãi mãi. Tuy rằng hai nhà cũng liền vài bước lộ khoảng cách, nhưng là Diệp An đối vừa mới sự tình vẫn là lòng còn sợ hãi, vẫn là Lâm Hàng một đường đem hắn đưa qua khứ. Trang 34. Diệp Hành lắc đầu, hắn tính tình này, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chờ bọn họ đều đi rồi, Mạch Thiên đột nhiên cầm một cái túi cấp Diệp Hành, bên trong đều là anh đào lớn nhỏ màu đen tiểu quả tử. Diệp Hành nhìn kỹ một chút phát hiện đều là trước nay chưa thấy qua, liền tò mò nhìn Mạch Thiên. Mạch Thiên nhàn nhạt nói, đây là ở một cái sơn thôn phát hiện, dân bản xứ kêu cây sồi xanh quả. Bởi vì là mùa đông thành thục sao. Diệp Hành xem tên đoán nghĩa. Mạch Thiên gật gật đầu, hương vị không tồi, chúng ta loại một ít. Lại đem gieo trồng trọng điểm nói một chút. Diệp Hành lập tức giặt sạch một mâm mang sang tới, nàng vừa mới hưởng qua, chua chua ngọt ngọt, còn hơi hơi mang điểm sắc vị, không cảm thấy hương vị không tồi a. Chính là nhìn đến Diệp Lâm rỗi tay tần suất, hồi quá vị tới, đây là nàng ca thích ăn. Lâm Hàng cũng đã nhìn ra, chủ yếu là Diệp Lâm luôn luôn không thích ăn trái cây, nghe nói mẹ nó sợ hắn dinh dưỡng bất lương biến đổi pháp làm hắn ăn. Hắn ca khi còn nhỏ trong phòng học là không có máy lọc nước đều là chính mình mang nước uống, mẹ nó trộm ở hắn ấm nước rót thượng nước trái cây, nhưng là Diệp Lâm khôn khéo, đổ lại rót tiếp nước. Không có biện pháp Diệp mẫu liền dụ hoặc hắn ăn nhiều ít trái cây cho ngươi mua cái gì món đồ chơi, xem Lâm Hàng cùng Diệp Hành mắt thèm cũng học không ăn trái cây, kết quả Diệp mẫu đều không để ý tới bọn họ, hai người không mấy ngày liền chính mình nhịn không được ăn lên. Khó được, ca ngươi cũng có một loại thích trái cây, Mạch Thiên ca phi không ít tâm tư đi. Lâm Hàng quái thanh quái khí nói, còn hướng tới Diệp Lâm tê mi lộ mặt. Diệp Lâm nhướng mày, ngươi có ý kiến? Lâm Hàng hi hi cười, sao có thể a? Ngài không thấy ra tới sao, ta đây là hâm mộ ghen tị hận đâu. Lại nhảy nhót ân cần hỏi, ca, các ngươi lại lộng cái gì thứ tốt trở về? Mỗi lần đều sẽ mang về đặc biệt đồ vật, giống lần trước nữa tổ yến mây cá, lần trước lợn rừng gà rừng, lần này không biết lại là cái gì. Hải sản. Lần này bọn họ ở trong biển tìm một ít rong biển. Thuận tay bắt một ít hải sản trở về, người trong nhà đều thích hải sản. Quả nhiên, Diệp Hành cùng Lâm Hàng đôi mắt đều sáng, hải sản hảo a. Bí cảnh dưỡng không tới, hầm tuy rằng ẩn giấu không ít, nhưng là ăn ngon không ngại nhiều. Làm hồi báo, Diệp Hành quyết định, hôm nay buổi tối ta tới nấu cơm. Nghe vậy, mọi người đều mặt mang sung sướng. Diệp Hành trù nghệ tương đương không tồi, chỉ là rất ít động thủ, mỗi lần đều đến tam thôi tứ thỉnh mới có thể lộ thượng một tay. Tới rồi buổi chiều đi ra ngoài người cũng lục tục đều đã trở lại, biết nhi tử ở Diệp Hành ra, Lương Yến tới trước nơi này. Thấy bọn họ liền đoán giận, ăn có người đoạt, như thế nào hiện tại liền môn đều có người đoạt. Hiện tại những năm gần đây, có điểm gió thổi có lay mọi người đều theo bản năng đi cho lương, cho nên tranh mua ở phía trước đoạn thời gian cũng đã bạo phát. Nhưng là không nghĩ tới ngay cả môn loại đồ vật này cũng có người chữ hàng, thị trường thượng hóa một bộ phận sớm làm cẩn thận người mua, dư lại một ít cũng bị gọi vào giá trên trời. Trong túi ngượng ngùng người chỉ có thể tay không mà về. Lần này Lương Yến là động vốn ban đầu mới mua trở về một phiến đại cửa sắt, hiện tại nghĩ đến nàng đều cảm thấy kỳ quái lúc ấy chính mình như thế nào sẽ bỏ được mua, cũng không biết quyết định này có phải hay không chính xác. Bất quá hiện tại mua đều mua, cũng không thể lui hàng, vẫn là chạy nhanh trang lên, chủ quán hiện tại là không cung cấp tới cửa trang phục vụ, nàng còn phải thỉnh người tới trang. Trong thôn có cái trương thợ mộc, trong nhà hướng lên trên số tam đại đều là làm cái này, tay nghề cực hảo. Bọn họ nơi này trang hoàng đều là tìm hắn làm, trong thôn hẳn là có không ít người muốn tìm hắn trang môn, nàng đến nhanh lên tìm hắn đi. Chính là không chờ nàng trang hảo môn, nàng nhà mẹ đẻ liền có chuyện, Lương Phương Phương phụ thân buổi tối ngủ thời điểm đột nhiên phát bệnh, cắn chết bên cạnh thê tử. Liền tính bên ngoài tình huống không tốt, Lương Yến vẫn là cùng Diệp Quý đi trở về một chuyến, Lương Yến cha mẹ đều qua đời, nàng nhà mẹ đẻ liền này một cái huynh đệ mặt khác đều là cách một tầng đường huynh đệ, Lương Phương Phương cũng là sợ hãi. Cho nên trong nhà lớn nhỏ sự tình chỉ có thể từ bọn họ phu thê trở về chủ trì. Tình huống hiện tại cũng không làm cái gì tang sự này một bộ, trực tiếp đưa đến hỏa táng chẳng đi. Lương Phương Phương không dám một người ở tại cái kia trong nhà, liền dọn lại đây cùng cô trụ, hiện tại nàng cũng liền như vậy cái thân nhân. Chương 15 nửa năm. Nghe ngoài cửa sổ gâu gâu tiếng kêu, có lẽ ngươi cũng có thể đủ ngủ được, nhưng là nghe ngoài cửa sổ a a a người tiếng kêu không biết ngươi có thể hay không ngủ đâu, đặc biệt là Diệp Hành loại này thính lực. Nàng thậm chí có thể nghe rõ nơi xa, người móng tay quát đến cửa sắt thanh âm. Phiên cái thân tưởng tiếp tục ngủ, chính là bên thai thanh âm vẫn là ồn ào đến phiền lòng, xem ra nàng vẫn là không có thể thói quen. Bực bội đem lỗ thai bông móc ra tới, móc ra thai nghe nhét vào trong óc, nghe ca, tuy rằng ngày mai sẽ có chút nhiều đau. Hiện tại trong thôn buổi tối thường xuyên có cuồng bệnh người bệnh, không đúng, đại gia cảm thấy cái này xưng hô quá khó đọc, hiện tại đều gọi bọn hắn biến dị người hoặc là quái vật. Buổi tối những cái đó biến dị người thường thường ở trong thôn chạy tới chạy lui, đâm đâm nhà này tường, đâm đâm kia ra môn. Cũng may bọn họ sức lực không lớn hơn nữa đại gia phòng hộ công tác làm tốt lắm trước mắt mới thôi không có một nhà bị biến dị người xông tới. Nửa năm trước, thế giới phát sinh đột biến, trong vòng một ngày, vô số người bùng nổ cùng bệnh, sau đó những người này lại tạo thành vô số người thương vong. Sau đó đại gia cũng đều biết cuồng nguyên nhân gây bệnh tới là sẽ lây bệnh, chính là đại gia cũng không có dư thừa tinh lực tới phát tiết chính mình về bị lửa phẫn nộ rồi. Bọn họ hiện tại suy xét như thế nào làm chính mình sống sót. Nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người đều bị vây ở trong nhà ra không được. Bắt đầu còn có quân đội tiêu diệt biến dị người, chính là theo cảm nhiễm nhân số tăng trưởng, quân đội liên tiếp bại lui, sau đó là thông tin đình chỉ, điện lực biến mất, giao thông tê liệt. Trong thôn cũng có mười mấy người phát bệnh, tử thương hơn 20 cá nhân, này đó biến dị người toàn bộ thuộc về 4 cái gia tộc, trong đó liền có Tử Thế Hoa nhi tử, phụ thân cùng hắn một cái huynh đệ một nhà ba người, tử thương đại đa số cũng là bọn họ chính mình người. Đối với điểm này thôn dân rất kỳ quái, có phải hay không này mấy nhà người ăn thứ gì hoặc là cùng di truyền có quan hệ, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo, liền nhà hắn nhiều người như vậy phát bệnh. Nay về sau theo bản năng, người trong thôn đều tránh đi này mấy nhà người. Khi đó thôn dân tránh ở trong nhà dùng tủ lạnh, gia cụ lấp kín môn. Năm nay mọi người đều loại mà, chính là gặp thủy thai cũng thu không ít hoa màu, ở nhà thực có thể ngao một đoạn thời gian. Bọn họ đều đang đợi, chờ chính phủ phái người tới liền bọn họ. Trang 35. Chờ a chờ. Chờ đến sau lại đại gia cũng đều biết không sẽ có người tới cứu bọn họ, sau đó chính là tự cứu. Có một ít người chạy, bọn họ cảm thấy lưu lại nơi này sớm muộn gì sẽ bị càng ngày càng nhiều biến dị người vây quanh. Bọn họ muốn đi thành phố B, nơi đó là thủ đô, khẳng định thực an toàn, cũng có người muốn đi, nơi đó dân cư thưa thớt. Càng nhiều người giữ lại, bọn họ cảm thấy nơi này so bên ngoài an toàn, bọn họ có phòng ở, còn có điền có đất. Cho dù biến dị người rất nhiều, nhưng là bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là ở buổi tối hoạt động, bọn họ có thể ban ngày trồng trọt, buổi tối tránh ở trong nhà, đi ra ngoài ăn uống đều là vấn đề. Hai đám người ai cũng thuyết phục không được ai, đại gia từng người đường ai nấy đi, những cái đó rời đi người mặc cho bọn hắn thân thích như thế nào giữ lại đều là kiên trì phải đi. Phải đi nhân gia cũng không phải đều có ô tô, bọn họ liền đi đổi, trong thôn gần nhất có một ít từ trấn trên từ trong thành tránh được tới người, có thân thích liền ở tại thân thích gia. Không có liền tệ ở thôn ủy làm công trong sở, có chút chen vào kia mấy chàng người trong nhà đều chết sạch trong phòng, có mấy chàng trong phòng mặt còn có biến dị người, những người này cũng không sợ liền như vậy đi vào giết bên trong biến dị người ở xuống dưới. Những người này đều là có xe, có chút là tưởng ở chỗ này nghỉ chân, có chút còn lại là tính toán ở nơi này, tưởng rời đi thôn dân liền cùng những người này trao đổi, dùng bọn họ phòng ở, đồng ruộng, vẫn là có một ít người nguyện ý. Những người này tâm tư cũng thực thông thấu, còn yêu cầu này đó thôn dân cùng phụ cận hàng xóm thanh minh một chút, đỡ phải về sau thôn dân nói bọn họ cường đoạt dân trạch, cũng là làm chứng kiến. Diệp Hành ra một vị đường thúc cũng muốn rời đi, biết nhà nàng không đi liền tới hướng Diệp phụ mượn xe, bọn họ coi trọng Lâm Hàng xe Việt dã. Cũng không phải bạch mượn, bọn họ nếu đi rồi, trong nhà phòng ở cùng đồng ruộng đều cho bọn hắn, mang không đi vật tư cũng cho bọn hắn. Diệp phụ vốn định khuyên vài câu, nhưng là nhìn đến hắn biểu tình đem lời nói đều nuốt đi xuống. Ở hắn xem ra chỉ có rời đi mới là sống sót hy vọng, hiện tại thông tin đều không có, bên ngoài chân thật tình huống thế nào ai cũng không biết, có lẽ thật sự như hắn theo như lời như vậy rời đi mới có thể sống sót. Có chút người cảm thấy Diệp Phụ lần này kiếm lời, có chút người cảm thấy Diệp Phụ mệnh lớn, như vậy tốt một chiếc xe, vạn nhất tình huống hư lên kia chính là chạy trốn quan trọng công cụ. Những người này thực mau rời đi, ngày đó là cái ánh mặt trời thực tốt nhật tử, trong thôn phải đi người cùng nhau xuất phát, trên đường cũng hảo có chiếu ứng. Những người này tự cứu phương pháp là rời đi quê nhà tìm kiếm càng an toàn địa phương, dư lại người cũng bắt đầu tìm kiếm tự cứu phương pháp. Có người đưa ra có phải hay không muốn đem trong thôn biến dị người đều giết. Bị rất nhiều người phản đối, thôn là không có tường vây, bọn họ chính là đánh chết này đó biến dị người, cũng sẽ có nhiều hơn biến dị người vào thôn. Cuối cùng cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tới, chỉ có thể trước ra cố nhà mình môn tường, trước chịu đựng cái này mùa đông mới quyết định. Tiếp theo mọi người đều là thừa dịp thời tiết tốt thời điểm ra tới nhặt cục đá cùng gạch, này đó cũng không đủ toàn bộ thôn người, đại gia liền đi tạp một ít gần đây phòng chống cùng nhà xưởng. Không có xi măng, liền dùng đất sét thay thế. Thôn dân ở trong nhà trước sau trước đại môn xây một bức tường, môn đóng lại thời điểm trung gian chỉ có mười mấy cm khe hở, biến dị người không thể đứng thẳng hành tẩu căn bản chen không vào cũng liền đâm không đến môn, rốt cuộc tường hỏng rồi có thể lấy cục đá bổ, môn hỏng rồi tình huống hiện tại nhưng không có cách nào tu. Mà trong thôn môn đều là hướng bên trong mở ra như vậy cũng không ảnh hưởng bên trong người ra tới. Ở nhặt cục đá thời điểm đã xảy ra một hồi ngoài ý muốn, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân ở nhặt bãi sông biên cục đá thời điểm, bị tránh ở vòm cầu biến dị người tập kích, còn hảo người nọ phản ứng lại đây lập tức nhảy đến trong nước, nhưng là nàng vẫn là bị cắn được. Bị cắn lúc sau là sẽ biến thành biến dị người, điểm này mọi người đều biết. Nữ nhân kia khóc tuyệt vọng, nàng nhi tử liền ở bên cạnh, cũng ở khóc, nhưng là không dám tới gần nàng, bọn họ không biết bị cắn lúc sau bao nhiêu thời gian sẽ biến dị. Nàng yên lặng đứng lên, nói nàng đi muốn giết cái kia biến dị người ban ngày thực suy yếu, hơn nữa hắn vừa mới vọt tới dưới ánh mặt trời tập kích người, khẳng định cũng bị thương, lấy nàng năng lực hẳn là có thể giết chết hắn. Biến dị người vẫn là cuộn tròn ở vòng cầu, hiện tại thời tiết đã thực lãnh, thủy càng là băng đến xương, chính là nàng tựa hồ không cảm giác được, liền như vậy bơi tới dưới cầu, kia thủy bắt hắn, đã chịu khiêu khích biến dị người cũng mặc kệ phía dưới là thủy, liền đập xuống tới, nữ nhân giang hai tay gắt gao ôm biến dị người chầm đến đáy hồ. Trong nước truyền đến cuồng loạn thét chói tai, sau đó nổi lên nhàn nhạt huyết sắc, một lát sau hiện lên hai người tới. Nữ nhân vẫn là không có chết, nàng đem thi thể kéo đi lên, cùng nàng nhi tử nói, đem ta hai đều chôn, đều là một cái thôn. Nàng cuối cùng là uống nông dược tự sát, nàng không nghĩ bị người đánh chết, cũng không nghĩ hại người. Lần này lúc sau, đại gia đi ra ngoài đều là thành đoàn, có thể thấy rõ bốn phương tám hướng tình huống, cứ như vậy, nhưng thật ra không có lại ra quá ngoài ý muốn. Chứ bỏ tìm kiếm cục đá, đại gia còn muốn tìm tủi lửa, cúp điện, nấu cơm nấu nước đều phải chính mình nhóm lửa, ngay từ đầu mọi người đều là đem ven đường một ít thụ chặt bỏ tới, lại phơi khô, nhưng là thụ ít người nhiều, căn bản không đủ phân. Có một ít người liền đem ánh mắt đầu tới rồi trên núi, đầy khắp núi đồi đều là thụ, nhưng là lại nghĩ ban ngày trong núi còn không phải là biến dị người tốt nhất ẩn thân chỗ, lá cây chặt chặt chẽ chẽ, ánh mặt trời cũng thấu không tiến vào, còn có sơn động, như vậy đánh mất chú ý. Nhưng là theo thời tiết càng ngày càng lạnh, có thể chém thụ càng ngày càng thiếu, năm nay có thể hay không giống năm trước như vậy lãnh, mọi người đều là không dám tưởng, chỉ là sử dụng tới càng tỉnh, thậm chí mấy nhà người luôn khai hỏa. Có một bộ phận đánh bạo đi chân núi chém, thừa dịp ánh nắng tươi sáng thời điểm ra cửa, có một ít người liền không có thể trở về, không mấy ngày, đi đốn tuổi người liền không có. Cũng may năm nay mùa đông là bình thường tình huống không có giống năm trước như vậy lãnh, nếu không thật là muốn lấy mạng người ta. Liền tính như vậy, thiếu xài thiếu hỏa dưới tình huống, trong thôn một ít lão nhân cùng tiểu hài tử vẫn là không có nhịn qua tới. Tỉnh lại, không có gì bất ngờ xảy ra đối thượng miêu mễ mắt lục, Diệp Hành bắt lấy nó tay cầm riêu, ngươi thật đúng là hảo mệnh, không lo ăn không lo uống. Mỗi ngày muốn ngủ liền ngủ, ngươi nói ngươi đây là dựa ai à? Miêu. Vậy ngươi như thế nào không biết xấu hổ mỗi ngày sớm tới tìm nhau ta? Miêu Diệp Hành cảm giác được lòng bàn tay bị gãi gãi. Trang 36. Hi hi, ngươi cũng biết lười nhác vươn vai bò dậy vừa thấy, ánh mặt trời sáng lạ, là một cái ngày lành. Xuống lầu thời điểm, Diệp Mẫu ngồi ở trên sofa đọc sách, thấy nàng vẫn luôn xoa lỗ thai, hỏi, ngày hôm qua lại mang theo thai nghe ngủ. Diệp Hành kéo nàng mẹ nó cổ làm nũng, đúng vậy. Bên ngoài ồn muốn chết đều ngủ không được. Diệp Mẫu đem thư phản khấu ở trên bàn trà, vuốt nữ nhi lỗ thai, ngươi từ nhỏ cứ như vậy, bên ngoài xảo liền ngủ không được. Không có biện pháp, thính lực quá hảo. Diệp Hành bĩu môi. Điểm này ta cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa chính ngươi khắc phục, chậm rãi đi thói quen nó. Diệp Mẫu cũng thực bất đắc dĩ, hiện tại mỗi ngày buổi tối những cái đó biến dị người là nhất định muốn ra tới. Ai, ta ba bọn họ ra cửa. Ngươi ba ba cùng A Hàng xuống ruộng. Người ca bọn họ còn không có trở về hơn nữa chính mình ra điền cùng đường thúc ra đồng ruộng, bọn họ miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như được với một cái tiểu địa chủ, hiện tại cái này mùa ngoài ruộng sống rất nhiều, chính là liền tính như vậy bận rộn, mùa thu thu hoạch cũng chưa chắc lạc quan, buổi tối thường xuyên có biến dị người ở đồng ruộng chạy tới chạy lui quấy rối, bị giấm hư hoa màu rau dưa vô số kể. Sau đó người trong thôn bắt đầu ở mái nhà, trên ban công, hậu viện đều loại rau dưa, tuy rằng địa phương tiểu nhưng là tốt xấu loại nhiều ít thu hoạch nhiều ít. Cũng coi như được với cho chính mình không thể ra cửa nhật tử tìm điểm sự tình làm. So với làm ruộng, Diệp Lâm Mạch Thiên càng thích nơi nơi chạy. Bọn họ gia nhập đoàn xe, đến quanh thân một ít thành thị đổi lấy mặt khác vật tư, nhất thường đi chính là thành phố S, cái kia ven biển thành thị, qua lại muốn 10 ngày tả hữu thời gian, nhưng là có thể đổi đến muối ăn cùng hải sản. Cái này đoàn xe là từ một đám đột nhiên đi vào trấn trên người tạo thành, bọn họ từ một cái họ Hàn nam nhân dẫn dắt ở mùa đông thời điểm đột nhiên đi tới trấn trên. Ở tại khu công nghiệp bên trong. Diệp Lâm gia nhập bọn họ còn có một đoạn nguyên do. Mùa đông thời điểm, một nhóm người vọt vào bọn họ thôn, liền nhận chuẩn nhà hắn cùng phụ cận mấy hộ nhà, hơn nữa lấy nhà bọn họ vì trung tâm, tập đại môn, mấy nhà có lều lớn bị trọng điểm công kích, bọn họ trực tiếp lái xe tử đâm từng gây. Nhà bọn họ không biết có phải hay không lều lớn lớn nhất cho nên người nhiều nhất. Trong thôn đại đa số người đều đi tìm hết thể có thể thiêu đốt đồ vật, thư, cái bàn, tờ lạc tiếp. Lưu tại trong thôn đều là một ít người già phụ nữ và trẻ em. Tránh ở trong nhà người không biết dám làm sao bây giờ. Nhà bọn họ căn bản không thiếu điểm này tuổi lửa, nhưng là mọi người đều đi bọn họ không đi lại không được, cho nên mỗi lần đều là đi hai cái, lưu tại gia hai cái, chính là như vậy thu hoạch cũng so người khác nhiều. Ngày đó lưu tại gia chính là Diệp Lâm cùng Mạch Thiên, nghe được bên ngoài phản ứng hai người làm Diệp Mẫu cùng Diệp Hành đại ở trong nhà ngàn vạn đường ra cửa, hai người liền đi ra ngoài. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm trong nhà tường vây đã bị đâm ra một cái động, đã có người tiến vào, thấy Diệp Lâm cùng Mạch Thiên liền cười giữ tợn cầm đao cùng dịu xông lên, không chút do dự. Diệp Hành từ cửa sổ đi xuống xem liền thấy Mạch Thiên cùng Diệp Lâm ở trong đám người qua lại, đột nhiên nhớ tới 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đám kia người cũng không có phản ứng lại đây, tới nhà bọn họ quấy rối 9 người liền nằm trên mặt đất, trên cổ một cái tinh tế vết máu, Mạch Thiên trên tay là một phen kiếm, Diệp Lâm trên tay còn lại là một phen truy thủ, mặt trên dính huyết. Làm thiếu chút nữa liền nửa đường chuyển đi pháp y gì hệ, hơn nữa ở pháp y thất học tập người tỏ vẻ nàng như thế nào sẽ bị phía dưới này mấy thi thể dọa đến. Những người khác nghe được bên này động tĩnh lại đây, thấy nơi này cảnh tượng dọa sợ, xoay người liền chạy, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên lo lắng trong nhà hai người, cũng không dám truy đến quá xa, chỉ đuổi tới không mấy cái, đuổi tới cũng không nương tay. Những người này không tưởng buông tha bọn họ cũng tất yếu nhân từ nương tay. Lần này không cho một cái khắc sâu giáo hấn, liền sẽ bị trở thành dây béo, về sau ai ngờ tới cắt một miếng thịt đều dám đến. Lúc này mở ra một cái đoàn xe chặn chạy trốn những người đó lộ, trong xe ra tới mười mấy người. Thân hình cao lớn, khí thế nhìn liền không giống người bình thường, giơ tay chém xuống, một cái không kéo. Cuối cùng xuống dưới một cái tóc dài đầu, người nọ cười hì hì mở ra đôi tay ý bảo chính mình không có ác ý, khen, huynh đệ, thân thủ không tồi a. Diệp Lâm đi đến Mạch Thiên trước người ngăn trở những người khác kinh diệm ánh mắt, ngữ khí không tốt, ngươi có việc. Người nọ cũng không ngại, ta kêu Lương Tử, huynh đệ như thế nào xưng hô. Xem Diệp Lâm thờ ơ bộ dáng người nọ tiếp tục cười nói, chúng ta mới vừa dọn đến quý trấn trên. Về sau mọi người đều là hàng xóm, cho nên chúng ta lại đây chào hỏi một cái, thuận tiện, chúng ta trên tay có một đám than đá tính toán cùng các hương thân đổi điểm lương thực gì. Ngươi xem chúng ta thành ý vẫn là 10 phần. Lấy mũi chân đá đá trên mặt đất thi thể, ghét nhất loại này bại hoại có tay có chân không nghĩ tự lực cánh sinh tựa như đương ký sinh trùng, có sức lực cướp bóc như thế nào không đi sát biến dị người. Diệp Hành thật sâu cảm thấy ký sinh trùng cái này từ đặc biệt chuẩn xác. Những người này nhưng còn không phải là tưởng ký sinh ở bọn họ trên người sao. Diệp Lâm nhìn Lương Tử trong chốc lát, Lương Tử bằng phẳng làm hắn xem, mới nói, chuyện này, ngươi đi tìm thôn trưởng nói. Than đá là thôn dân nhu cầu cấp bách đồ vật, nhưng là bọn họ chính mình tìm thôn dân sợ hãi bị lừa chưa chắc nguyện ý trao đổi. Lương Tử cười hì hì tới gần, tựa hồ không nhìn thấy trên mặt đất thi thể, kia phiền toái huynh đệ cấp mang cái lộ, sẽ không làm huynh đệ bạch hỗ trợ. Quay đầu lại chiều người trong xe nói. Đi đem những cái đó món lòng xử lý, lưu lại nơi này buổi tối sẽ đưa tới biến dị người. Nói ngẩng đầu ha ha cười hai tiếng, hướng Diệp Hành nơi địa phương ngắm hai mắt. Diệp Hành nói thầm, cảm giác rất nhạy bén, bất quá vẫn là tiếp tục ghé vào cửa sổ đi xuống xem. Những người đó đã ở dọn thi thể, Diệp Lâm mới chậm gì gì nói ta không quen biết thôn trưởng gia. Hắn hàng năm không ở nhà, như thế nào sẽ biết loại chuyện này. Lương Tử khỏe miệng chịu hai hạ, không có phản ứng lại đây. Như thế nào sẽ có không quen biết thôn trưởng ra thôn dân đâu. Hắn hiện tại có thể nói không cần dọn sao. Quá tỏa. Đành phải nói, kia có thể hay không tìm người cấp chỉ cái lộ. Không ai dám. Vừa mới giết hơn 20 cá nhân. Lương Tử khỏe miệng lại trừ hạ, hiểu được liền không như vậy nhanh tay, kiến nghị, vậy ngươi bồi cùng nhau, có ngươi ở khẳng định không sợ. Bọn họ sợ ta. Hắn cũng giết cái vài cá nhân. Vậy ngươi người nhà tổng biết đến, ngươi cùng người nhà ngươi cùng nhau. Trang 37. Diệp Lâm trầm mặc hạ, lại nhìn xem đầy đất thi thể, này đó xử lý lên nhưng không dễ dàng, hơn nữa bọn họ cũng đích xác hỗ trợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hành, Lương Tử cũng nhìn qua. Diệp Hành chiều nàng ca gật gật đầu. Diệp Lâm cùng Diệp Hành mang theo bọn họ đi tìm thôn trưởng, Mạch Thiên Lưu lại giải quyết tốt hậu quả, sự phất y lìa đi, đó là bởi vì không phải ở trong nhà hắn giết người, trên mặt đất vết máu là khó nhất xử lý, không xử lý tốt buổi tối nhà hắn tuyệt đối trở thành biến dị đám người công nơi. Đem trên mặt một tầng thổ đào, tưới thượng một tầng dầu cải, thiêu một lần, ở mặt trên phô một tầng bùn đất. Đến nỗi tường phá, đại gia đối cái này đã rất quen thuộc, nhà ai không bị biến dị người đâm quá, mọi người đều thói quen mỗi ngày kiểm tra một lần vách tường, thấy có bung lỏng lấy cục đá bổ bổ, lại lấy hỏa một nướng, nhanh hơn bùn đất khô ráo thời gian, tới rồi buổi tối còn cùng không phá trước giống nhau. Thôn trưởng ngày đó vừa vặn cũng ở nhà, hai bên thảo luận sau một cân lương thực đổi 4 cân than đá, một cân rau dưa một cân than đá. Một cân thịt tam cân than đá. Đại gia tổn lương sung túc, nghĩ sang năm hoa màu cũng có thể đủ lại mọc ra tới, không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm đi trên núi đốn tuổi đều là rất vui lòng. Sau lại Lương Tử bọn họ lục tục tới trong thôn vài lần, cùng Diệp Lâm bọn họ cũng chín lên. Liên mời hắn cùng Mạch Thiên gia nhập đoàn xe. Đầu xuân thời điểm, bọn họ ở các thôn các trấn chiêu mộ một ít người trẻ tuổi mở rộng đội ngũ tự xưng tự vệ đội, hơn nữa tạo thành đoàn xe đi tới đi lui mấy cái thành thị chi gian trao đổi vật tư. Diệp Lâm cùng Mạch Thiên bởi vì Lương Tử mời cũng gia nhập đoàn xe. Nói thật có tự vệ đội, đại gia nhật tử an ổn nhiều, ít nhất cướp bóc loại sự tình này thiếu. Nếu là có người cướp bóc bị tự vệ đội biết sau kết cục chỉ có một chết tự, lại còn có không cần thôn dân giao cái gì bảo hộ phí. Ngược lại bọn họ ở khu công nghiệp kiến tạo một cái chợ, phụ cận làng trên xóm dưới người đều có thể đủ đến chợ đi lên đổi lấy chính mình muốn vật tư. Tự vệ đội cũng ở chợ thượng bán ra từ bên ngoài vận tới các loại sinh hoạt vật tư, này đại đại tạo phúc phụ cận thôn dân. Liền lấy heo tới nói, trong thôn gần 10 năm không có người nuôi heo, nếu không phải tự vệ đội từ địa phương khác vận tới heo con. Hiện tại thôn dân nơi nào tới thịt heo ăn. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức, thời gian liền đi họp chợ, nếu không có buổi tối tiếng đánh cùng tiếng kêu, mọi người đều sẽ có một loại thời gian lùi lại vài thập niên, một sớm trở lại trước giải phóng ảo giác. Chương 16 nhân sinh như trò chơi. Tùy ý ăn chút cơm sáng, Diệp Hành liền ra cửa, nhìn đến cửa kia một bức tường cũng đã tập mãi thành thói quen, từ khe hở đi đến ngoài cửa liền thấy trong viện gà ở đi bộ. Trong nhà phòng ở này nửa năm cũng thay đổi rất nhiều. Cửa cùng người trong thôn giống nhau đều tu một bức tường, nhưng là cho tới nay mới thôi đều không có phát huy quá nó ứng có tác dụng, bởi vì biến dị người căn bản vào không được bọn họ sân. Mọi người đều biết, nhà nàng sân trước sau hai cánh cửa đều là dùng thật dày cửa sắt, về điểm này không ít người hâm mộ không thôi. Lại dùng cây trúc biên hàng rào, buổi tối thời điểm liền đặt ở ngoài cửa lớn, nhiều ít thiếu có thể ngăn cản biến dị người va chạm, giảm bớt đối diện tổn thương, rốt cuộc hiện tại môn hư không dậy nổi. Diệp Vinh ra cùng nhà bọn họ có một mặt tường là xài chung, hai nhà liền ở mặt trên đánh một cái động, phương tiện lui tới. So sánh những người khác buổi tối chỉ có thể đại ở trong nhà bọn họ hai nhà còn có thể lưu cái cong xuyên cái môn. Sân đông bắc rắc vòng lên vòng, mặt trên đắp một cái giá bò đầy dưa leo, mười mấy chỉ gà nhàn nhã ở bóng ma phía dưới dạo bước, mặt sau còn đi theo một đám tiểu kê. Hoan Hoan đứng ở bên cạnh cầm một cây gậy trúc đậu tiểu kê đại gà thì thầm kê ợ. Cô thấy Diệp Hành. Hoan Hoan thanh thúy hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền tính hiện tại hoàn cảnh không hảo nhưng là tiểu hài tử vẫn là bị dưỡng thực hảo. Diệp Hành sờ sờ đầu của hắn, từ trong túi đào một viên kẹo que lột ra sau đưa tới trong miệng hắn. Tiểu hài tử mặt mày hớn hở hàm chứa đường, tuy rằng không lo ăn mặc, đồ ăn vặt đến bây giờ lại là đã không có, ngẩng đầu khoa tay múa chân nói, trứng trứng, thật nhiều. Diệp Hành cười gật gật đầu, ân, cầm trứng trứng cô cho ngươi bánh trứng được không? Nàng cũng thấy ổ gà trứng gà. Hôm nay gà mái thực cấp lực, có 7 cái trứng. Tiểu hài tử vỗ tay, nhếch miệng cười, ở Diệp Hành đi vào nhặt trứng gà thời điểm hưng phấn nói cái này cái kia. Diệp Hành chỉ lấy 4 cái, dư lại chờ buổi tối cùng nhau thu. Nam tiểu hài tử vào nhà liếc đến tiểu hài tử cánh tay một đoạn lộ ở bên ngoài, cho dù đi xuống xả vẫn là có thủ đoạn vẫn là không lấn át được. Diệp Hành mới ý thức được tiểu hài tử thân thể lớn lên mau, hiện tại cũng không có chỗ nào bán quần áo mới, cũng may thời tiết là hòa hoãn lên, còn không có ảnh hưởng. Nhưng là chờ tới rồi mùa đông, tiểu hài tử vóc dáng lại đến chướng một chút, đến lúc đó khẳng định có vấn đề. Hoan Hoan tới rồi. Diệp Mâu hướng hắn mây tay, tươi cười từ ái, đại nhi tử là không thể cho hắn sinh tôn tử, tiểu nhi tử tiểu nữ nhi tình huống như vậy cũng không biết phải chờ tới khi nào, cho nên hiếm lạ tôn tử Diệp Mâu nhìn đến Hoan Hoan, tâm tình tổng muốn tốt hơn vài phần. Tiểu hài tử đặng đặng đặng liền chạy tới, tò mò nhìn Diệp Mâu quyển sách trên tay, ồn ào, đọc sách, Hoan Hoan cũng sẽ xem đỉnh đỉnh tiểu bộ ngực. Đắc ý nói, ta biết chữ. Diệp Mẫu cười, chỉ vào một chữ hỏi hắn, kia cái này cái gì tự? Một lại vang lại giòn. Kia cái này. Đại. Này một cái. Nghi hoặc xem Diệp Mẫu. Ha ha. Diệp Hành ra tiếng, ngăn cản nàng mẹ khi dễ tiểu hài tử hành vi, hỏi, mẹ, chúng ta khi còn nhỏ quần áo ngươi có phải hay không đều thu không ném xuống? Đều đặt ở lầu năm nhất phía tây trong phòng, ngươi hỏi cái này làm gì? Vì làm kỷ niệm. Bọn nhỏ khi còn nhỏ quần áo món đồ chơi cùng từ nhỏ đến lớn sách vở Diệp Mẫu đều lưu trữ. Diệp Hành chỉ Hoan Hoan, hắn quần áo đều nhỏ, ta tìm vài món cho hắn. Diệp Mẫu lúc này mới chú ý tới Hoan Hoan quần áo đoạn một tiểu tiện, thương tiếc nói, ngươi ca cùng ngươi đệ quần áo thật nhiều đều thực tân, ngươi đi chọn một ít. Lại hỏi Hoan Hoan, Hoan Hoan muốn hay không xuyên xinh đẹp quần áo. Tiểu hài tử chớp chớp mắt, muốn. Hắn đều thật lâu không có mặc quần áo mới. Kia cùng cô đi chính mình chọn được không? Hoan Hoan thích nào kiện chính mình tuyển, được không? Hảo. Nói xong liền đầy mặt hưng phấn lôi kéo Diệp Hành đi ra ngoài, ở trong mắt hắn, quần áo mới tương đương mua quần áo tương đương đi dạo phố tương đương món đồ chơi đồ ăn vặt, chính là Diệp Hành lại là tại chỗ bất động, nghi hoặc ngửa đầu nhìn nàng. Trang 38. Diệp Hành sờ sờ đầu của hắn, bên ngoài có quái vật, hoan hoan ngoan à, chúng ta không ra đi, quần áo đều ở trên lầu. Người trong nhà cho dù là trời nắng cũng không dám làm hài tử ra cửa, chỉ sợ vạn nhất phát sinh cái tốt xấu, vẫn luôn đều nói cho hắn bên ngoài có đại cẩu. Tiểu hài tử cau mày, quái vật còn ở bên ngoài a, hắn như thế nào còn không đi? Bởi vì quái vật hắn đều đã lâu không có đi ra ngoài chơi. Vấn đề này, Diệp Hành tỏ vẻ nàng cũng không biết, nàng cũng rất tưởng mấy thứ này biến mất, liền tính nàng không giống tiểu hài tử như vậy bị cấm ra cửa, nhưng là cũng bị hạn chế ra cửa số lần, theo lý đối trạch thuộc tính nàng tới nói, không ra khỏi cửa cũng không có gì mấu chốt là hiện tại không có võng. Đi rồi chúng ta chọn quần áo đi. Một phen túm lên tiểu hài tử hướng trên lầu đi. Diệp Hành mở cửa thấy trong phòng tình huống vẫn là bị hoảng sợ. Tuy rằng biết Diệp Mẫu thu bọn họ đồ vật, nhưng là thật không nghĩ tới có nhiều như vậy. Phòng tứ phía ven tường đều là tủ quần áo mặt trên còn phóng đầy cái dương, trung gian hai hàng kệ sách to. Hoan Hoan nhìn đến tình huống bên trong cũng hoa một tiếng, nói, thật nhiều đồ vật a. Diệp Hành tán đồng là thật nhiều a, cũng không biết cái nào là phòng 4-5 tuổi nam hải tử quần áo, cũng lười đến đi xuống hỏi nàng mẹ, từng cái tủ quần áo khai qua đi, tiểu hài tử đi theo một bên, theo Diệp Hành mỗi khai một cái đều phải hoa một tiếng. Diệp Hành cảm thấy hắn là hoàn toàn đem cái này đường khai bảo dương trò chơi. Thứ 6 cái tủ quần áo cuối cùng là tìm được muốn tìm đồ vật, Diệp Hành may mắn còn cũng may tủ quần áo nếu là đặt ở trong dương nàng không được tìm chết, mặt trên cái dương phòng chừng có 30 cái tả hữu. Tiểu hài tử quần áo vốn dĩ liền xuyên không lâu, hơn nữa Diệp Mẫu từ trước đến nay bỏ được ở hài tử trên người tiêu tiền quần áo đều là tuyển chất lượng thượng thừa mua, hơn nữa bảo dưỡng cũng không tồi, cho nên cho dù trải qua mấy năm nay quần áo thoạt nhìn còn có 7 thành tân. Tẩy giặt phơi phơi lập tức là có thể xuyên. Diệp Hành đem quần áo từng cái ở tiểu hài tử trên người khoa tay múa chân, biên hỏi hắn thích không thích, chọn lựa, đảo mắt bên chân liền chất đầy áo sơ mi, trường tụ áo thun, áo lông, hậu áo khoác. Trang tràn đầy một cái dương hành lý. Chờ Diệp Hành đem một dương hành lý quần áo kéo dài tới cách vách thời điểm, Trương Đình Đình vui mừng nói không ra lời, nhi tử quần áo không hợp thân nàng tự nhiên biết. Vốn dĩ đều tính toán đem đại nhân quần áo sửa sửa hoặc là đi trong thôn hỏi một chút xem bọn họ có hay không tiểu hài tử dư lại quần áo, thật không nghĩ tới nhị thúc trong nhà còn giữ hai huynh đệ 4-5 tuổi quần áo. Cuối cùng Trương Đình Đình muốn thừa dịp hôm nay thời tiết hảo đem quần áo đều tẩy một lần, tiểu hài tử liền giao cho nàng quản, đi kêu nàng ba trở về ăn cơm thời điểm thuận tiện kêu lên nhà bọn họ kia 4 cái. Trong nhà đồng ruộng đều ở thôn phía tây, rời nhà liền vài phút lộ trình, vốn dĩ cũng không phải sở hữu thổ địa đều ở nơi đó. Đều là sau lại thông qua đan sen trao đổi, đem địa phương khác đồng ruộng đổi thành ra phụ cận, như vậy cũng là vì phương tiện, hiện tại đi ra ngoài giống nhau đều dựa vào đi bộ cùng xe đạp, tổng không thể đem thời gian đặt ở trên đường. Hơn nữa như vậy cũng an toàn, tựa như gặp gỡ mùa đông lần đó cướp bóc, người đều ở nhà phụ cận, xảy ra chuyện cũng có thể mau chóng chạy về ra, hoặc là đồ đột nhiên biến thiên cũng có thể lanh mồm lanh miệng chạy về ra. Lợi người lợi kỷ, bởi vậy thôn dân đều là nguyện ý. Cơm trưa mau làm tốt thời điểm. Diệp Hành ở tiểu hài tử mắt trông mong trong ánh mắt ra cửa, đây cũng là nàng khó được ra cửa gió lùa cơ hội, vốn dĩ ước cái thời gian, Diệp phụ bọn họ tự nhiên sẽ trở về, bất quá Diệp Hành càng vui như vậy. Trên đường thưa thớt có mấy cái mới từ ngoài ruộng trở về người cho nhau chào hỏi, cũng liền ở như vậy nhật tử thôn mới có điểm nhân khí. Ngoài ruộng một mặt thon gầy thân ảnh khiến cho nàng chú ý, đó là một cái 17-18 tuổi nữ hài, chính khom lưng cấy mạ, hiện tại thôn dân đều lựa chọn loại lúa sớm, 3-4 tháng là có thể thành thủ. Tuy rằng vị lược kém nhưng là thắng ở một năm có thể loại hai mùa. Có lẽ là cảm giác được Diệp Hành nhìn chăm chú, nữ hài ngẩng đầu, chờ nhìn đến Diệp Hành sau, cười kêu một tiếng, A Hành tỷ tỷ. Ai, Thiên Thiến. Diệp Thiến lớn lên thật xinh đẹp, là cái loại này công nhận Trung Quốc thức mỹ nữ, mày lá liêu mắt hạnh, nho nhỏ cái mũi, nho nhỏ miệng, nhọn nhọn tiểu ba, trong trí nhớ nữ hài làn da trắng non bóng loáng lệnh nàng hâm mộ, nàng tuổi này thời điểm ngẫu nhiên còn sẽ mạo mấy viên đầu đầu. Bất quá bởi vì dinh dưỡng bất lương cùng lao động, nữ hài hiện tại sắc mặt phát hoàng, nhưng là cho dù như vậy cũng che giấu không được nữ hài thanh lệ. Diệp Thiến bên người phụ nữ trung niên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Diệp Hành, con khỏe miệng xem như chào hỏi lại túi đầu tiếp tục cấy mạ. Làm Diệp Hành tới rồi bên miệng xưng hô lại nuốt trở vào. Đôi mẹ con này đó là lúc trước báo cùng phong khi, đưa hàng xóm ra bị thương thê tử cùng mẫu thân đi bệnh viện lại ở trên đường bất hạnh bị quát đảo đại thụ tạp chết người thế nữ. Vốn dĩ người trong thôn đối đôi mẹ con này cũng là nhiều có chiếu cố, nhưng là theo tình huống ác lược, đại gia Úc còn không mang nổi mình Úc, cô nhi quả phụ nhật tử cũng càng khổ sở. Các ngươi còn không quay về sao? Mang theo cơm ra tới, sân thời tiết thật nhiều làm điểm sống. Nữ hải chỉ bờ ruộng thượng nhạc khấu ly, bên cạnh nằm một cái 1.25 thăng sập dài bình, bên trong còn có nửa bình thủy. Diệp Hành trong lòng không lý do khổ sở, cái này nữ hải lúc trước cũng là ngàn kiều vạn sủng lớn lên, học tập hảo, người lại ngoan ngoãn xinh đẹp, non nớt bả vai lại bị bách sớm khiêng lên sinh hoạt gánh nặng, xem nàng mẫu thân hình dung tiểu tụy nản lòng thoái chí bộ dáng, cái này ra sợ là nàng ở chống đỡ. Cho nên chờ Diệp phụ cùng Lâm Hàng nhìn thấy Diệp Hành thời điểm, liền nhìn đến nàng biểu tình ngại bài. Lâm Hàng ở bên cạnh mương rửa tay chân, hỏi, làm sao vậy? Thật sự không thích hợp, hắn vừa mới cố ý đem trên tay thủy ném đến trên mặt nàng đều không có tạc bao, này không khoa học. Diệp Hành dương mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, Lâm Hàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, đây là 20 mấy năm dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Diệp Hành xoay người liền đi bên cạnh kêu đại bá phụ một nhà, hai nhà đồng ruộng liền cách 50 nhiều mễ. Này không có gì để nói, chẳng lẽ nói ta nhìn nhân ra đáng thương trong lòng không thoải mái, Lâm Hàng khẳng định sẽ nói nàng ăn no căng, này thế đạo đáng thương người nhiều đi, ít nhất các nàng còn có thể ăn no mặc ấm tồn tại. Nói cũng là bị khinh bỉ một phen làm ra vẻ, nàng mới không nói. Thuận tiện đem trong đất thành thuộc bầu, rau muống, cải bắp, đậu Hà Lan đều hái được trở về, trong khoảng thời gian này thời tiết không tồi, tuy rằng bị biến dị người dẫm hỏng rồi một ít nhưng là tổng thể tới nói thu hoạch vẫn là không tồi. Không giống tới gần chấn trên những cái đó đồng ruộng, thu hoạch không chỉ có muốn gặp biến dị người phá hư còn muốn đề phòng chấn trên người tới trộm đồ ăn, chấn trên người chẳng sợ đem quốc lộ đều phô thành đồng ruộng, nhưng là đối khổng lồ dân cư tới nói vẫn là như muối bỏ biển, huống hồ đều là vô chủ nơi, người tranh ta đoạt dưới thu hoạch càng là giống nhau, tự nhiên phụ cận thôn liền xui xẻo, còn hảo có tự vệ đội, bằng không này đó thôn cũng không ngày lành quá, nhưng là trộm cây đồ ăn gì. Chỉ cần không phải cướp được trong nhà tự vệ đội cũng là mặc kệ. Cho nên này đó thôn nhật tử vẫn là không hảo quá. Trang 39. Tới thời điểm là một người, trở về thời điểm chính là mênh mông quần quận 7 người, trên đường cái này nói con nửa ngày eo, toàn đã chết. Cái kia nói ông trời nhưng đến cấp điểm mặt mũi, hảo thời tiết nhiều cấp mấy ngày, bằng không liền phải bỏ lỡ cấy mạ mùa, vốn dĩ đã trưởng. Đi ngang qua Diệp Thiến mẹ con bên người thời điểm, Vương Mai dừng lại cùng Diệp Thiến mẫu thân chào hỏi, hai người đều là xê tình người, độc thân gả lại đây, không nhà mẹ đẻ người tại bên người. Hai người tự nhiên đi cũng gần một ít. Tiểu anh, năm nay cải bắp lớn lên không tồi, ta cho ngươi lưu 2 viên. Nói Vương Mai từ trong khung liền chọn 2 viên cải trắng lại cầm 2 điều hồ lô lớn cùng mấy cái cà chua đặt ở bờ ruộng thượng, cũng không đợi nàng nói cái gì, đối Diệp Thiến tiếp đón, có rảnh Thiến Thiến tới chơi. Nói xong liền đi rồi. Diệp Thiến nhìn xem bờ ruộng thượng một đống nhìn lại mẫu thân, không nói lời nào. Phóng tới bên trong đi, kia phải bị người dâm đến, trở về mẹ cho ngươi làm cái cải trắng xào thịt. Diệp Thiến mẫu thân thần sắc cũng mang theo vui sướng, nhà bọn họ trong đất rau dưa loại rất ít, đại đa số đều là khoai tây, khoai lang, bắp loại này có thể đỡ đói, lại lẩm bẩm nói, ngươi mai gì có lương tâm, so ngươi ra già mãi mãi bọn họ đều có lương tâm. Đi được xa, Vương Mai thở dài, tiểu anh người đều gầy không ra gì, Thiến Thiến đứa nhỏ này cũng là bị tội, thím cũng là Thiến Thiến cũng là nàng cháu gái, vài mẫu đồng ruộng, liền để lại 1 mẫu điển, 6 phần mà, mặt khác đều phân cho mặt khác nhi tử. Nói được dễ nghe sợ nàng lo liệu không hết quá nhiều việc làm mấy cái huynh đệ hỗ trợ, giúp đỡ mà đều không phải nhà nàng, tốt xấu cấp điểm đồ vật đường tiền thuê cũng là tốt. Diệp Thiến phụ thân còn có 2 cái huynh đệ, này 2 nhà đồng ruộng có hơn phân nửa đều bị trưng dụng, chấn trên cải biến, không ít đồng ruộng đều bị trưng dụng, khi đó đại gia vẫn là rất vui lòng, một mẫu đất ít nhất có thể trợ cấp 5-6 vạn, nếu nhà ngươi phòng ở cũng ở trưng dụng trong phạm vi kia càng tốt, chính phủ bồi thường ngươi một bộ phòng ở cơ sở thượng còn trợ cấp một số tiền. Hiện tại đều là hối hận không thôi, tiền lại nhiều có ích lợi gì lại không thể đương cơm ăn, còn không. Bằng có 2 mẫu điển, một nhà lớn nhỏ vất vả điểm đều có thể sống sót. Này 2 nhà dư lại mà không nhiều lắm, sinh hoạt đều là vấn đề, trong nhà ra ra mãi mãi liền ra mặt lấy hỗ trợ danh nghĩa đem Diệp Thiến phụ thân danh nghĩa đồng ruộng cho mặt khác 2 cái nhi tử. Việc này làm được không địa đạo nhưng là một bên là cô nhi quả phụ Diệp Thiến mẫu thân vẫn là tỉnh ngoài người, nhà mẹ đẻ người đều không ở. Mà bên kia còn lại là sinh trưởng ở địa phương người trong thôn 2 nhà người 9 khẩu, người trong thôn nhiều nhất trong lén lút nói 2 câu liền tính, ai cũng sẽ không đứng ra vì mẹ con 2 chủ trì công đạo, mọi người đều quan hệ họ hàng đâu, hà tất vì không liên quan người sẽ rách ra mặt. Liên tính ngày thường cùng Diệp Thiến mẫu thân tương đối tốt Vương Mai cũng sẽ không đứng ra, ấn bối phận, Vương Mai đến kêu Diệp Thiến mãi mãi 1 tiếng thím, 2 nhà hướng lên trên số mấy bối là cùng cái tổ tông, này trong thôn cẩn thận tính tính nhà ai không phải 7 quải 8 con thân thích. Việc này là thím làm không đạo nghĩa, bất quá đây cũng là thật không có biện pháp, hơn nữa 2 cái lao 2 nhà tổng cộng 9 khẩu người, liền trông cậy vào kia tam mẫu đất là thật sự quá không đi xuống. Diệp Vinh ở một bên nói, Vương Mai vì nàng bất bình, nếu bên kia có thể hai nhà cũng một nhà sinh hoạt, vì cái gì không dứt khoát đem tiểu anh nương hai đồng tiến đi, như vậy dùng mà còn danh chính ngôn thuận chút. Trong thôn giống như vậy vì cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hai nhà cũng một nhà cũng không ít, trong đó đại bộ phận nhân gia như vậy đều là bão cuồng phong khi đổ phòng ở sống nhờ ở huynh đệ trong nhà, sau lại dưới loại tình huống này cũng không đến anh em kết nghĩa ra bên ngoài đuổi, dứt khoát liền hai nhà cùng sinh hoạt. Thím vẫn luôn đều cho rằng là tiểu anh hại chết A Dũng. Diệp Vinh lại nói, lúc trước là nàng chủ động đề cập làm A Dũng tặng người đi bệnh viện, bởi vì nguyên nhân này nhà chồng người giận chó đánh mèo nàng, chính là nàng chính mình hiện tại này phúc nản lòng thoái chí bộ dáng có một nửa cũng là vì tự trách. Này như thế nào có thể quay nàng, ai có thể tính đến điểm này, liền tính thím không thích tức phụ, cháu gái luôn là thân đi, thật tốt một cái hải tử A. Ngươi nhìn xem nhà ai nữ hải tử hạ điền làm việc. Thời buổi này trong nhà liền một hai đứa nhỏ cái nào không phải bảo bối lớn lên, nơi nào bỏ được nữ hài nhi hạ điển, nữ hài nhi giống nhau đều là làm trong đất sống, nếu sống không nhiều lắm đều sẽ không làm nữ hài nhi đi làm. Liên tính là nàng cũng chỉ là trên mặt đất bận việc thu gọi món ăn, trừ điểm thảo. Diệp Vinh nói, nhà nàng không phải không nam nhân sao. Những cái đó chiếm nhà nàng đồng ruộng đại bá tiểu thúc như thế nào không phụ một chút. Cắn cả chua Diệp Khải ra tiếng nói, Diệp Phong tưởng hỗ trợ, bất quá thím đem hắn mắng đi trở về. Nói hắn lại tưởng chiếm nhà nàng đồng ruộng. Diệp Phong là Diệp Thiến Đường ca. Lâm Hằng nói, đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Diệp Khải cùng Diệp Phong từ nhỏ chơi đến đại cảm tình không tồi, vội vàng ra tiếng thế bạn tốt biện giải, hắn chính là đơn thuần tưởng hỗ trợ, không mặt khác ý tứ. Lâm Hằng vui cười nói, đáng tiếc nhân gia không tin. Tuy rằng người trong thôn đối Diệp Thiến gia đồng ruộng bị đoạt sự tình không phát biểu ý kiến, nhưng là đối Diệp Phong bá phụ cùng phụ thân ấn tượng vẫn là thẳng tắp giảm xuống. Chiếm chính mình chết đi huynh đệ lao bà nữ nhi tiện nghi tổng không phải cái gì sáng rọi sự. Diệp Phong cảm thấy cần thiết cấp Diệp Phong chính chính danh, Diệp Phong lén cũng thường cấp Diệp Thiến Thuận đồ vật. Phong Phong là đứa bé ngoan. Diệp Vinh bình luận nói, bởi vì cùng Diệp Khải chơi đến hảo, đứa nhỏ này cũng coi như là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn. Diệp Phụ nói, vội xong cấy mạ, không sai biệt lắm nên loại khoai lang. Diệp Vinh kinh ngạc nói, ngươi đảo còn nhớ do này đó. Hắn cho rằng Diệp Phụ vài thập niên không xuống đất làm việc đều đem loại này cái gì mùa làm gì việc nhà nông đều quên hết. Diệp Phụ cười cười, trước kia đều đã làm nào dễ dàng như vậy quên mất. Trong lòng mặc tưởng, ban đầu bí cảnh việc nhà nông không sai biệt lắm đều là ở hắn chỉ đạo hạ hoàn thành, hắn chính là quên hết, trải qua mấy năm nay cũng bị buộc đều nghĩ tới. Ai, ba, các ngươi trước kia đều đã làm cái gì? Diệp Hành nhưng thật ra đối phụ thân khi còn nhỏ sự tình thực cảm thấy hứng thú, mặt khác mấy cái tiểu nhân cũng đều nhìn qua. Tựa hồ đối bậc cha chú khi còn nhỏ đều có mang lớn lao hứng thú. Chúng ta khi còn nhỏ a. Diệp Phụ cùng Diệp Vinh liếc nhau, nói, ta khi còn nhỏ mỗi ngày tan học về nhà liền cóng sọt tre đi trên núi cắt thảo huy heo cùng Mỹ Dương. Ngày thường trong đất có sống đều đến hỗ trợ, nghỉ liền cùng ngươi đại bá hai người chèo thuyền đi bán cây mía. Chèo thuyền? Bán cây mía? Đi chỗ nào bán? Diệp Vinh chỉ ven đường hà, hồi ước nói, liền hoa ô đồng mép thuyền này hà đi thành phố gì bán. Bán hết mới trở về. Trang 40. Diệp Phụ thổn thức, khi đó hai người liền ngủ ở thuyền, một ngày hai đốn chính là trong nhà mang cơm nắm. Bên trong liền một chút dưa muối. Diệp Vinh bổ sung, lại giáo dục nói, các ngươi cảm thấy hiện tại nhật tử khổ, cùng chúng ta khi đó so hiện tại còn tính tốt, các ngươi còn có thịt ăn, giống chúng ta khi đó ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn chút thịt, trong nhà dưỡng đầu heo còn không về chính mình muốn nộp lên, đâu giống hiện tại chính mình dưỡng muốn giết liền sát. Diệp Khải thè lưỡi. Như thế nào vai lâu? Diệp Hành nói sang chuyện khác, Hiếu Kỳ nói, ba các ngươi trước kia còn loại cây mía, hiện tại như thế nào không ai loại? Nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua trong thôn có nhân trồng qua cây mía, nhà nàng nhưng thật ra loại quá bất quá là ở bí cảnh, tháng trước mới vừa gieo đi. Sau lại L trấn trên đại lượng loại cây mía, bọn họ kỹ thuật hảo sản lượng cao, giá cả liền giáng xuống, chúng ta không đến kiếm liền không loại, thứ này động lên cũng phiền thoái, còn không bằng đem mà lấy tới loại mặt khác thu hoạch. Không biết nơi nào có thể lộng điểm tới, chúng ta cũng loại thượng mấy viên. Ai, hiện tại đều không có trái cây ăn. Diệp Khải thở dài, trước kia muốn ăn cái gì trái cây đều có, hiện tại là cái gì trái cây cũng chưa đến ăn, thèm ăn vô cùng. Vốn dĩ trong đất còn có mấy cây cây sơn trà cùng quả quýt thụ, đáng tiếc phát lũ lụt thời điểm đều úng đã chết. Nói lúc trước phát thủy thời điểm này phiến đồng ruộng chính là khu vực tai họa nặng, chờ thủy lui ra phía sau, trong đất cây ăn quả không một may mắn thoát khỏi. Lâm Hằng nói, ngươi liền đem dưa leo cùng cà chua đương trái cây ăn đi. Diệp Khải chật lưỡi, lại ăn ngon mỗi ngày ăn cũng nhị, liền tính ta không nhị, quá đoạn thời gian cũng không có. Ngươi nói chúng nó nếu là tách ra thành thục thật tốt, ta còn có thể ăn nhiều một đoạn thời gian. Diệp Hành lạnh lạnh nói, ta cảm thấy ngươi cùng với tưởng cái này không bằng dứt khoát tưởng như thế nào bảo tồn lâu một chút. Như thế nào bảo tồn, phóng hầm, nhà ta cũng không hầm à, chính là có cũng vô dụng, lại không phải khoai lang khoai tây, chẳng lẽ ngươi làm ta phơi thành làm, này ngoạn ý tất cả đều là hơi nước, phơi khô ta ăn gì à, ngươi sẽ bảo tồn. Dưa leo có thể làm thành tương dưa leo, cà chua có thể làm thành sốt cà chua. Diệp Hành trợn trắng mắt, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi ta có một cái giữ tươi nhất lưu hầm sao? Diệp Khải mắt sáng rực lên một chút, lại hồ nghi nhìn Diệp Hành, ngươi sẽ sao? Diệp Hành nghiến răng, ta nói ngươi kia nồng đậm cảm giác không tín nhiệm là chuyện như thế nào? Diệp Khải nghiêm túc nói, bởi vì này rõ ràng không ở ngươi thanh kỹ năng nội. Còn thanh kỹ năng, ngươi cho rằng ngươi ở chơi trò chơi sao? Ta muốn hay không lại cho ngươi tới cái nở tờ cờ, lại đến cái đại bốt. Ngươi không cảm thấy hiện tại liền ở chơi trò chơi sao? Vẫn là giả thuyết, chúng ta chính là người chơi, biến dị người chính là nở tờ cờ quái vật. Nhiệm vụ chính là sống sót, làm ruộng dưỡng gà dưỡng vịt chính là kỹ năng, ai kỹ năng càng nhiều thuần thục độ càng cao ai liền càng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Khải từ từ kể ra, đây là hắn không bao giờ có thể chơi game sau, tự mình não bổ ra tới an ủi chính mình, sau lại càng nghĩ càng có đạo lý. Diệp Hành cân nhắc một chút, cảm thấy còn rất hình tượng, toại hỏi, kia bột đâu? Diệp Khải nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái bao hàm khinh thường, đồng tình, ngươi cho rằng ngươi ở chơi đổ chua vong du sao? Giả thuyết vong du bột đương nhiên là muốn người chơi chính mình đi tìm. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần dùng chơi đồ chua vong du tâm thái tới chơi trò chơi này, ngươi sẽ game over. Nếu không phải gia trưởng ở chỗ này, Diệp Hành thật muốn bạo lực một phen. Diệp Phụ nhìn ra nữ nhi đã ở tạc mau bên cạnh bồi hồi, ngắt lời nói, chúng ta A Hành làm tương dưa leo cùng sốt cà chua chính là nhất lưu, trong nhà mấy ngày hôm trước mới vừa làm mấy bại, chờ lát nữa cho các ngươi nếm thử nhìn xem muốn hay không làm. Gì? Diệp Khải mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu tình là khiếp sợ, ngươi khai quả đi. Diệp Hành bả vai bị Diệp Phụ nhẹ nhàng đè lại, khuê nữ, ngươi bá phụ bá mẫu còn ở bên cạnh nhìn đâu. Lâm Hàng kéo Diệp Khải đi mau vài bước, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý mừng, khỏe miệng nhảy dựng hướng lên trên kiểu, mặc nghiệm, tấm tắc, cường liền một chữ đem Diệp Hành nói một chữ đều nói không nên lời, đổi thành hắn, hiện tại sớm bị, hắn ba phỏng trừng còn có thể lôi kéo hắn bị đánh, trọng nữ khinh nam á trọng nữ khinh nam, này không được. Hiện tại là một cái nam nữ bình đẳng thời đại. Về đến nhà Lâm Hàng tâm tình thực tốt đem ngồi ở trên ghế hoan hoan bế lên tới xoay vài vòng, đậu đến tiểu hài tử cười khanh khách, lại đến. Ai nha, thúc thúc hiện tại chết đói, không sức lực bằng không làm thúc thúc ăn hoan hoan, thúc thúc liền có sức lực. Lâm Hàng cùng tiểu hài tử thương lượng. Tiểu hài tử cho mày, một bức nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, một lát sau mới nghiêm trang nói, hoan hoan thịt không thể ăn, khô bò ăn ngon, thúc thúc ăn khô bò hảo. Hoan hoan liền dư lại này một bao khô bò. Lâm Hàng cũng nghiêm túc nói, thúc thúc ăn khô bò, hoan hoan không phải về sau không khô bò ăn. Tiểu hài tử gật gật đầu, ân. Hoan hoan có thể hay không khóc ca. Tiểu hài tử do dự hạ, vươn tay nhỏ, sở trường chỉ khoa tay múa chân một chút, thúc thúc cấp hoan hoan lưu một chút được không, liền như vậy một chút. Lâm Hàng bật cười, hung hăng hôn hắn một ngụm, thúc thúc đều để lại cho ngươi, thúc thúc không thích ăn khô bò, thúc thúc thích ăn cá. Diệp Mâu mới từ phòng bếp bưng một đĩa thịt kho tàu cá trích ra tới. Trên bàn canh cà chua trứng gà, tôm bóc vỏ xào hồ lô, giấm lưu cải bắp, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu cá trích còn có một cái rau trộn dưa leo, có cá có thịt dinh dưỡng phong phú. Diệp Phụ cùng Diệp Hành theo sau vào nhà, Diệp Phụ sờ sờ tiểu hài tử đầu nói, hoan hoan cũng ở a. Nhị ra ra. Tiểu hài tử ngọt ngào hô. Ai, ngoan. Người một nhà ngồi song song ăn cơm, hoan hoan là nhà bọn họ trên bàn cơm khách quen. Hắn có chuyên môn thuộc về hắn một phen cao chân ghế. Này cá rất tiên. Diệp Phụ gấp một chiếc đũa đánh giá. Diệp Mâu nói, hiện tại thủy chất hảo. Mấy năm nay nhà xưởng đóng nhiều ít, đặc biệt là này nửa năm một nhà xưởng đều không có thủy chất có thể không hảo sao. Lâm Hàng đắc ý, cũng không nhìn xem đây là ai chảo. Giúp đỡ tiểu hài tử chọn xương cá Diệp Hành cũng không ngẩng đầu lên phun tào. Đương nhiên là ngươi chảo, đem vong từ trong sông bắt được tới. Ở phía sau cái kia bắt được bỏ thêm trọng âm. Mấy ngày hôm trước Lâm Hàng từ phòng tạp vật nhảy ra khi còn nhỏ chảo tôm hùm võng, thường thường hình hộp chữ nhật trạng có 3-4 mễ trường, cách một khoảng cách liền có một cái nhập khẩu, từ ngoại đến nội càng ngày càng nhỏ, đi vào liền khó ra tới. Ở bên trong thả dùng băng gạc bao vây tốt mấy bao con giun, băng gạc là vì phòng ngừa con giun đào tẩu, hảo lớn nhất hóa hấp dẫn cá. Tùy tiện đem vong tìm một chỗ một ném, sau đó tìm tảng đá đem dây thừng cột lên, hôm nay buổi sáng mới nhớ tới, hưng phấn chạy tới bắt lại vừa thấy, hảo ra hỏa. Bên trong có 7 con cá, 3 điều cá trích, 2 điều cá chấm cỏ, hai điều khăn chùm đầu cá, bên trong còn có 7-8 chỉ tôm sông. Không biết sao lại thế này, hiện tại trong sông đột nhiên nhiều rất nhiều cá tôm. Trang 41. Con run là ta nhảy ra tới. Lâm Hàng thanh minh, thế muốn chứng minh này cá là hắn công lao. Diệp Hành chọn xương cá động tác đốn 3 giây, như vậy ghê tởm đồ vật, ngươi không cần cho ta ở trên bàn cơm nói ra. Nghĩ đến cá thích ăn loại đồ vật này, Diệp Hành chọn thứ tay liền trầm trọng vài phần. Đến tận đây, trên bàn cá cùng kêu bàn tôm bóc vỏ hồ lô những người khác không còn có kẹp quá một đũa, chỉ có Diệp Hành, nhưng không phải nàng muốn ăn, là Hoan Hoan chỉ vào cá một cái kính nói muốn. Ở Diệp Hành kẹp mặt khác đồ ăn ăn thời điểm, kêu một cái thống khổ rồi dám, xem Lâm Hàng cái kia nhạc trong lòng khó nói, cảm thấy hôm nay đồ ăn thật hương, cơm thật ngọt, khẩu khí đều là như vậy tốt đẹp, hôm nay thật là cái ngày lành a. Đáng tiếc không thể tháng đổi năm rời như kim triều. Sau khi ăn xong, Diệp Phụ cùng Lâm Hàng lại lần nữa hồi ngoài ruộng làm việc, Diệp Mẫu tẩy hảo chén đũa sau mang theo tiểu hài tử ngủ trưa. Diệp Mẫu cha mẹ sinh ra thực hảo, đặc biệt là mẫu thân bên kia là quan lại thế gia, bởi vậy Diệp Mẫu liền có một ít thói quen, nói ví dụ vài thập niên như một ngày ngủ trưa, lôi đả bất động. Nói ví dụ thực không nói, không phải trên bàn cơm một câu đều không thể giảng, Diệp Mẫu là thích người một nhà ăn cơm thời điểm trò chuyện tăng tiến cảm tình, nhưng là tuyệt đối không cho phép trong miệng có đồ ăn dưới tình huống nói chuyện, bao gồm nhưng không giới hạn trong bàn ăn, bất luận cái gì trường hợp đều cần thiết. Thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng là trên thực tế chân chính phải làm đến điểm này rất khó, bởi vì tổng hội ở như vậy tình huống làm ngươi ở trong miệng còn có đồ ăn thời điểm mở miệng, có đôi khi chính ngươi đều sẽ không ý thức được điểm này. Có bao nhiêu người có thể thực khẳng định nói chính mình chưa từng có ở trong miệng hàm chứa đồ ăn thời điểm nói chuyện qua, rất ít, nhưng là Diệp gia người một nhà có thể. Tỷ như tư thế ngủ thượng, tam huynh muội đều là bị từ nhỏ nghiêm khắc yêu cầu, khó được một lần ngủ lại phòng ngủ. Diệp Hành giường đối diện suốt đêm vong du bạn cùng phòng ngày hôm sau nói cho nàng, cả một đêm nàng liền không gặp nàng tay chân động quá, ngay cả đầu cũng chưa rời qua vị trí. Lại tỷ như nói chạm giống tượng ngồi thượng, người đứng ở nơi đó tuyệt đối là eo lưng thẳng thắn, ánh mắt nhìn thẳng. Ngồi thời điểm cho dù là dựa vào mềm mại sofa cũng tuyệt đối sẽ không cho người ta mềm mượt cảm giác, đều có một phen tư thế ở bên trong. Tam huynh muội đều bị nhân xưng nói quá khí chất dai, Diệp Mẫu từ nhỏ bồi dưỡng tuyệt đối không thể thiếu. Diệp Mẫu còn có thói ở sạch, giống đi đồng ruộng hỗ trợ là thật sự làm không tới, dọc theo đường đi lầy lội lộ liền đủ nàng chịu, dọn về thôn mấy năm nay hảo một ít, ít nhất trích viên đồ ăn gì vẫn là có thể làm, bất quá cũng giới hạn trong nhà lều lớn hoặc là bí cảnh. Đối với Diệp Mẫu không muốn làm việc nhà nông sự tình, Vương Mai Huyền chuyển nói ra quá, nàng cũng là một phen hảo ý, tình huống hiện tại rốt cuộc là không giống nhau, bất quá Diệp Mẫu ý y nguyên như cũ. Xem nhà bọn họ những người khác cũng không nói cái gì, hơn nữa trừ bỏ việc nhà nông phương diện này, trong nhà ăn, mặc, ở, đi lại đều bị nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Cũng may điểm này không di truyền cấp mấy cái nhi nữ, nếu không trong nhà việc nhà nông có Diệp phụ vội, vì thế Diệp phụ tỏ vẻ tự đáy lòng vui sướng. Chương 17 kỹ năng mới. Diệp Hành sách theo cá cấp bá bá thúc thúc cô ra đưa đi, vốn dĩ tính toán một nhà một cái, nhưng là trải qua Lâm Hàng như vậy vừa nhắc nhở, phỏng chừng dư lại cá là không ai muốn ăn, may mà liền một nhà hai điều. Trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng trong sông người bọn họ là sẽ không lại ăn, cũng may bọn họ có bí cảnh cá đều là nước ăn thảo, bắp, khoai lang, cây đậu lớn lên, đây mới là cá nên ăn sao. Đi theo còn có Diệp Hải, hắn phạm lười, buổi chiều không nghĩ làm việc, Diệp Vinh cùng Vương Mai cũng không miễn cưỡng, tiểu nhi tử tóm lại muốn quán một chút. Diệp Hành là đơn thuần không nghĩ chính mình ở bên ngoài chạy, một người khác lại có thể đại ở trong nhà trường nấm, liền đem hắn kéo đi ra ngoài. Ra cửa dọc theo đường đi Diệp Khải còn ở lại nhảy lên án mạnh mẽ Diệp Hành, ngươi đây là hại người ích ta, đây là thực ích kỷ hành vi, không được. Tổn hại ngươi lợi ta vui. Diệp Khải vô cùng đau đớn, vô sỉ, quá vô sỉ. Diệp Hành làm lơ hắn cố làm ra vẻ, hai tay không, thảnh thơi đi ở phía trước, Diệp Khải xách theo hai cái túi theo ở phía sau, một cái trong túi trang hai điều tung tăng nhảy nhót cá một cái khác bên trong là tương dưa leo cùng sốt cà chua các một vại, hận không thể đem túi ném mặc kệ. Ra cửa thời điểm một cái không bắt bẻ, túi liền không thể hiểu được tới rồi trong tay hắn, kỳ thật nàng chính là kéo ta tới đường cu ly đi, cái gì sau khi ăn xong tiêu hóa, cái gì tỷ đệ liên lạc cảm. Tình đều là hư, sự thật chính là hắn chính là bị kéo trắng đinh. Đi rồi vài bước, Diệp Khải liền đến Diệp Hành phía trước, thúc giục, khai điểm á nhanh lên, thực trọng. Thay đổi không được bị trắng đinh vận mệnh, hắn liền tưởng giảm đoạn trắng đinh thời gian. Trước kia ven đường còn có thể nhìn đến một ít hoa dại, cây ăn quả cùng cỏ lau. Hiện tại liếc mắt một cái vọng qua đi đều là tảng lớn rau dưa, ngay cả bãi sông thượng đều loại rau xanh. Diệp Hành cảm thấy nếu nàng dùng để xem mấy thứ này tới cọ sát thời gian, như vậy kéo dài thời gian chi tâm liền quá rất rõ ràng nếu thấy điểm. Tỷ đệ hai sách theo thứ gì? Một cái đang ở tu tường phụ nữ trung niên hỏi. Diệp Hành ngoan ngoãn dừng lại, là hôm nay vong đến hai con cá, cho ta tiểu thúc ra đưa đi. Ngài ra tường lại bị biến dị người đụng phải. Trong thôn liền không một hộ nhà không bị đâm quá, chính là vận khí tốt hư khác nhau, có người trực tiếp đâm hỏng rồi, có người đâm lỏng, có người không ảnh hưởng. Cũng không biết tối hôm qua thượng sao lại thế này, ba cái biến dị người nhận chuẩn nhà của chúng ta, đem tường đều đâm nứt ra bận việc một buổi sáng mới vừa bổ tốt, bất quá không có xi măng rốt cuộc không phải một chuyện, ngươi xem xi măng tường đến bây giờ cũng chưa làm hỏng, loại này dùng bùn xây lên va chạm liền có chuyện chính là bổ hảo cũng dễ dàng hư. Nhà bọn họ không có tường vây cho nên đối diện trước kia bức tường đặc biệt coi trọng. Diệp Hành lập tức ứng hòa nói, chính là, nhà của chúng ta hư rất kia phiến tường cũng không trải qua đâm. Ta ba ở bên ngoài lại thêm dày một tầng vẫn là không được, chỉ cần bị đâm quá, ngày hôm sau vẫn là đến lại bổ một bên. Còn hảo xi măng tường không thành vấn đề, bằng không nhưng như thế nào sống a? Phát xong cảm thán, người nọ tiếp tục bận việc lên. Diệp Hành lại không nhanh không chậm đi, lúc này Diệp Khải trực tiếp chờ nàng đi đến bên người lại xách lên túi đi đường, đối này Diệp Hành rất buồn phiền. Một lát sau, tiểu thúc ra điền ở chỗ này đi. Diệp Khải khắp nơi nhìn xung quanh hỏi. So với hắn 200 độ cận thị, Diệp Hành liếc mắt một cái liền phát hiện nơi xa Diệp Quý vợ chồng, thấy Lương Phương Phương không thấy được Diệp An thân ảnh, An An không ở. Trang 42. Ở nhà. Diệp Khải khẳng định nói, lấy Diệp An tính cách không đi theo cha mẹ bên người 90 ở trong nhà, tâm lý thầm mắng, một đại nam nhân tránh ở trong nhà làm gì, nếu là hắn ở chỗ này, chính mình liền không cần ở đi đường, ly đến nhà hắn không sai biệt lắm còn có vừa mới đi qua khoảng cách. Diệp Hành cười tủm tỉm nói, đi, chúng ta liên hệ huynh đệ tỷ muội tình nghĩa đi. Nhìn Diệp Hành cao hứng phấn chấn bộ dáng, Diệp Khải đối Diệp Hành nhân phẩm phát ra hoài nghi, An An sẽ không ở đi, ngươi cố ý gạt ta qua đi, chờ tới đó phát hiện không ai, lại làm ta trở về. Buổi sáng vừa mới bị hắn trào phúng quá, ấn nàng có thù tất báo tính cách, 200% có cái này khả năng. Ta cũng muốn đi a. Ngụ ý ta lừa ngươi làm gì? Lại đau kịch liệt nói, về sau không cần cùng A Hàng quẹ với nhau, ngươi đều bị hắn dạy hư, ngươi khi còn nhỏ nhiều ngon a. Ta làm ngươi xuyên nữ trang liền xuyên nữ trang, hiện tại ta nói hướng đông ngươi thiên hướng tây. Diệp Khải đem túi đi phía trước một đệ, ngươi lấy ta liền tin tưởng. Diệp Hành sau này nhảy hai bước, không thể tin tưởng nhìn hắn, uy, phong độ, ta là nữ sinh, ngươi một cái đại tiểu hỏa tử như thế nào không biết xấu hổ đem việc nặng việc dơ giao cho ta, ngươi không hổ thẹn sao. Không được, ngươi về sau nhất định phải rời xa A Hàng, nhiều cùng ca học tập, ca kia mới là thật nam nhân, không sợ khổ không sợ mệt. Đem người nhà đặt ở thủ vị. Diệp Khải từ trước đến nay càng sùng bái Diệp Lâm, đặc biệt ở Diệp Lâm giải quyết tới cướp bóc người lúc sau, ở Diệp Lâm gia nhập đoàn xe mỗi lần bao lớn bao nhỏ hướng ra vận đồ vật thời điểm, loại này sùng bái tới đỉnh núi, tuy rằng Mạch Thiên cũng tham dự trong đó, nhưng là không thể không nói Mạch Thiên dung mạo quá bắt mắt, mặt khác ngược lại không dẫn nhân chú mục. Nghĩ đến Diệp Lâm, Diệp Khải vươn đi tay lại rụt trở về, xách theo túi đi đường. Diệp Hành khỏe miệng cong cong đuổi kịp. Quả nhiên Diệp Khải so Lâm Hàng đáng yêu nhiều. Ở ngoài ruộng làm việc Lâm Hàng đánh cái hắt xì. Diệp An quả nhiên ở trong nhà, chính ghé vào trên ban công, nhìn đến bọn họ tới thật cao hứng chạy xuống tới. Diệp Hành thương tâm nói, xem đi, ta không lừa ngươi đi, ngươi ra hỏa này cư nhiên không tin tỉ tỉ ngươi, khẳng định là A Hàng cho ngươi giáo huấn, đúng không? Diệp Khải hậm hực mà sờ sờ cái mũi, trầm mặc. Diệp An vội vàng đem đại môn lại đóng lại, lúc này mới xoay người hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Tìm ngươi tới chơi a, chúng ta không tới tìm ngươi, ngươi không được ở nhà buồn chết. Diệp Khải nói, thuận tiện cho ngươi mang điểm đồ vật. Vừa dứt lời, trong túi cá liền nhảy một chút. Túi là màu đen, ngay từ đầu Diệp An thật đúng là không biết là thứ gì, này nhảy dựng sẽ biết, cá. Ngươi tỷ còn học xong kỹ năng mới, tới cấp ngươi nhìn xem. Diệp An. Diệp Hành nói tiếp, đỡ phải trò chơi hình thức hạ Diệp An lại vô nghĩa, ngươi trước đem cá đi dưỡng trong nước, chờ một chút liền đã chết. Chờ hắn dưỡng hảo cá. Diệp Hành đã khai bình, ta làm điểm tương dưa leo cùng sốt cà chua, ngươi nếm thử xem, hương vị thế nào, thích nói, ta đem phương pháp viết xuống tới, nhà ngươi làm điểm lưu trữ về sau ăn. Có thể nhiều giống nhau thực đơn, Diệp An tự nhiên vui. Nếm một chút cảm thấy không tồi liền cầm giấy bút cấp Diệp Hành. Diệp Khải hỏi, ngươi ở nhà làm gì? Xem vịt. Cái này đến phiên Diệp Khải đầy mặt dấu chấm hỏi. Viết chữ Diệp Hành cũng dừng lại nhìn hắn, chờ hắn giải thích nghi hoặc. Diệp An tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Ta mẹ sợ có người trộm vịt. Diệp Khải lúc này mới nhớ tới, Diệp Lâm vừa mới ghé vào trên ban công, chính phía trước trong sông vịt ở bơi qua bơi lại, thanh âm dơ lên, ngươi một ngày liền tính toán ghé vào chỗ đó nhìn vịt bơi qua bơi lại. Như thế nào nghe, ngữ khí đều mang theo điểm không thể tưởng tượng. Trầm mặc, ngươi đều, vịt nếu là du xa làm sao bây giờ? Diệp Hành ra tiếng đánh gãy Diệp Khải nói, rất tò mò hỏi. Diệp An nhỏ giọng nói, trên chân cột lấy dây thừng du không xa. Biện pháp này vậy ngươi tưởng? Diệp Hành hỏi. Diệp An gật đầu. Diệp Hành vỗ tay cười nói, cái này biện pháp thật không sai, một ngươi xem không cần dưỡng ở trong nhà xú đã chết, ngươi không biết hắn cùng Hoan Hoan mỗi ngày hướng nhà ta chạy, chính là bị nhà bọn họ vịt bức cho, nhị đâu dưỡng ở trong sông chúng nó sẽ chính mình tìm ăn, không cần phí tâm tư. Nơi nào không cần phí tâm tư, còn muốn chuyên môn lãng phí một người nhìn đỡ phải bị người trộm. Diệp Khải nhịn không được phun tào, vì cái gì mọi người đều dưỡng ở trong nhà, sợ vịt chạy xa là một phương diện, càng quan trọng là sợ bị người mượn gió bẻ măng. Diệp Hành bất mãn, nói như thế nào là lãng phí đâu. Dưỡng ở bên ngoài, vệ sinh là một cái phương diện, mỗi ngày rửa sạch phân vịt muốn lãng phí không ít thời gian. Diệp Khải bắt đầu phổ cập khoa học, hiện tại thời gian nhiều đến là, hơn nữa phân vịt là hữu cơ phì, đối cây nông nghiệp có tăng gia sản xuất hiệu quả. Diệp Hành, kia mệt, bất quá vịt hoạt động không gian đại, tâm tình hảo thịt cũng rắn chắc, khỏe mạnh a. Diệp Khải, nhà của chúng ta dưỡng ở trong nhà cũng không gặp lại sinh bệnh. Hơn nữa đi tới đi lui lại không phải giảm béo, vốn di thịt liền ít đi lại thiếu đi xuống còn có ăn sao. Diệp Hành, giống như còn là mệt, bất quá ít nhất chúng nó sẽ chính mình tìm ăn, này tổng tình đi. Diệp Khải, lại không phải ăn cơm, tỉnh tới đó đi, nghiền mễ dư lại chấu, không cho chúng nó cho ai ăn, lạn lá cải, thủy thảo, cái gì không thể. Hơn nữa ở trong sông bơi qua bơi lại, trứng cũng không biết hạ đi nơi nào, khẳng định có không ít đều hạ đến trong sông mặt. Diệp Hành một phách cái bàn, ai nha, kia không phải mệnh lớn. Diệp Khải, vốn dĩ chính là, ngươi còn không có tính lãng phí lao động đâu, một người cắm một ngày ương, có thể cắm nửa mẫu đất, có thể thu nửa mẫu đồ ăn, phải biết rằng sớm một ngày thu hồi tới liền ít đi bị giẫm hư một bộ phận, ngươi xem một ngày vịt nó là có thể nhiều sinh một cái trứng đâu vẫn là có thể cho ngươi quải chỉ mẫu vịt lại đây. Diệp Hành bừng tỉnh nói, kia thật là mệnh lớn, lỗ vốn mua bán cũng không thể làm a, vịt vẫn là dưỡng trong nhà đi. Vốn dĩ nên như vậy, a Diệp Khải đột nhiên a một chút, nhìn Diệp Hành cùng Diệp An hai người trên mặt vô nhị bừng tỉnh đại ngộ sững sờ. Tại đây một chốc kia, Diệp Khải minh bạch đã hàng ca trước kia nói với hắn nói, nàng như thế nào có thể trang giống như đâu. Ta trở về cùng ta mẹ nói vịt vẫn là dưỡng ở trong nhà hảo. Diệp An nói, trang 43. Ta thiếu chút nữa liền tưởng cũng học ngươi như vậy lộng, còn hảo không lộng, quá lãng phí, ta còn không bằng đi đồng ruộng hỗ trợ, ta chờ lát nữa liền xuống ruộng hỗ trợ, nhiều thu điểm rau dưa đi lên. Diệp An ngập ngừng, cái kia. Bên ngoài không an toàn. Diệp Hành phất tay không thèm để ý nói, an toàn thực, bên ngoài thái dương tốt như vậy, phụ cận thụ A, thảo từ đều bị chém hết, biến dị người nơi nào có địa phương trốn, nói nữa hiện tại bên ngoài đều là người, chính là có cũng không sợ. Ngươi xem ta, từ trong nhà đi tới cũng không phải không có việc gì, lại nói tiếp ta thật đúng là không tại đây loại thời tiết gặp qua biến dị người, ngươi gặp qua sao? Đây là hỏi Diệp Khải. Diệp Khải rất phối hợp nói, trước nay chưa thấy qua. Nói nữa loại này thời tiết, biến dị người đều tránh ở âm u địa phương nào dám ra tới. Gần nhất trong khoảng thời gian này, từ thôn dân đem biến dị người khả năng sẽ ẩn thân cây cối, thảo từ, cục đá đôi nghị cách rửa sạch lúc sau, không còn có xuất hiện quá đả thương người sự kiện. Diệp An ngón tay giảo và táo không nói lời nào. Diệp Hành chuyển biến tốt liền thu, cũng không trông cậy vào một ngày hắn là có thể thoát thai hoán cốt, viết hảo chế tác phương pháp, vây vây ống tay áo ném xuống một câu, có rảnh tới chơi a. Hai người liền triệt. Lưu lại hãy còn lưu tại chỗ dối giám Diệp An. Trên đường trở về, Diệp Khải nhịn không được nói, kỳ thật lừa dối là ngươi tất sát kỹ có thể đi, hơn nữa thuần thục độ 200. Diệp Hành liên tiếp tăm hỏi, vì sẽ ở trong nước sinh trứng. Ngươi một ngày có thể cắm nửa mẫu mạ sao? Ngươi một ngày có thể thu nửa mẫu đồ ăn sao? Nói dối chuẩn bị bản thảo, đó là cần thiết. Diệp Khải lập tức phản kích ngươi chờ lát nữa không phải muốn xuống ruộng thu đồ ăn. Tỷ chờ lát nữa phải hướng ngươi triển lãm tỷ khác hai hạng kỹ năng. Làm tương dưa leo cùng sốt cà chua. Diệp Khải thực thức thời không hề truy vấn đi xuống, như thế nào làm a? Dùng một nồi 6-7 phân thục nước gấm đem cà chua nấu thượng 2 phút, không sai biệt lắm đến cà chua tự động chóc ra là được. Sau đó đem đi ra cà chua đi hạt lúc sau đánh càng toái càng tốt, kế tiếp chính là thêm đường phèn hoặc là đường trắng dùng tiểu hỏa ngao, nấu đến sền sệt là được, ngao đến trung gian phải thường xuyên sạn một chút tỉnh dính nổi. Bảo tồn thời điểm ở bình mở miệng nơi đó thêm một tầng màng giữ tươi. Muốn ăn thời điểm đem trên mặt kia một tầng xóa là được. Nghe tới rất đơn giản. Đánh nát thời điểm ngươi liền biết không đơn giản. Máy trộn a máy trộn, ta rất nhớ ngươi. Dưa leo liền tương đối phiền thoái, rửa sạch sẽ lúc sau giải muối tích thủy, tốt nhất không ngừng xoa một chút, đem dưa leo xoa càng mềm càng tốt. Sau đó chính là lấy cục đá áp dưa leo lớn nhất trình độ ra thủy, giống nhau 1-2 ngày là được. Quan trọng nhất chính là yêm tương cách làm, tương ớt, sinh chịu, đường trắng, dầu mẹ 222 một điều phối, căn cứ cá nhân khẩu vị có thể biến hóa, đem dưa leo phóng tới bình tưới thượng tương lấy màng giữ tươi phong kín bảo tồn, thu phục. Chương 18 cứu công giá lâm. Liên tiếp mấy ngày đều là thiên tình khí lãng, đồng ruộng sống làm được thất thất bát bát, trong nhà nam nhân trừ bỏ Diệp Khải ở ngoài ruộng làm một ít kết thúc công tác. Dư lại người tụ ở Diệp Hành ra thấu một bản chơi đấu địa chủ, thời buổi này giải trí thật sự là trừ bỏ đánh bài vẫn là đánh bài. Trước kia thời tiết này nhưng thật ra du xuân hảo thời điểm, ước thượng vài người nướng bờ cờ thả diều, bất quá hiện tại đều chỉ có thể hồi ức một chút. Hôm nay vội xong lúc sau, có một đoạn thời gian nhàn rỗi. Diệp Khải biên sờ bài biên nói, kỳ thật ở nào đó ý nghĩa tới nói hiện tại nhật tử vẫn là không tồi, quanh năm suốt tháng tính toán đâu ra đấy liền 4 tháng là vội, mặt khác thời điểm đều là nhàn rỗi. Không cần mỗi ngày 7 giờ rời giường, mệnh chết mệnh sống đi học. Ngươi thực sự có tiền đồ. Diệp Hành cười nhạo. Diệp Khải không sao cả nói, chẳng lẽ không phải sao, trước kia 1 năm vội đến cùng, nhật tử cũng không quá nhiều rực rỡ. Như bây giờ nhật tử cũng không quá cỡ nào quấn bách. Diệp Hành nhíu môi, như thế nào không quấn bách, mỗi ngày hoạt động phạm vi đều chỉ có thể cực hạn ở nhà này một khối, còn không thể lên mạng. Trương Đình Đình cười nói, Á Hành không máy tính chịu không nổi. Đúng vậy, nhàm chán đã chết, ta đều nhàn muốn trường nấm. Diệp Khải nói, vẫn là Diệp Lâm ca hảo, có thể nơi nơi đi một chút, còn có thể mang về tới nhiều như vậy ăn ngon. Đầy mặt nóng lòng muốn thử, vốn dĩ tự vệ đội nhận người thời điểm, Diệp Khải từng có tham gia ý tưởng, đáng tiếc mẹ nó chết sống không đáp ứng. Ngươi chỉ có thấy ngăn nắp một mặt, giống bọn họ có đôi khi đều phải buổi tối lên đường, trên đường còn sẽ đụng tới đánh cướp, sợ nhất gặp gỡ những cái đó kết bè kết đội lưu dân, đánh lại không hạ thủ được, không đánh chính mình liền phải có hại. Nếu là có thể ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ lưu tại trong nhà, ta cũng an tâm. Diệp Mẫu đối với Diệp Lâm cùng Mạch Thiên Phi thường bất đắc dĩ. Trương Đình Đình cười khoan Diệp Mẫu tâm, hai người làm việc đều là có chừng mực, ngài cứ yên tâm hảo. Diệp Mẫu cười khổ, không yên tâm cũng không có biện pháp, này hai hải tử khuyên cũng khuyên bất động. Diệp Hành chịu bài động tác ngừng một chút, nghiêng đầu đối Diệp Khải trần thuật sự thật, có người ở kêu người ba. Những người khác cũng đều nghe được, còn có tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa. Thân là ở đây duy nhất nam tính, Diệp Khải thực tự giác đứng dậy. Cửa dừng lại một chiếc minibus, một cái lão nhân cùng trung niên nam nhân đứng ở cửa. Lão nhân nhìn đến Diệp Khải thần sắc có chút kích động, lại đầy cõi lòng chờ mong hỏi, nơi này là Diệp Vinh ra sao? Diệp Khải đốn vài giây mới trả lời, đúng vậy. Hai chữ nói không phải thực đúng lý hợp tình, hắn khai đến là Diệp Hành ra đại môn, từ hai nhà trung gian đánh xuyên qua sau, Diệp Khải ra đại môn liền hoàn toàn phong kín, nhà bọn họ đại môn thật sự không thể cùng Diệp Hành ra so. Trung niên nam nhân đại đại thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn quay đầu lại chiều người trong xe hô, tìm được rồi, tìm được rồi. Diệp Khải không hiểu ra sao, không biết này đó rốt cuộc người nào. Lão nhân thực mau liền vì hắn giải thích nghi hoặc, ta là Diệp Vinh cứu cứu, ngươi là con của hắn. A Minh còn muốn đại điểm, ngươi là Khải Khải. Diệp Khải gật gật đầu, bắt đầu ở trong đầu tìm tỏi cái này cứu công tin tức, mãi mãi là từ mặt khác chấn trên gà tới, cùng nhà mẹ đẻ liền ngày lễ ngày Tết đi lại một chút. Mười mấy năm trước cứu công một nhà dọn tới rồi về nút thị, hai nhà liền không còn có đi lại quá, một năm liền thông vài lần điện thoại. Cái này cứu công hắn khi còn nhỏ là gặp qua, bất quá hiện tại là một chút đều nhận không ra, kinh hắn như vậy vừa nói nhưng thật ra cảm thấy là có như vậy điểm quen mặt. Trang 44. Lão nhân nhìn Diệp Khải nước nở nói, ngươi đã lớn như vậy rồi lại truy vấn, ngươi mãi mãi có khỏe không? Thần sắc thấp thỏm, khẩn trương nhìn Diệp Khải, rất sợ từ trong miệng hắn nghe được tin dữ. Nại nại thức hảo. Lão nhân cùng trung niên nam nhân đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liên thanh nói, hảo liền hảo, hảo liền hảo. Hai người đợi trong chốc lát, cũng không thấy Diệp Khải có phản ứng gì, trung niên nam nhân ho khan một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau. An tĩnh. Cứu công, ân Diệp Khải nhìn trung niên nam nhân không biết như thế nào xưng hô. Lão nhân giới thiệu, đây là ngươi biểu thúc. Biểu thúc. Diệp Khải hô một tiếng, mở ra đại môn đem người bỏ vào tới. Hắn vừa mới liền suy nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, đối cứu công thân phận hắn không phải thực xác định, sau lại cảm thấy đem người ngăn ở ngoài cửa tổng không phải một chuyện, làm mãi mãi tới nhận một chút nhất dứt khoát. Vào sân, mỹ nỉ bậc xôn sao xuống dưới một xe người, một cái lao thái thái, một người nam nhân, hai nữ nhân, một thiếu niên, một cái nữ hải, các khuôn mặt tiểu tụy. Những người này đứng ở trong viện có chút co quắp, đột nhiên nữ hải chỉ vào góc tường gà lôi kéo bên người trung niên nữ nhân quần áo hô, mụ mụ, gà à, còn có dưa leo. Nữ nhân nhẹ đẩy hạ nữ nhi bả vai, xấu hổ liếc liếc mắt một cái Diệp Khải. Lão thái thái nhìn chung quanh liếc mắt một cái sân, trừ bỏ một cái chuồng gà, một trận tử dưa leo, trên tường vây đều bò đầy mướp gương, trong viện cũng tràn đầy bọt biển hộp cùng thùng, bên trong đều loại các loại rau dưa xanh đúng tươi tốt, toàn bộ sân liền trung gian một cái 3 mét khoan lộ, từ đáy lòng tán dương, viện này xử lý thật không sai. Diệp Khải không thích này lão thái thái ngữ khí, rõ ràng là khoa trương nói, chính là hắn lại cảm giác được một loại thượng vị giả tư thế. Khải Khải, bọn họ là bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn ra tới Diệp Hành nhìn một sân người buồn bực. Hẳn là cứu công một nhà đi. Ngữ khí cũng không phải thực xác định. Mang theo nữ nhi hơn 30 tuổi nữ nhân cười nói, cái gì hẳn là a, vốn dĩ chính là, người mãi mãi có phải hay không kêu Lư Hải Trân, có ba cái nhi tử một cái nữ nhi Diệp Vinh Diệp Hoa Diệp Quý cùng Diệp Phủ. Ta ba chính là các ngươi cứu công, ta là các ngươi biểu cô cô. Lại cười tủm tỉm nhìn Diệp Hành, ngươi là nhị biểu ca gia Hành Hành. Diệp Hành cười gật gật đầu, về phòng đem bên trong người hô lên tới. Lại là một phen giới thiệu. Theo sau đêm này đoàn người dẫn tới cách vách, Diệp mãi mãi đang ở trong phòng khách lột cây đậu. Lão nhân vừa vào cửa liền run giọng nói, đại tỷ. Diệp mãi mãi tuổi lớn có chút nén ngãng, thẳng đến tiếng thứ ba mới có phản ứng, ngẩng đầu híp mắt nhìn kỹ người tới, nửa ngày không thể tin tưởng nhìn người tới, Hải Dương. Là Hải Dương. Mười mấy năm chưa thấy qua tỷ đệ hai ôm đầu khóc giống, bên cạnh nhân mã tốt nhất trước khuyên giải. Hai người tuổi đều lớn, như vậy đại bi đại hỉ đối thân thể không tốt. Cựu biệt gặp lại, ngắn ngủi ôn chuyện lúc sau, hai bên cho nhau giới thiệu người nhà. Lư Hải Dương lần này mang đến 8 người, là hai trung niên nam nhân phân biệt là con hắn Lư Minh Sa, con rể Trần Cảnh, hai nữ nhân một cái là hắn nữ nhi Lư Mẫn Na, một cái khác là Lư Mẫn Na cô em chồng Trần Nghiên, thiếu niên là hắn tôn tử Lư Nho Nhã, nữ hải là ngoại tôn nữ Trần Vừa Ý, lao thái thái là Lư Mẫn Na bà Phương Tuyết Quân. Thế tử tức phụ cùng thông gia công bởi vì đói khát cùng bệnh tật cùng ngoại ý muốn qua đời. Phi thường khổng lồ toàn gia, như vậy một nhà già già, trẻ trẻ. Người một nhà đại đa số người nguyên vẹn từ ngàn dặm ở ngoài Vê Đút Thị chạy tới thành phố Hát, từ điểm này tới nói vận khí không thể nói không tốt. Bọn họ một đường từ Vê Đút Thị chạy ra tới người có mấy trăm cái, tử thương gần một nửa. Cảm tình giao lưu xong, liền không thể không đối mặt vừa mới cố ý lảng tránh hiện thực vấn đề. Nay cả gia đình ăn trụ là cái vấn đề. Lư Hải Dương dịu ra dắt trẻ ngàn dặm xa xôi mạo sinh mệnh nguy hiểm, tuyệt đối không phải vì liên lạc cảm tình, nếu không phải thật sự sống không nổi, như thế nào sẽ liều mạng chạy tới đến cậy nhờ mười mấy năm không gặp tỷ tỷ. Cứu công một nhà sắc mặt đều không phải thực tự nhiên, vừa mới bọn họ lời trong lời ngoài lộ ra không ít, chính là không ai tiếp theo câu chuyện nói tiếp, người một nhà tâm cũng theo thời gian trôi đi dần dần trầm xuống. Một phòng cũng chưa người ta nói lời nói, chỉ có Diệp mãi mãi lôi kéo Lư Nho Nhã Trần Vừa Ý hỏi han ân cần thanh âm. Lão thái thái tuổi lớn nhưng không hồ đồ, bên ngoài tình huống nàng cũng biết, lưu người trụ hạ loại sự tình này tử không lên tiếng nàng là tuyệt đối sẽ không tự chủ trương. Diệp Mậu ra tiếng đánh vỡ xấu hổ, cơm trưa liền ở nhà ta ăn đi coi như cấp cứu cứu đón gió, đại tẩu ngươi cũng đừng nấu cơm ở nhà ta ăn được, A Hành ngươi đi cho ngươi tiểu thúc cùng cô ra báo cái tin, Khải Khải đi đem ngươi ba cùng ngươi thúc kêu trở về. Một cái mệnh lệnh một cái mệnh lệnh hạ. Chính không được tự nhiên Diệp Hành tỷ đệ lĩnh mệnh lập tức chạy trốn đi ra ngoài, Vương Mai đối Trương Đình Đình nói, ngươi đi cho ngươi thím phụ một chút, nơi này có ta liền thành. Ta đều cao hứng đã quên, vào cửa còn không có cấp cứu cứu đảo chén nước. Vương Mai tự trách, nói liền vào phòng bếp đoan cái ly, lấy nước cấm hồ. Lư Hải Dương khách khí nói, không cần. Diệp Phụ cùng Diệp Vinh biết được cứu cứu một nhà tới rồi đều là biểu tình kinh ngạc, chờ biết này toàn ra 8 khẩu người thời điểm đều có điểm đau đầu. Đây là lớn lớn bé bé 8 há mồm, thật làm cho bọn họ dưỡng, nói thật bọn họ là không muốn, nhưng là liền như vậy phủi tay mặc kệ, việc này cũng làm không tới, bọn họ mẹ này quan liền không hảo quá, tựa như bọn họ sẽ không bỏ xuống huynh đệ một nhà mặc kệ, lao thái thái cũng sẽ không bỏ được ném xuống huynh đệ. Diệp Vinh thở dài nói, cái này kêu sao lại thế này a? Còn lại người trầm mặc, trong lòng cũng đều đang nói, này đột nhiên toát ra tới này cả gia đình là chuyện gì xảy ra. Lâm Hàng không đầu không đuôi một câu. A Kiệt ra phòng ở không phải không? A Kiệt là lúc ban đầu cùng trong nhà lấy đồng ruộng phòng ở đổi xe đường thúc ra nhi tử. Diệp Phụ ánh mắt sáng lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trụ vấn đề giải quyết. Không phải Lâm Hàng nhắc tới bọn họ thật sự đã quên còn có căn nhà này. Kia ăn làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đồng ruộng tuyệt đối nhiều nuôi không nổi 8 khẩu người. Diệp Vinh phát sầu. Suy xét hiện tại không có phân hóa học trừ trùng tề còn có biến dị người quấy rối, một mẫu lúa nước có thể sản 6-700 cân. một năm hai mùa có thể sản 1.000 nhiều cân lương thực. Một cái người trưởng thành một tháng muốn 15 đến 20 cân lương thực, một năm chính là 200 cân tả hữu, giống Diệp Vinh ra 7 khẩu người, suy xét một cái lão nhân cùng tiểu hài tử có thể tính 6 khẩu người, một năm liền phải 1.200 cân lương thực. Trang 45. Như vậy tính lên một mẫu đất tựa hồ là đủ rồi, nhưng là này còn không có suy xét thời tiết tình huống, nếu tới lũ lụt hoặc là tuyết hai, này đó thu hoạch còn phải đánh cái chiết khấu thậm chí không thu hoạch, cho nên giống nhau lúa nước muốn loại thượng 2 mẫu. Người không phải quang ăn cơm còn muốn dùng bữa ăn thịt, gà vịt dê bò đều dựa vào rau dưa cùng lương thực dưỡng, hiện tại cũng không địa phương cắt thảo, có thổ địa phương đều loại cây nông nghiệp, cứ như vậy cũng yêu cầu 2 mẫu đất. Diệp phụ vốn dĩ có 2 mẫu 7 phần đồng ruộng, Diệp Vinh có 3 mẫu nửa nhiều một chút, bất quá Diệp phụ còn có đường đệ ra 3 mẫu đất, trong đó 1 mẫu cho Diệp Vinh một nhà. Cho nên như vậy tính toán bọn họ trên tay này đó đồng ruộng 2 nhà người nhật tử quá đến vừa vặn. Diệp phụ nghĩ nghĩ nói, nhà ta còn có một cái lều lớn, sản lượng để được với một mẫu nửa địa, ta nơi này có thể đem nhất phía tây miếng đất kia nhường ra tới. Miếng đất kia có cái một mẫu, bên cạnh kia khối ruộng nước cũng có thể nhường ra tới, này khối điền cũng có 7 phần. Nhị thúc ngươi nhường ra tới nhiều như vậy, các ngươi làm sao bây giờ? Diệp Minh nhịn không được nói. Diệp phụ cười cười, A Lâm cùng Mạch Thiên hai cái mỗi lần hướng trong nhà vận đến đồ vật cũng không ít. Kỳ thật Diệp phụ sớm không kiên nhẫn vội xong rồi bí cảnh việc nhà nông còn muốn vội bên ngoài này sạp sự tình, chỉ là hiện tại có mà không loại không bình thường, có thể có quang minh chính đại lý do làng tránh, tự nhiên nguyện ý. Lâm Hàng cũng ở bên cạnh một cái kính phụ họa hắn ba, rốt cuộc có thể giảm bất lượng công việc. Diệp Vinh ngẫm lại chính mình lều lớn chỉ có đệ đệ ra 1/4, lại ngẫm lại trên tay đồng ruộng, cắn răng nói, người kia khối điền bên cạnh kia nửa mẫu điền cung cấp cứu cứu cùng với cung bọn họ ăn uống, không bằng cho bọn hắn đồng ruộng chính mình loại. Mà, Diệp phụ đánh gây hắn nói, nhà các ngươi mà vốn dĩ liền ít đi, hỏi một chút giá quý, nhà bọn họ ít người mà nhiều. Liền tính tiểu thúc lại lấy ra một ít mà, cũng không đủ, 8 người đâu. Diệp Khải ở 8 càng thêm trọng âm. Diệp phụ không thèm để ý vây vây tay, nóc nhà, ban công, nguyện ý làm tóm lại có thể sống sót, không muốn cho bọn hắn 100 mẫu đất cũng sống không nổi. Chính mình không biết cố gắng liền trách không được người. Nửa năm trước từ trong thành chạy tới kêu bang nhân có chút thủ một mẫu đất không phải làm theo tồn tại, đi rồi, trở về nhìn, kỹ hắn nói. Diệp Hành bên này, Lương Yến vừa nghe nói cứu cứu một nhà 8 khẩu tới, đôi mắt liền lóe một chút, cũng không có lập tức làm Diệp Quý đi theo Diệp Hành về nhà, chỉ nói, vội xong nơi này sống lại qua đi. Cô bên kia liền cô một người lại đây. Cơm trưa, Diệp mẫu thực tận tâm mà sửa trị 2 bàn, gà vịt cá đều có, đại nhân còn hảo. Lư Nho Nhã cùng Trần vừa ý liền không như vậy rụt rè, hai người ăn ngấu nghiến, xem bên cạnh người cũng là không đành lòng, Diệp mãi mãi càng là một cái kính hướng hai người trong chén gắp đồ ăn. Sau khi ăn xong tránh đi người Diệp Vinh hướng Diệp Quý nói bọn họ ý tưởng, Diệp Quý nhịn không được ở trong lòng thầm khen hắn lao bà thật anh minh, lại đây thời điểm Lương Yến liền nói cho hắn, mấy huynh đệ khẳng định muốn cho mà ra tới. Diệp Quý ấp úng, An An Phương Phương đều còn không có thành ra. Về sau kết hôn sinh hài tử trong nhà nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Một câu, hai người cũng minh bạch Diệp Quý thái độ, Diệp Vinh lông mày nhảy một chút, hắn vừa mới cũng chưa nghĩ đến điểm này, tiểu nhi tử còn không có thành ra, đại tôn tử cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tiện đà nghĩ đến nhị đệ một nhà ra nhiều như vậy đồng ruộng, trong nhà 4 cái nhưng đều không thành ra. Diệp phụ là căn bản không nghĩ tới điểm này, nhà hắn có bí cảnh, không thiếu về điểm này mà, chỉ nhìn Diệp Vinh, xem hắn muốn hay không thay đổi chủ ý. Diệp Vinh cũng thực khó xử, này nói ra đi nói nhưng không hảo thu hồi tới, hơn nữa đệ đệ đều ra lớn như vậy lực, hắn cái này làm trưởng huynh nếu một chút đều không ra lực, thật sự không thể nào nói nổi. Lại nghĩ tới, khi còn nhỏ, cứu cứu đối bọn họ cũng không tồi, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm ra mà, đối Diệp phụ gật gật đầu. Diệp Quý cũng là cảm thấy ngượng ngùng, bổ sung, ta xem cứu cứu ra liền một chiếc xe ăn dùng khẳng định không nhiều lắm, ta liền ra một ít lương thực, làm cho bọn họ chống đỡ đến mùa hè thu lúa. Vẫn luôn không ra tiếng Diệp phụ cũng tỏ vẻ, ta cũng ra điểm lương thực. Lại lo lắng, nhị ca, ngươi có hay không cùng nhị tẩu thương lượng quá, lập tức thiếu nhiều như vậy đồng ruộng, các ngươi nhật tử như thế nào quá. Diệp phụ cười, nếu là không được ta cũng sẽ không nhường ra tới, yên tâm hảo. Sự tình liền như vậy định ra, Diệp Vinh đem phòng ở, đồng ruộng cùng lương thực sự tình nói cho Lư Hải Dương một nhà, đoàn người lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng, tất nhiên là cảm tạ không thôi. Người rảnh rỗi Diệp Hành cùng Diệp Khải mang theo đoàn người đi ở vào thôn mặt đông đường thúc ra, một đống hai gian thức 4 tầng lâu, không mang theo tường vây, bọn họ không tự giác lộ ra thất vọng chi sắc, chờ thấy rõ tình huống bên trong, thất vọng chi sắc càng trọng. Trong phòng mặt còn không có trang hoàng hảo, cùng bao phôi phòng giống nhau hơn nữa bởi vì nửa năm không trụ người, cho bụi tích thật dày một tầng, góc tường còn có mạng nện. Trần Vừa Ý trực tiếp lôi kéo nàng mụ mụ tay lẩm bẩm, mụ mụ, chúng ta vì cái gì không ở vừa mới kia chàng xinh đẹp trong phòng, xinh đẹp phòng ở như vậy đại, nơi này không tốt. Lư Mẫn Na đầy mặt xấu hổ, hống nói, mụ mụ đem nơi này quét một chút liền rất xinh đẹp. Trần Vừa Ý vẫn là không thuận theo. Trần Nghiên mãn nhãn mong đợi mà nhìn Diệp Hành, hy vọng nàng có thể mở miệng nói điểm cái gì. Diệp Hành đối này làm như không thấy, tiếp tục đem phòng ở đại khái giới thiệu một chút. Lư Mẫn Na xem một cái thờ ơ Diệp Hành tỉ đệ, buồn bực chụp nữ nhi bối một chút, lần này dùng sức lực không nhỏ, mọi người đều nghe được tiếng vang, cũng đều sửng sốt, không nghĩ tới nàng hạ sẽ nặng tay. Hoa! Một tiếng, Trần Vừa Ý trực tiếp khóc ra tới, Lư Mẫn Na tay còn dơ, chân tay luống cuống, nàng vừa mới chỉ là ở trăng dạng, không tưởng thật sự động thủ, cũng không biết như thế nào đã đi xuống tay. Phương Thuyết Quân đau lòng cháu gái đem ôm đến trong lòng ngực, trách nói, ngươi là chuyện như thế nào, hài tử còn nhỏ biết cái gì. Lại nói Vừa Ý đánh tiểu Cẩm Ý Liễu Ngọc Thực lớn lên, lập tức không thói quen cũng bình thường. Nói còn bất mãn xem một cái Diệp Hành. Diệp Hành nhưng thật ra từ trưởng bối nơi đó nghe được quá đôi câu vài lời, biết biểu cô Lư Mẫn Na gả không tồi, cũng là bởi vì này cứu công một nhà mới có thể dọn đến nàng nhà chồng nơi Vê Đô Thị. Nay nửa năm, cũng bởi vì bọn họ trốn đến ở nông thôn biệt thự dựa vào chữ hàng vật tư nhật tử quá đến cũng còn hảo, bất quá tóm lại không có đồng ruộng lại là đưa mắt không quen, thế đơn lực mỏng mà không thể không rời đi, nhất khổ đại khái chính là đến cậy nhờ này một đường. Trang 46. Diệp Hành cùng Diệp Khải liếc nhau, hai người đều là bĩu môi chuyển khai tầm mắt, bọn họ tuyệt đối không nghĩ trong nhà trụ tiến một đám kiều khách. Diệp Hành tươi cười thân thiết phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều không tồn tại, chính là bộ dáng này. Cứu công nếu là có việc có thể lại đây tìm chúng ta, trong nhà còn có chuyện muốn vội chúng ta đi trước. Lư Hải Dương thần sắc xấu hổ, trong lòng cũng oán trách thông ra sẽ không nói, thật là phiền toái. Một đường đưa đến bên ngoài. Chương 19 ai trộm ta cá. Xuân vội thời tiết qua đi, người trong thôn đều nhàn xuống dưới, top 5 top 3 kết bạn đi bờ sông sờ ốc nước ngọt. Mùa xuân ốc nước ngọt mỹ vị nhất không chỉ có dài rộng hơn nữa sát trùng không có tiểu ốc nước ngọt. Lấy về ra đặt ở nước trong dưỡng một ngày. Chờ ốc nước ngọt phun tấn xác nội bùn xa, cắt đi đôi lúc sau, hấp, thịt kho tàu, bạo xào đều là một mâm mỹ vị. Khó được có cơ hội cải thiện thức ăn, không có người không muốn xuống nước sờ lên một hai chén. Diệp Hành cùng Lâm Hàng đều là này một hoạt động người đam mê, chỉ cần thời tiết hảo, hai người tuyệt đối là xách theo thùng nước ở bờ sông bồi hồi. Mấy ngày nay trong nhà đều ăn đến tưởng phun, hơn nữa từng nhà đều có, tưởng đưa cũng đưa không ra. Cuối cùng chỉ có thể đem ốc nước ngọt thịt lấy ra tới uy gà. Đừng nói hai ngày này hạ trứng lòng đỏ trứng nhan sắc đặc biệt thâm hơn nữa số lượng cũng nhiều. Phát hiện điểm này người không ít, không biết khẩu khẩu tương truyền cũng đều đã biết, cho nên đại gia sờ ốc nước ngọt nhiệt tình càng cao, hiện tại trứng cũng coi như là khó được thứ tốt. Hôm nay hai người như cũ xách theo thùng nước xuất phát. Kết quả tới rồi bờ sông vừa thấy, Diệp Hành liền phẫn nộ rồi, ai trộm ta cá. Buồn hẳn là ở trong nước lưới đánh cá bị còn tại trên bờ, bên trong giống tuyết bên cạnh lưu trữ vài miếng bầy cá, cầm cá liền tính. Tốt xấu cũng đem vong thả lại đi, dùng đến như vậy tiêu ngạo sao, này không phải minh bãi nói cho ta có người trộm cá. Nói hung hăng đem vong lại ném trở về. Lâm Hàng khuyên giải, dù sao có cá ngươi cũng không ăn, tính. Không tính cũng không có biện pháp, lại không có chảo hiện hành, bắt được càng phiền thoái, dễ dàng yên tâm nén lĩnh giận, không bỏ làm gì, chẳng lẽ vì mấy cái cá đánh một đốn, đánh tưởng trộm vẫn là trộm, đối phương sẽ không có ngượng ngùng loại này cảm xúc. Trong thôn loại này ăn cắp cũng không phải không phát sinh quá, hôm nay ngươi thiếu cây đồ ăn, ngày mai hắn thiếu cọng hành, tính tình tốt đương không biết, tính tình kém cũng liền nhiều lắm mắng hai tiếng. Diệp Hành tỏ thái độ, này không phải cá vấn đề, là thái độ vấn đề, quá kiêu ngạo. Ngày hôm sau, lưới đánh cá như cũ bị người đĩnh đạc còn tại trên bờ. Diệp Hành lần này khí cực mà cười, lại tới, cảm tình hắn là nhận chuẩn ta. Mặt trời xuống núi trước, Diệp Hành chuyên môn đi bờ sông kiểm tra rồi một chút. Xác định lưới đánh cá còn ở dưới nước mới yên tâm về nhà. Ngày thứ ba, Thái Dương vừa ra tới, Diệp Hành liền lôi kéo Lâm Hàng đi xem lưới đánh cá, nàng cũng không tin, này còn làm người trộm cá. Kết quả lưới đánh cá kiên trì không ngừng nằm ở trên bờ phảng phất khiêu khích, Diệp Hành cùng Lâm Hàng hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã là nhanh nhất trình độ mà chạy tới, cũng không gặp người đi ngang qua, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là lưới cá chính mình chạy lên bờ không thành. Lâm Hàng suy đoán, chẳng lẽ người này so với chúng ta còn sớm. Diệp Hành kêu to, sao có thể, chúng ta đã đủ sớm, lại đã sớm nguy hiểm. Chẳng lẽ có người sẽ vì mấy cái cá sẽ bí quá hóa liều. Liên tính Lâm Hàng chính mình cũng không tin, có điền có đất, mưa thuận gió hòa, trong thôn người nhật tử đều còn không có trở ngại, ai sẽ như vậy không muốn sống, nếu là thôn ngoại, người nọ là thật sự không muốn sống nữa, bên này là ở vào thôn trung gian mảnh đất, bên ngoài người muốn vào tới hoa thời gian không ít, gặp gỡ biến dị người cơ suất cực cao. Không đến mức đi. Diệp Hành cũng không tin, lại không phải cái gì bảo bối, đáng giá sao. Cùng với tin tưởng có người sẽ vì mấy cái cá liều mạng, nàng càng nguyện ý tin tưởng là biến dị người trộm, biến dị người. Lâm Hàng đống nhiên phát hiện Diệp Hành biểu tình kinh hãi phi thường. Vội vang hỏi, ngươi làm sao vậy? Diệp Hành hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi nói có thể hay không là biến dị người trộm. Như vậy liền giải thích thông, bởi vì bọn họ buổi tối có bó lớn thời gian, cho nên bọn họ cho dù nhanh chóng nhất chạy tới cũng vô dụng. Lâm Hàng nuốt khẩu nước miếng, ngươi cái này ý tưởng rất có sáng ý. Diệp Hành cười gượng hai tiếng, ta cũng như vậy cảm thấy. Hai người đều là nhìn chằm chằm bên bờ lưới đánh cá không nói lời nào, hy vọng từ phía trên tìm điểm manh mối ra tới. Chẳng lẽ bọn họ sẽ đem vong kéo tới, sau đó đem cá từ bên trong móc ra tới. Như vậy nhân tính hóa động tác Lâm Hàng thật sự không thể cùng những người đó hình quái vật liên hệ lên. Tứ chi hành tẩu ra hỏa như thế nào đem vong kéo tới, lại là như thế nào đảo bên trong cá, vấn đề là lưới đánh cá còn thực hoàn chỉnh. Người gặp qua miêu mễ đem túi lưới cá ăn luôn sao? Dù sao nhà bọn họ miêu mễ nhất am hiểu đem giày cắn được đến chỗ đều là, rào phá giày càng là vô số kể. Không biết. Diệp Hành cắn răng, buổi tối đến xem. Liên tục trộm 3 ngày, phỏng chừng đêm nay còn muốn lại đến, trộm cá tặc gương mặt thật, đêm nay là có thể công bố. Ngươi không muốn sống nữa, đại buổi tối ra cửa. Lâm Hàng không thể tin tưởng, nói liền phải tới sờ cái chán của nàng, ngươi sẽ không bị bệnh đi. Diệp Hành chụp bay Lâm Hàng tay, tức giận nói, đại ở bí cảnh. Bí cảnh cũng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, chính là người ở đi vào địa điểm có khả năng thấy nghe thấy. Như vậy vừa nói, Lâm Hàng cũng phản ánh quá, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, kia hôm nay còn sờ ốc nước mà không. Tâm tình cũng chưa, trở về. Nắm tay, đêm nay là có thể chân tướng đại bạch, ta đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Về đến nhà hai người cũng là hồn vía lên mây, Diệp phụ Diệp mẫu tự nhiên phát hiện nhi nữ dị trạng, dò hỏi lúc sau, hai người cũng không có dấu dếm. Đem chính mình suy đoán 1 năm 1 10 nói ra, buổi tối hành động cũng không có dấu dếm. Không nói, buổi tối cũng ra không được môn. Nghe xong Diệp phụ Diệp mẫu cũng là thần sắc trịnh trọng, biến dị người chỉ số thông minh thấp hèn, chỉ biết sức trâu, chỉ cần đại gia trốn ở trong phòng liền an toàn thực. Nếu thật sự sẽ kéo vong đào cá, như vậy thuyết minh bọn họ đã có nhất định chỉ số thông minh, này có phải hay không tỏ vẻ bọn họ ở tiến hóa, nếu chờ bọn họ tiến hóa đến sẽ lợi dụng công cụ thậm chí có thể dưới ánh mặt trời tự do hành tẩu. Đến lúc đó tuyệt đối là nhân loại tận thế. Cơm chiều sau, hai người trước làm ẩn thân thuật đi lại lưới đánh cá biên, lấy lưng tựa lưng tư thế tiến vào bí cảnh, như vậy có thể bảo đảm 360 độ tầm mắt nội tình huống đều có thể thấy. Trang 47. Vào bí cảnh, hai người ngồi ở trên sofa chờ trộm cá tặc xuất hiện. Lâm Hàng ngồi xổm ở TV quầy trước mặt chọn đĩa nhạc, phát hiện phù hợp hắn yêu thích phiến tử đều xem không sai biệt lắm, chọn trong chốc lát cũng không chú ý Diệp Hành ngồi ở một bên đã ở dùng máy tính xem phim bộ. Trong miệng nhai khô bò, chính mình xuất phẩm, 100% thuần thịt bò, hương vị thuần khiết. Như vậy liền điểm này phiến tử. Lâm Hàng nói thầm. Diệp Hành cũng không ngẩng đầu lên nói, đại đa số phiến tử đều ở máy tính cùng di động ổ cứng. Chỉ dùng tới download điện ảnh phim truyền hình máy tính cùng ổ cứng bọn họ liền chuẩn bị không biết nhiều ít, còn chuyên môn làm mục lục ở TV quầy phía dưới, ngươi tìm xem. Nga. Biên tra mục lục liền thuận miệng nói, cũng không biết người này khi nào sẽ đến. Có thể hay không mà chờ. Hôm nay không tới. Nếu là thật là biến dị người làm sao bây giờ? Không phản ứng, Lâm Hàng ngẩng đầu liền thấy Diệp Hành toàn bộ tinh thần đầu nhập ở phim truyền hình chung. Hắn không chút do dự khẳng định, chờ lát nữa chính là biến dị người tới hắn cũng sẽ không biết. Vết xe đổ liền ở trước mắt, Lâm Hàng thở dài nhận mệnh khép lại mục lục, tính, dù sao cũng phải có một người thanh tỉnh. 1 giờ. 2 cái giờ. 3 cái giờ. Ở Lâm Hàng nhịn không được muốn buồn ngủ thời điểm, rốt cuộc xuất hiện. Sở Trường lau một phen mặt. Cả người đều phân chấn lên, đẩy Diệp Hành bả vai, tới. Đám chìm ở phim truyền hình Diệp Hành giật mình lúc sau mới phản ứng lại đây, ấn tạm dừng, ngưng thần quan sát bên ngoài tình huống. Hôm nay là trăng non, trong thiên địa một mảnh đen nhánh, trong nháy mắt 3 cái biến dị người liền xuất hiện ở hơn 10 mét ngoại bãi sông thượng. 3 cái biến dị người không có đi tông cửa tường, ngược lại là hướng bãi sông chạy tới. Này bản thân chính là cái rất kỳ quái hành vi, biến dị người không sợ thủy, nhưng là bọn họ chán ghét thủy, rất ít sẽ chủ động tới gần nguồn nước. Liền thấy 3 cái biến dị người xuyên qua bọn họ tiến vào địa điểm chạy đến lưới đánh cá biên, đây là một loại thật không tốt cảm giác, liền thấy tầm mắt nội biến dị người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tuy rằng biết ở bí cảnh thực an toàn, nhưng là Diệp Hành vẫn là ở biến dị người xuyên qua trong nháy mắt kia có một loại vứt đi không được bị xuyên qua thân thể cảm giác. Tới rồi nơi đó, trong đó nhất cường tráng biến dị người một ngụm cắn dây thừng hướng lên trên kéo, kéo một đoạn lấy một bàn tay đè lại dây thừng, nhả ra sau lại một lần nữa cắn tiếp tục sau này kéo, lặp lại vừa mới động tác, thẳng đến lưới đánh cá toàn bộ bị kéo đến trên bờ. Hai người ở bí cảnh xem phát mau, phi thường động vật hóa động tác, bất quá động vật sẽ không như vậy có trật tự. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái kia biến dị người, bởi vì tóc râu một đống, chỉ có thể biết là cái nam nhân, tuổi tác mặt khác đều nhìn không ra tới. Quần áo tả tơi, tứ chi bởi vì hàng năm trực tiếp chấm đất kết thật dày huyết vẩy. Kế tiếp liền thấy biến dị người bắt đầu đào cá, một bàn tay duỗi tới duỗi đi, qua 2 phút mới tìm được cửa động, sau đó chính là không ngừng sờ soạng, sờ đến cá lúc sau liền đem cá chảo ra tới, bởi vì tứ chi hành tẩu, trên tay sức lực so thường nhân lớn hơn rất nhiều. Cá vẫn luôn đều không có từ trong tay hắn dây rủa ra tới. Sau đó hắn một tay vững vàng mà ấn tung tăng nhảy nhót cá, túi đầu đem toàn bộ cá đầu đều nhét vào trong miệng. Diệp Hành nhịn không được che miệng bỏ qua một bên đôi mắt, chờ nàng làm tốt tâm lý xây dựng chuyển qua tới thời điểm, cá đã thi thể phân ra, biến dị người ca băng nhai cá đầu, nàng cảm thấy biến dị người đã thoát ly người phạm vi, nhân loại khoang miệng sao có thể làm được điểm này. Không ra 5 phút một con cá cũng chỉ dư lại mấy thiên vẩy cá. Liền trên mặt đất vết máu đều bị liếm sạch sẽ. Tiếp theo chính là lặp lại mặt trên công tác, hắn liên tục ăn 2 con cá, đến đệ tam con cá thời điểm một cái khác trọng đại biến dị người phát tới, vong bên trong liền 3 điều cá, chờ đệ tam con cá bị ăn xong thời điểm, cái kia lớn nhất biến dị người thấy không có lại móc ra cái gì, liền đem vong trong ngoài đều ngửi một lần, xác định không có cá lúc sau liền hướng một phương hướng chạy tới. Chỉ để lại bị ném ở bãi sông thượng lưới đánh cá, linh tinh vài miếng bầy cá, rất quen thuộc cảnh tượng. Bọn họ liên tục 3 ngày đều gặp qua. Nửa ngày, Lâm Hàng sờ sờ quai hàm lẩm bẩm, bọn họ đều không sợ xương cá sao, cái gì miệng à? Nàng ở một bên nhìn đều cảm thấy miệng đau. Mấu chốt là ngươi không cảm thấy bọn họ loại này hành vi xương được với có tổ chức có kỷ luật sao? Hành động gian bằng cường tráng cái kia biến dị nhân vi tôn, ngươi nói có thể hay không ngày nào đó mấy trăm cái biến dị người tập hợp lên vây công một hộ nhà. Diệp Hành trầm giọng nói, hiện tại mọi người đều còn có thể bình an không có việc gì. Rất lớn nguyên nhân chính là biến dị người đều là làm theo ý mình, không có tập trung lực lượng tiến công một hộ nhà, nếu không trong thôn người nào có hôm nay nhật tử, bọn họ lại là lấy cái gì phương thức chỉ huy, chẳng lẽ thật sự có chính mình riêng ngôn ngữ, đây là ngẫu nhiên hiện tượng vẫn là phổ biến hiện tượng. Lâm Hàng tưởng tượng một chút cái loại này cảnh tượng, hít hà một hơi, cường tự chấn định nói, không thể nào. Hôm nay là 3 người một đám, ngày nào đó xuất hiện mấy trăm người một đám, ta một chút cũng không kỳ quái. Cũng không biết yêu cầu bao lâu tới kia một bước. Thình thịch. Hai người đều khẩn trương nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương, trên mặt sông còn có không tan đi sóng gợn, nguyên lai là một cái nhảy ra mặt nước cá. Hai người nhìn nhau cười khổ. Diệp Hành nói, đi trước ngủ đi, chúng ta ở chỗ này nghèo khẩn trương cũng vô dụng. Nằm ở trên giường hai người đều là một chút buồn ngủ đều không có, một phương diện là bởi vì vừa mới sự tình, về phương diện khác là đại ở bên ngoài biến dị người quấy rối thanh âm càng rõ ràng. Chương 20 tin dữ. Đối với biến dị người khả năng sẽ tiến hóa sự tình, trừ bỏ than vài tiếng khi ở ngoài, bọn họ cũng là bất lực, không rảnh lo lắng, hiện nay bọn họ có một đống lớn sự tình muốn nổi. Bởi vì ra cửa nửa tháng Diệp Lâm cùng Mạch Thiên trở về nhà. Diệp Lâm hai người mang về một sọt dưa hấu cùng dưa gang, Diệp phụ theo thường lệ muốn hướng mấy nhà đưa một ít, lần này còn nhiều lưu ra người, đồ vật sao xem rất nhiều, nhưng là mấy nhà một phân cũng không dư lại nhiều ít. Cũng may bọn họ chưa bao giờ dựa mấy thứ này sinh hoạt, đảo cũng không có liên tiếp. Mấy nhà nhìn đến đồ vật đều là tươi cười rạng rỡ, thời buổi này trái cây là cỡ nào hiếm lạ đồ vật, nguyên bản bọn họ trong thôn không ít người ra loại sơn trà, quả quýt, quả đào này đó trái cây, bất quá một phát lũ lụt, may mắn còn tồn tại xuống dưới ít ỏi không có mấy, thật nhiều nhân ra đều là nửa năm nhiều không ăn đến quá trái cây. Đại nhân còn hảo, tiểu hài tử thật sự thèm đến khẩn, hiện tại hài tử đều là bà bối, đương cha mẹ cái nào không đau lòng. Chính là hiện tại chính là tưởng loại cũng không có cây giống cùng hạt giống, cái này hảo, lưu trữ hạt ở lều lớn, một năm đều có thể ăn hoa quả. Trang 48. Cũng hồi tặng không ít như là rau ngâm, hột vịt muối, trứng bác thảo này đó nhà bọn họ không có đồ vật, có tới có lui mới là ở chung kế lâu dài. Lư ra bên kia đồ vật nhiều nhất, bất quá lại là tay không mà hồi, Diệp phụ cũng không thèm để ý, bọn họ đồ vật nguyên bản chính là mấy nhà cấp. Nhưng thật ra lôi kéo Diệp phụ hỏi không ít Diệp Lâm Mạch Thiên tình huống. Đối đoàn xe sự tình cũng rất là tò mò, một cái kính hỏi thăm đãi ngộ vấn đề. Tự vệ đội đãi ngộ vẫn là thực làm người mắt thèm, một tháng có 30 cân lương thực, 10 cân thịt, 20 cân rau dưa. Bất quá bọn họ công tác nhiệm vụ cũng không thoải mái, tự vệ đội chính mình ở khu công nghiệp bên trong cũng có trại chăn nuôi, lều lớn cùng đất trồng rau. Còn muốn ở phụ cận thôn trấn tuần tra, có nhân vi phi làm bậy muốn đi lên giải quyết. Muốn tham gia đoàn xe đi xa phương đổi lấy vật tư, ấn trích phần trăm rút ra vất vả phí. Đối với tự vệ đội miễn phí bảo hộ thôn dân nhân thân an toàn hành vi, mọi người đều là thực cảm kích, biểu hiện vì nhìn đến tự vệ đội người mọi người đều rất vui lòng đưa một cái gương mặt tươi cười, hiếu khách nhiệt tình trong nhà lại dư giả đưa một phen đồ ăn gì đó cũng là thường có sự. Càng có người trực tiếp xưng hô tự vệ đội Hàn Lão Đại là Hàn Bồ Tát. Nói đến thân là tự vệ đội thật sự là hiện tại dưới tình huống một phần lương cao công tác, hơn nữa có người nhà danh ngạch có thể tiến vào khu công nghiệp công tác. Về điểm này Diệp mãi mãi cùng Lương Yến đều tới hỏi thăm quá, bất quá ở biết được Diệp Lâm cùng Mạch Thiên chỉ có hai cái người nhà danh ngạch hơn nữa khu công nghiệp công tác đại đa số đều là phi thường vất vả lúc sau đều là thất vọng không thôi. Tuy rằng đãi ngộ từ ưu, bất quá tuyệt đại đa số người trong thôn đều không muốn tham gia, bởi vì cùng với lương cao còn có cao nguy hiểm, những người này nói được thượng là ở vết đao thượng kiếm ăn, có điền có mà có ra có thất hay cũng không muốn đi bán mạng. Tham gia những cái đó đều là không chịu nổi tịch mịch hoặc là nhật tử thật sự quá không đi xuống người. Đại đa số người đều là trấn trên cư dân hoặc là chạy nạn tới, còn có chính là những cái đó làm công không kịp chạy về ra ngưng lại ở chỗ này người. Tự vệ đội cũng không phải muốn tham gia liền có thể, có thực nghiêm khắc tuyển người tiêu chuẩn, đối dáng người, thể năng, phản ứng năng lực đều có yêu cầu, nơi đó không phải thu lưu sở, tuy rằng tưởng tiến người rất nhiều, nhưng là bọn họ thu đủ 500 cá nhân lúc sau liền lại không hề thu người. Diệp Lâm bọn họ lại thuộc về tương đối đặc thù một loại tình huống, không phải tự vệ đội người, nhưng là tham gia đoàn xe, đây cũng là lương tử thật sự hiếm lạ hai người thân thủ. Đối tự vệ đội có đại khái hiểu biết lúc sau, nguyên bản có chút ý động người cũng trở nên hứng thú ra rời. Mấy ngày nay bọn họ đối tự vệ đội cũng nghe thấy một ít, tuy rằng biết đi vào rất khó, nhưng là bọn họ nghĩ có Diệp Lâm bọn họ ở bên trong có lẽ có thể đi một chút chiêu số. Gia nhập lúc sau chỉ cần mỗi ngày tuần tra liền thành. Bọn họ cũng biết tuần tra đều là lái xe an toàn thực, tốt như vậy công tác nơi nào tìm, đãi ngộ hảo lại thanh nhàn lại thể diện, đến nơi muốn duy trì trị an, ở tự vệ đội vài lần giết gà dọa khỉ lúc sau, đã thật lâu không có người quấy rối, cho dù có, mỗi lần tuần tra đều là bốn người còn xứng thương cũng không sợ. Nhưng là không nghĩ tới còn muốn tham gia đoàn xe, bọn họ này một đường đến cậy nhờ mà đến ăn nhiều ít khổ, lại là nghiêu nhiều ít hạnh mới vừa tới, như vậy nhật tử bọn họ không bao giờ tưởng ôn lại. Nguyên bản có chút tâm động người cũng hứng thú ra rời. Tham gia đoàn xe tuyệt đối là tự vệ đội mệt nhất nguy hiểm nhất sống, cả ngày ngồi ở nhỏ hẹp bên trong xe sốc nảy, vì lên đường cơm trưa đều là trên xe giải quyết, một đường còn muốn lo lắng có thể hay không thuận lợi tìm được ngủ lại địa phương, có nghỉ ngơi địa phương còn muốn lo lắng ăn không an toàn, càng không cần phải nói này dọc theo đường đi đột phát trạng huống, không đủ cường không đủ cơ linh người tuyệt đối không thể tồn tại trở về. Đi ra ngoài một chuyến thể xác và tinh thần đều mệt. Những người này cũng thường thường muốn hảo sinh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa xuất phát, cho nên giống nhau một người một tháng liền ra một chuyến đoàn xe. Hiện tại Diệp Lâm Mạch Thiên hai người cách nửa tháng mới về nhà tự nhiên hảo hảo bổ một chút, ở bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Hành Thực chủ động tỏ vẻ muốn đích thân xuống bếp thao đao sửa trị một bàn phong phú nước Pháp bữa tiệc lớn, đây là hai người rất là thích tự điển món ăn. Diệp Lâm hai người bụng đói kêu vang tỉnh lại thời điểm, Diệp Hành nước Pháp bữa tiệc lớn cũng đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Biết có thể ăn cơm, sớm đã ở trong phòng bếp chảy đầy đất nước miếng Lâm Hàng thân thủ mạnh mẽ ngồi vào trên bàn cơm. Diệp Mâu rất có hứng thú tắt đèn điểm ngọn nến, đốt hương vân. Ở đạo thứ nhất lãnh tô đồ ăn liễu cam nước Pháp gan ngông tương đi lên thời điểm, mọi người đều là trước mắt sáng ngời, món này chính là có thế giới tam đại mỹ thực chi xưng. Tiếp theo là bơ canh hải sản, rượu trắng ốc đồng, dưa chua thập cẩm hơn thịt, rượu vang đỏ hấp thịt bò, tiểu pháp hấp khoai tây, cây cải bắp bao thịt, đóng băng cả. Cuối cùng điểm tâm ngọt là bít đỉnh cà rẽ mèo, một phần sa lát hoa quả, Diệp Lâm kia phân đặc biệt, bên trong tất cả đều là hắn thích cây sồi xanh quả. Trên bàn cơm không khí thực hảo, đàm tiếu tiếng gió, hoàng hốt gian giống như về tới trước kia người một nhà ở nước Pháp nhà ăn ăn bữa tiệc lớn thời điểm. Bất quá ở Lâm Hàng truy vấn một đường có hay không đặc biệt sự tình dưới, Diệp Lâm tin nóng, bọn họ đụng tới một cái mang thai biến dị người, này thật là một cái tin dữ. Nếu là thai phụ mang thai trong lúc bị cảm nhiễm còn hảo. Nếu là biến dị lúc sau mang thai. Hiện tại số lượng biến dị người đã đủ tồn tại người uống một hồ, biến dị người cư nhiên còn có thể sinh sôi nảy nở, không dám tưởng tượng đương biến dị người số lượng đạt tới nào đó trình độ lúc sau, may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại còn có sinh cơ sao. Hơn nữa biến dị người tiến hóa khả năng, tình huống thật là chưa từng có ác liệt ta. Lâm Hàng ai thanh thở dài, nay còn có đường sống sao? Đây là muốn tuyệt người đường sống A. lại hỏi một câu, những cái đó tránh ở trong căn cứ chính là cả ngày ăn no chờ chết đâu, vẫn là làm gì, như thế nào đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra cuồng bệnh đặc hiệu dược tới. Theo đám người lưu động, căn cứ tồn tại cũng bị mọi người biết được, bọn họ mới biết được bọn họ trong miệng chỗ tránh nạn có một cái thực chính thức tên, Z căn cứ. Cảm giác được bị vứt bỏ mọi người trừ bỏ mắng vài tiếng ở ngoài cũng không có thể ra sức, chẳng lẽ đại thật xa chuyên môn chạy tới lên án công khai, có ý nghĩa sao? Nếu lên án công khai lúc sau, có thể ở lại đi vào nói, khẳng định sẽ có không ít người chen chúc mà đi, nhưng là khả năng sao? Đại gia chỉ nghe nói không ít ý đồ xông vào cùng làm phá hư người bị căn cứ trên tường vây giá súng máy bắn chết. Mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng Diệp Lâm cùng Mạch Tiên, bởi vì này hai người gia nhập đoàn xe, cùng Z căn cứ từng có vài lần tiếp xúc. Tự vệ đội kỳ thật cũng không phải vô duyên vô cớ quản lý vùng này trị an, bọn họ là đã chịu căn cứ ủy thác, quản lý trấn trên trị an, an toàn khu sẽ định kỳ hướng bọn họ không ràng buộc chuyển vận một ít vũ khí cùng vật tư, bất quá không phải không có hạn chế, lại nhiều liền phải lấy lương thực linh tinh đổi, nếu không nơi nào có thể dễ dàng võ trang khởi 500 người đội ngũ. Trang 49. Chính phủ cũng không có từ bỏ căn cứ ngoại mọi người, bọn họ rõ ràng tồn tại người càng nhiều xã hội trùng kiến hy vọng càng lớn. Cho nên lần này bọn họ đưa ra từ căn cứ ngoại người quản lý chính mình trị an, có người quản lý, khu vực này nhân tài khả năng sẽ có nhiều hơn người sống sót. Sự thật cũng chứng minh, phương pháp này là hữu hiệu, ít nhất bọn họ vùng này nhân sinh sống đều không tồi. Không quá quan với điểm này trừ bỏ tự vệ đội bên trong, bên ngoài người cũng không biết, tự vệ đội cũng sẽ không nói đi ra ngoài, thôn dân đối bọn họ hoài cảm ơn cảm xúc, đối bọn họ có lợi vô tệ. Diệp Lâm nuốt xuống trong miệng thịt bò, nhàn nhạt nói, nghe nói còn ở nghiên cứu chế tạo trong quá trình. Diệp Hành nói, lúc trước vệ lưu cảm đặc hiệu dược ra tới còn tính kịp thời, hiện tại cuồng bệnh đều mau hơn nửa năm. Này thuyết minh cuồng bệnh so vệ lưu cảm khó giải quyết. Diệp Phụ lo lắng, liền sợ chờ đặc hiệu dược ra tới thời điểm, biến dị người tình huống đã tới rồi vô pháp khống chế nông nỗi, đến lúc đó có dược cũng vô dụng. Cái này thế nào cũng muốn đã nhiều năm đi Lâm Hàng nêu ví dụ chứng minh, ngươi nhìn đến hiện tại chúng ta mới phát hiện biến dị người loại này có tổ chức 3 người đoàn đội. Quay đầu hỏi Diệp Lâm, ca ngươi gặp qua có tổ chức xuất hiện biến dị người không? Mỗi lần bọn họ đều là kết bè kết đội xuất hiện. A, ta là chỉ bọn họ có dẫn đầu người có rõ ràng phụ thuộc quan hệ, không phải tự về mục đích bản thân cái loại này. Diệp Lâm cùng Mạch Thiên cho nhau liếc nhau, làm nghiêm túc tự hỏi trạng, lắc đầu. Diệp Hành buồn bã nói, kỳ thật hai ngươi căn bản không chú ý quá đi. Hai người đều là xấu hổ thanh cụ một tiếng, nói thật thật không chú ý tới này đó, trừ phi là bố trí chiến thuật linh tinh. Bình thường đánh nhau chung thật sự nhìn không ra có hay không người chỉ huy, huống chi nếu là 3-4 một cái tập thể cái loại này xen lẫn trong một đống bên trong thật sự nhìn không ra cái gì. Diệp Hành nói, giống loài tiến hóa, ở hắn đời sau thượng sẽ càng rõ ràng thậm chí phát sinh biến dị, không biết biến dị người gen có đủ hay không ổn định, ngàn vạn không cần sinh ra quái vật tới. Lâm Hàng đại kinh thất sắc, chẳng lẽ ý của ngươi là sẽ xuất hiện một cái trẻ con biến dị vương, ngồi ở biến dị người trên vai, chỉ huy ngàn ngàn vạn vạn biến dị người công thành. Vẫn là nói còn sinh ra một cái bỏ sát giả. Suy đoán, ta không bài trừ loại này khả năng tính, phải biết rằng biến dị người vốn dĩ chính là trước kia không tồn tại một loại giống loài, không thể lấy chúng ta thường quy tư tưởng tới phỏng đoán, ai biết bọn họ sẽ sinh ra cái gì tới, hết xanh đều có thể sinh ra nòng nọc, con bướm có thể sinh ra sâu. Có lẽ biến dị người có thể sinh cái trứng ra tới, hơn nữa một thai sinh ra cái vài cái, sinh trưởng tốc độ cũng khác hẳn với thường nhân, không biết có phải hay không giống người giống nhau muốn hoài thai 10 tháng. Sinh dục năng lực có thể hay không biến cường. Diệp Hành lại nhải, lại cấp lại mau một chuỗi dài lời nói. Lâm Hàng đột nhiên kêu to, ai a vẻ mặt nghiêm túc nói cho Diệp Hành, quái vật xâm chiếm địa cầu, ngươi mau về sao hỏa đi, nơi này không an toàn. Khu khu. Xì. Ha ha. Ha ha. Những người khác đều là buồn cười. Diệp Hành chụp cái bàn, bất mãn thì thầm, nghiêm túc, nghiêm túc, chúng ta hiện tại là đầu góc gió lốc, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không, có ngươi không dám tưởng. Lâm Hàng phun tào, ngươi đầu góc đều đã gió lốc quá mức, phiền toái ngươi tử dị thời không trở về. Ở Diệp Hành phát biểu phía trước, quyết đoán quay lại đề tài, chẳng lẽ cái loại này tiểu tập thể là cá biệt hiện tượng, không phải xu thế tất yếu. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Mạch Thiên đột nhiên mở miệng, trong thiên địa linh khí dư thừa, không chỉ có lợi cho người tu chân tu hành, đối người thường cũng là có lợi, các ngươi không phát hiện hoàn cảnh như vậy ra đời bệnh người rất ít, vệ lưu cảm đã thật lâu không có xuất hiện. Kinh hắn như vậy vừa nói, mọi người hồi ức thật đúng là, gần nhất đều bao lâu không nghe nói có người có cái đau đầu nhức óc, bởi vì trong nhà Diệp Hành cùng Mạch Thiên hai cái sẽ điểm y y thuật, phụ cận người có cái gì không khỏe, cũng đều sẽ đến hỏi một chút bọn họ cầu cái tâm an, chính là gần nhất thật sự rất ít có nhân vì cái này tới cửa. Vê Lưu cảm, lần này bọn họ cảm thấy hảo xa lạ a, đều bao lâu không có nghe được. Lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai là linh khí duyên cớ. Lại nghĩ đến liền xúc vật sinh bệnh đều thiếu, nếu linh khí đối này đó sinh vật đều hữu ích, như vậy đối biến dị người. Mọi người quay đầu xem Mạch Thiên. Mạch Thiên vẫn là không vội không vàng mà khẳng định bọn họ suy đoán, đối biến dị người tự nhiên cũng có lợi. Tuy rằng phía trước suy đoán, biến dị người khả năng ở tiến hóa, nhưng là đều còn ôm may mắn tâm lý, nghĩ có thể là chính mình nghĩ nhiều, hiện tại chỉ là khẳng định loại này tiến hóa, vẫn là nhất thời tiếp thu không nổi. Đều từng người yên lặng tiêu hóa sự thật này. Diệp Hành thật cẩn thận hỏi, kia loại này tiến hóa còn sẽ tiếp tục sao? Linh khí vẫn là thực dư thừa. Mạch Thiên khẳng định nói, phương diện này hắn lên tiếng là mọi người chung quyền uy. Lâm Hàng hô, này không công bằng, những người khác đều là thân thể tố chất phương diện, dựa vào cái gì biến dị người là chỉ số thông minh thượng. Lưu Manh không đáng sợ, liền sợ Lưu Manh có văn hóa. Diệp Hành nói, có lẽ người chỉ số thông minh bản thân liền cao, cho nên một chút tiến bộ liền nhìn không ra tới. Lâm Hàng, kia có ý nghĩa sao? Diệp Hành nghĩ nghĩ, lượng biến sẽ khiến cho biến chất. Ngươi cảm thấy Einstein cùng biến dị người nhốt ở cùng nhau, ai sẽ tồn tại? Tới Einstein tình trạng này kỳ thật vẫn là lượng biến. Vậy ngươi biến chất là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là có thể dùng ánh mắt giết người? Có lẽ có thể nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược? Einstein. Chính là ngươi cùng biến dị người nhốt ở cùng nhau, Einstein cũng sẽ không theo biến dị người nhốt ở cùng nhau, hắn sẽ bị nghiêm mật bảo hộ ở trong căn cứ. Dựa, vừa mới như vậy liền không nghĩ tới điểm này, bị nắm cái mũi đi. Kỳ thật vẫn là lượng biến đi. Diệp Phụ thanh khụ một tiếng, đột nhiên cảm thấy đêm nay hắn ho khan có điểm nhiều, kia biến dị người có thể hay không cũng không ngừng chỉ số thông minh ở tiến hóa, thân thể cũng ở tiến hóa. Từ Diệp Phụ dùng từ thượng có thể thấy được hắn là tán đồng người chỉ số thông minh cùng thân thể là cùng nhau ở tiến hóa. Lại cấp Lâm Hàng một cái lá gan cũng không dám cùng hắn hắn ba sạc thanh, ám đạo hắn ba chính là bất công, ngoan ngoãn gắp đồ ăn lấp đầy miệng, miễn cho một cái nhịn không được trào phúng hình thức. Mạch Thiên gật đầu tỏ vẻ, khả năng. Trang 50. Kia.